Chương 6281 Tô Dịch đột nhiên nói, đừng nói chuyện, xem náo nhiệt trước. Vệ Ngạc sửng sốt, theo ánh mắt Tô Dịch nhìn lại, liền thấy ngoài ác nguyên uế thổ sương mù bao phủ, một trận đại chiến kia vẫn đang trình diễn. Thiên thủ yêu hoàng đã bị thương thê thảm nặng nề, vỡ đầu chảy máu. Trái lại lục phinh yêu hoàng, mạnh đến rối tinh rối mù. Một bên khác, vương chấp vô cũng rất hung mãnh, đại sát bốn phương, nhiều vị yêu vương cùng nhau liên thủ, cũng chưa thể áp chế hắn, ngược lại bị hắn nhân cơ hội giết rất nhiều đại yêu. Vệ Ngạc đột nhiên ý thức được một sự kiện, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Hắn chợt phản ứng lại, trận đại chiến này bây giờ nhìn thấy, rõ ràng chính là vương chấp vô giả trước mắt một tay tạo thành. Hắn đào hố mình không nói, còn đào hố vương chấp vô, mang thiên thủ yêu hoàng cũng kéo xuống nước. Mà chính hắn, bây giờ đang tọa sơn quan hổ đấu. Nghĩ đến đây, trong lòng Vệ Ngạc quay cuồng một phen, âm thầm cảnh giác, coi Tô Dịch là mãnh thú nước lũ. Kẻ này, hoàn toàn chính là cái hố to. Cũng dám đi bẫy yêu hoàng, còn có cái gì là hắn không dám làm. Kỳ quái, vương chấp vô từ khi nào có được đạo hạnh cấp bậc thiên quân rồi. Hơn nữa còn lợi hại như thế. Tô Dịch nhíu mày. Còn nhớ năm đó vương chấp vô từng nói, hắn truyền thuyết chi chủ này cũng là một nhân vật vang dội trong dòng sông vận mệnh, cực kỳ uy phong. Nhưng Tô Dịch lại cười mà không bận tâm, bởi vì khi đó vương chấp vô hoàn toàn tựa như thần côn, cầm một quyển truyền thuyết chi thư rêu rao khắp nơi, tỏ ra rất phù phiếm. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy một mình vương chấp vô, đã chém giết nhiều yêu vương sắp không chống đỡ nổi, Tô Dịch cũng không khỏi bất ngờ, ý thức được một vấn đề. Hoặc là vương chấp vô trước kia cố ý che giấu thực lực đối với mình, hoặc chính là vương chấp vô có kỳ ngộ đặc thù khác. Nghĩ một chút cũng đúng, vương chấp vô lại không phải thiên đế, hắn đã có thể tiến vào dòng sông vận mệnh, xuất hiện ở trong linh bảo thiên thành này, bản thân đã rất có vấn đề. Đang suy nghĩ, Tô Dịch đột nhiên nheo mắt, lưng phát lạnh. Mệnh thư thu ở trong cổ tay áo lặng yên tỏa ra một luồng khí tức, làm trong tâm cảnh Tô Dịch nở rộ tuệ quang, lập tức tựa như có thêm một con mắt, treo cao trên 9 tầng trời, mang mọi thứ ở thiên địa phụ cận đều thu hết vào mắt, không sót chút nào lộ ra trong lòng. Rất nhanh, Tô Dịch liền tìm được một luồng sát ý khiến lưng mình phát lạnh kia. Ngoài 3.000 trượng, trong ác nguyên uế thổ sương mù bao phủ, phía sau một mảng nham thạch tàn phá, có một bóng người đứng. Người này bóng dáng thấp mà mập mạp, áo bào vàng, tay cầm gậy chống màu đen, phần đỉnh treo một cái hồ lô xanh tươi. Rõ ràng là Bách Diệp yêu hoàng. Hắn vô thanh vô tức đứng ở nơi đó, vừa quan sát đại chiến nơi xa, vừa nhìn chằm chằm động tĩnh của mình bên này, chưa từng tiết lộ bất cứ một tia khí tức nào. Nếu không phải thần hồn cùng tâm cảnh Tô Dịch đều vô cùng mạnh, nhất định không phát hiện được một màn này. Sau đó, Tô Dịch liền chú ý tới, Bách Diệp yêu hoàng sở dĩ chưa bị chọc khí của ác nguyên uế thổ xâm hại, mấu chốt ở trên một món bảo vật. Đó là một khối đạo ấn lửa lượn lờ, to bằng nắm tay, lơ lửng ở đỉnh đầu Bách Diệp yêu hoàng. Đạo ấn chảy xuôi ra hỏa diễm thần huy, hình thành một màn hào quang, mang cả người Bách Diệp yêu hoàng bao phủ trong đó, chặn ác nguyên chọc khí xâm nhập. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch lập tức truyền âm, lấy tiếng lòng mở miệng. Cùng lúc đó, trong lòng vương chấp vô vang lên tiếng của Tô Dịch, Bách Diệp yêu hoàng ở trong bóng tối tọa sơn quan hổ đấu, ngươi nên chú ý. Vương chấp vô giật mình. Hắn giật mình, ngược lại không phải Bách Diệp yêu hoàng nấp trong chỗ tối, mà là lục thích gã này, thế mà ở sau khi chạy vào ác nguyên uế thổ chưa chết. Cố nén sự ngột ngạt trong lòng, vương chấp vô ngay lập tức quát to, lục phinh đạo hữu, ngươi phải cẩn thận Bách Diệp yêu hoàng, hắn nấp trong bóng tối. Cẩn thận bị hắn chơi một trò trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Cái gì? Lục phinh yêu hoàng cùng thiên thủ yêu hoàng đang kịch liệt chém giết trong lòng đều dùng mình. Cùng lúc đó, Bách Diệp yêu hoàng nấp ở trong ác nguyên uế thổ đột nhiên biến sắc, vương chấp vô kia thế mà lại nhìn thấu tung tích của mình. Hắn lần này vốn là dựa theo hồng nghiệp yêu hoàng phân phó, đến kiểm tra chi tiết của lục thích kia. Lại chưa từng nghĩ, lại gặp một trận đại chiến như vậy. Dựa theo Bách Diệp yêu hoàng tính toán, là muốn mượn cơ hội này âm thầm đánh lén lục thích kia, kiểm tra nền móng của đối phương. Nhưng bây giờ bị người ta nói toạc ra tung tích, khiến kế hoạch của hắn thất bại, trong lòng cực hận. Trong thiên địa vang lên thanh âm phẫn nộ của thiên thủ yêu hoàng. Bách Diệp, đã đến đây, vì sao thấy chết mà không cứu? Chẳng lẽ đã quên khế ước bốn thành chủ chúng ta năm đó cùng nhau đặt ra? Trong lòng Bách Diệp yêu hoàng thầm mắng, ngoài miệng nói, đạo huynh đừng tức giận, ta đến đây. Thanh âm vừa truyền ra, hắn đã từ ác nguyên uế thổ lao ra, trước tiên hướng về vương chấp vô chém giết. Bách Diệp lão nhi này thế mà thật sự nấp trong bóng tối. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sắc mặt vương chấp vô trầm xuống, trực tiếp bất chấp mọi giá, lấy ra truyền thuyết chi thư, xé một trang trong đó. Xẹt, một trang giấy kia thiêu đốt. Nhất thời, hư không chấn động, trời đất rung chuyển. Một bóng người nam tử khí tức khủng bố bỗng dưng xuất hiện. Nam tử này quần áo cũ kỹ, mặc đạo bào áo choàng, đội một cái mũ phù dung quan, lưng đeo một cái hộp kiếm màu máu, tay áo bay bay. Theo nam tử mặc đạo bào đội phù dung quan này xuất hiện, cả tòa Linh Bảo Thiên Thành đều theo đó kịch liệt lay động một lần, thiên cơ hỗn loạn, phong vân biến sắc. Trong Ác Nguyên Uế Thổ nơi xa, hung sát chọc khí cuồn cuộn như nhấc lên cơn bão, sương mù cuồn cuộn như sóng chiều ngập trời. Một màn không thể tưởng tượng đó, khiến tất cả mọi người ở đây đều biến sắc, đều lâm vào kinh hãi. Lục Phinh Yêu Hoàng lặng lẽ thở dài, sớm như vậy đã bại lộ con bài chưa lật, thật sự được sao? Thiên Thủ Yêu Hoàng sợ mất vía, hắn vốn đã bị thương thê thảm nặng nề, khi phát hiện một màn này, không dám do dự nữa, xoay người bỏ chạy. Trên trán Bách Diệp Yêu Hoàng cũng toát mồ hôi lạnh, bóng người hắn còn ở nửa đường, liền chợt xoay một cái, na di không gian, hướng về Ác Nguyên Uế Thổ nơi xa phóng đi. Vương Chấp Vô cười lạnh một tiếng, lão tử cũng rút ra con bài chưa lật rồi, đâu có thể nào để các ngươi đám rác rưởi này chạy thoát. Giết! Dưới bầu trời, vị nam tử mặc đạo bào áo choàng kia đột nhiên hành động. Một tiếng kiếm ngân vang vọng, thiên địa chợt bị một mảng kiếm khí chói mắt chấn vỡ vô số vết nứt. Sau đó, kiếm quăng lóe lên. Đầu của Thiên Thủ Yêu Hoàng bay lên không trung, thân thể cũng như tờ giấy, ầm ầm nổ tung. Trước khi chết, ánh mắt hắn hoảng sợ nhìn một kiếm tu mặc đạo bào áo choàng kia, không thể tưởng tượng đây là một vị tồn tại như thế nào. Keng! Lại một đạo kiếm khí hiện ra, bỗng dưng biến mất. Ngay sau đó, ở dưới vô số kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú, trong Ác Nguyên Uế Thổ nơi xa, sương mù dày nặng che cả bầu trời tách ra một vết rách thật lớn. Cuối vết rách, một bóng người nổ tung. Đó rõ ràng là Bách Diệp Yêu Hoàng. Hắn chạy cực nhanh, đã ở ngoài mấy vạn trượng, nhưng vẫn như cũ không thể tránh né gặp nạn, bị một kiếm đánh nát, máu bắn tung tóe như pháo hoa nở rộ. Thiên địa rung chuyển, chỉ có tiếng kiếm ngân quanh quẩn thật lâu. Mọi người kinh hãi, tất cả đều bị dọa toát mồ hôi lạnh. Dù là Tô Dịch cũng không khỏi động dung, liếc một cái đã nhận ra, nam tử kiếm tu mặc đạo bào áo choàng đầu đội phù dung quan kia, không phải là người sống thật sự, mà là do truyền thuyết chi thư hiển hóa ra. Nhưng chiến lực của đối phương lại hoàn toàn không kém gì thiên đế. Điều này quá khủng bố rồi, Vương Chấp Vô thằng nhãi kia từ nơi nào tìm được một thư hồn lợi hại như vậy. Nhưng ý nghĩ này chỉ lóe lên ở trong đầu Tô Dịch, hắn túm lấy Vệ Ngạc sớm bị dọa dại ra ở đó, xoay người liền hướng về chỗ sâu trong Ác Nguyên Uế Thổ lao đi. Bên ngoài, kiếm khí gào thét, giống như mưa to tầm tã. Nam tử mặc đạo bào áo choàng kia đứng trên hư không, chỉ vung tay áo, kiếm khí như mưa to tầm tã, liền mang các yêu vương ở đây tàn sát hết. Mặt đất cũng bị xuyên thủng ra từng vết kiếm nhìn ghê người. Lục Phinh Yêu Hoàng thấy vậy, không khỏi như bất đắc dĩ nói, đạo huynh, ngươi không phải nói, thư hồn kia lực lượng có hạn, nhiều nhất chỉ có thể vận dụng hai lần, đòn sát thủ quý giá như thế, cần gì lãng phí ở nơi này. Vương Chấp Vô nâng tay điểm một cái. Bóng dáng nam tử mặc đạo bào áo choàng kia nhất thời hóa thành một trang sách, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay hắn. Sau đó, hắn phun ra một ngụm khí độc nặng nề, vui vẻ thoải mái, nói, ta cao hứng. Lục Phinh Yêu Hoàng lắc đầu một phen, nàng từng tìm hiểu tính tình của Vương Chấp Vô, chính là như thế, một khi nổi bão, cái gì cũng không bận tâm, tự nhiên sẽ không để ý cái gì lợi hại được mất. Lục Phinh Yêu Hoàng triển khai hành động, ở nơi này sưu tập một ít chữ bản mạng rơi lại, trong đó bắt mắt nhất. Tự nhiên là chữ bản mạng Thiên Thủ Yêu Hoàng để lại, đó là một đoạn xương sườn, mặt ngoài tuyên khắc hai đạo văn thiên nhiên kỳ dị vặn vẹo. Ngư Sô, xem tới đây, Vương Chấp Vô đột nhiên nhớ tới cái gì, vỗ trán, nghiến răng nói, thiếu chút nữa quên Lục Thích tên chó kia. Đi, cùng ta đi giết hắn. Lục Phinh Yêu Hoàng nói, bây giờ đã muốn đi Ác Nguyên Uế Thổ. Không để ý được nhiều như vậy. Vương Chấp Vô nói xong, đã triển khai hành động. Lục Phinh Yêu Hoàng đi theo sau đó. Một lát sau, Vương Chấp Vô há hốc mồm, tức giận đến mức nhảy cẫng lên, Lục Thích chó chết, chữ bản mạng của Bách Diệp Yêu Hoàng nhất định là bị hắn trộm đi. Lúc trước, Bách Diệp Yêu Hoàng chết thảm ở sâu trong Ác Nguyên Uế Thổ, đây là điều mọi người đều nhìn thấy. Nhưng ở nơi Bách Diệp Yêu Hoàng chết thảm, lại không thấy chữ bản mạng, điều này bảo Vương Chấp Vô làm sao không rõ là ai làm. Đi, đi tìm Lục Thích tính sổ trước. Vương Chấp Vô đằng đằng sát khí. Rất nhanh, bóng người hắn và Lục Phinh Yêu Hoàng liền biến mất ở chỗ sâu trong Ác Nguyên Uế Thổ. Mà tin tức có liên quan trận đại chiến này thì giống như cơn bão truyền khắp Linh Bảo Thiên Thành. Thành chủ Bách Diệp Yêu Hoàng, Thiên Thủ Yêu Hoàng đồng loạt chết trận. Nhiều vị yêu vương chết bất đắc kỳ tử. Một đám đại yêu toàn quân bị diệt. Điều này dẫn phát đại địa chấn, nhấc lên sóng to gió lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, vị trí thành chủ tuy cũng từng đổi nhiều lần, nhưng còn chưa từng xảy ra chuyện trong vòng một ngày hai vị thành chủ cùng nhau chết bất đắc kỳ tử. Điều này bảo ai có thể không chấn động. Chỉ là, có liên quan thân phận hung thủ, thì không người nào biết, mọi thuyết xôn xao. Mà Hồng Nghiệp Yêu Hoàng luôn chờ ở khu vực ngoại vi ác nguyên uế thổ, là kẻ đầu tiên phát hiện động tĩnh của trận đại chiến này. Nhưng, hắn vẫn chưa đi hiện trường đại chiến xem xét, thẳng đến lúc tin tức khuếch tán ra, hắn mới rốt cuộc làm rõ tình hình một trận đại chiến kia. Từ trong tin tức, khiến hắn hiểu biết được, trong trận đại chiến này, Lục Thích cũng ở đó. Không thể nghi ngờ, Bách Diệp Yêu Hoàng sở dĩ sẽ chết, có liên quan với tìm Lục Thích, hoàn toàn là gặp tai bay vạ gió. Lục Thích, Vương Chấp Vô, các ngươi chờ cho bổn tọa. Một ngày này, Hồng Nghiệp Yêu Hoàng cũng tiến vào ác nguyên uế thổ. Sương mù bốc hơi, bao trùm trên trời dưới đất. Trong ác nguyên uế thổ, khắp nơi là cảnh tượng sương mù tràn ngập. Nhưng, đó không phải sương mù, mà là chọc khí cực kỳ hung sát, có thể lấy mạng Yêu Hoàng. Bóng người Tô Dịch lóe lên, khi đi qua ở trong sương mù, như dẫm trên đất bằng, chưa từng chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Không có ai biết, một khắc đó khi hắn đi vào Linh Bảo Thiên Thành, mệnh thư đã lặng yên sinh ra biến hóa. Nó trở nên nóng bỏng, dục dịch, tựa như quỷ đói đói khát đến mức tận cùng, thấy được con mồi béo bở nhất thế gian. Nếu không phải Tô Dịch cố ý áp chế, mệnh thư đã sớm mở ra cái mồm như chậu máu, đi tham lam hấp thu một luồng đại đạo mệnh lực thần bí dưới thành trì này. Ở lúc lần đầu tiên đến Linh Bảo Thiên Thành, mệnh thư đã có biến hóa tương tự. Mà ở trong thành, loại biến hóa này càng mãnh liệt hơn. Tô Dịch đại khái suy đoán ra, một luồng đại đạo mệnh lực thần bí kia khiến mệnh thư khát vọng, đến từ một bộ khung xương yêu tổ chống đỡ cả tòa Linh Bảo Thiên Thành. Quả thật, trong năm tháng quá khứ dài lâu, mọi người đều xác định, một bộ khung xương yêu tổ kia đã sớm mất đi linh tính cùng sinh cơ. Nhưng ai cũng chưa đo đạc ra, bộ khung xương yêu tổ này lớn bao nhiêu, cũng không có ai biết, trong khung xương yêu tổ này giấu huyền cơ khác hay không. Mà bây giờ, bởi vì mệnh thư biến hóa khác thường, khiến Tô Dịch tin tưởng, khung xương yêu tổ này có huyền cơ lớn. Nhất là ở trong ác nguyên uế thổ này, mệnh thư thậm chí mơ hồ có chút dao động, sốt ruột không chờ được, dựa hết vào Tô Dịch vận chuyển linh đài cảm ứng thiên, thi triển ra tâm cảnh bí lực, mới áp chế được mệnh thư. Cũng là lúc này, Tô Dịch phát hiện, lực lượng không sạch sẽ kia phân bố ở trong ác nguyên uế thổ không thể tới gần mình. Đây, tự nhiên là mệnh thư tạo thành. Huynh đệ, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Vệ Ngạc rất khẩn trương. Tránh họa. Tô Dịch thuận miệng nói. Ở trước khi tìm được Khổng Tước Yêu Hoàng, hắn bây giờ còn không muốn bại lộ thân phận, tự nhiên không muốn nhận nhau với Vương Chấp Vô. Nhưng rất hiển nhiên, Vương Chấp Vô có chấp niệm đối với thu thập Lục Thích, khẳng định sẽ đuổi theo. Điều này làm Tô Dịch không biết nên cao hứng, hay nên bất đắc dĩ. Một đường dẫn theo Vệ Ngạc lao vút đi ước chừng nửa canh giờ, khi thì đi vòng, khi thì đổi hướng. Cuối cùng, Tô Dịch dừng chân ở một khu vực trồng chất vô số hòn đá. Tảng đá lớn nơi này phân bố dày đặc rậm rạp, như mưa vẫn thạch từ trên trời giáng xuống nện ở trên mặt đất, thiên kỳ bách quái. Tô Dịch lặng yên thi triển tâm quang, như thiên nhãn lơ lửng trên không, quan sát bốn phía, xác định không có gì nguy hiểm, liền tùy ý ngồi ở trên một tảng đá màu đen. Đừng cách xa ta ba trượng, thứ khác ngươi tùy ý, Tô Dịch thuận miệng phân phó một tiếng. Vệ Ngạc vội vàng đáp ứng, thật cẩn thận ngồi xổm phía dưới tảng đá màu đen kia, hai tay ôm đầu gối, ánh mắt ngơ ngẩn, nghĩ tâm sự. Tô Dịch thì lật lòng bàn tay, lấy ra một cái răng nanh trắng bóc. Mặt trong của răng nanh, tuyên khắc hai chữ bản mạng. Lĩnh hồ. Đây là chữ bản mạng của Bách Diệp Yêu Hoàng. Trước đó ở lúc chạy đi, Tô Dịch thuận tay dắt dê, thu vào trong tay. Cẩn thận đánh giá một lát, Tô Dịch trực tiếp mang cái răng này, nhét vào trong kẽ hở mệnh thư trang thứ nhất trong cổ tay áo. Càn khôn trong tay áo lớn, tuyệt đối không phải khoa trương. Tô Dịch lấy cổ tay áo ngăn cách bên ngoài, lấy tâm cảnh bí lực cảm ứng mệnh thư. Nhất thời phát hiện, một cái răng nanh trắng bóc kia lặng yên, biến mất. Mà mệnh thư thì tỏa sáng ra lực lượng dao động kinh người. Trang thứ nhất vốn chỉ có thể mở ra một nửa, ở lúc này hoàn toàn mở ra. Trong một tích tắc, giống như một tòa thần khư hoàn chỉnh lộ ra, sương mù hỗn độn tràn ngập, các loại khí tức đại đạo lưu chuyển, dưới đáy thần khư, vô số xiềng xích quy tắc xây dựng lồng giam vận mệnh lần lượt hiện lên. Một ít lồng giam trong đó rất đặc biệt, tất cả đều trấn áp chữ bản mạng diễn hóa thành hư ảnh hình vẽ. Như Khiếu Nguyệt Yêu Vương, Phi An Yêu Vương vân vân, đều hiển hóa thành hình vẽ bản thể của họ, mà mỗi một hình vẽ đó đều ngưng tụ ở trong chữ bản mạng của mỗi bọn họ. Mạc Tăng Yêu Vương lúc trước bị Tô Dịch giết chết, cũng ở trong đó. Mà bây giờ, một lồng giam vận mệnh trong đó có thêm một hình vẽ chữ bản mạng giống như hồ ly, yêu vật đó lớn như nghé con, tướng mạo như hồ ly, da lông toàn thân ánh vàng rực rỡ, một đôi mắt tỏa ra ánh sáng xanh lục yêu dị. Chính là bản thể Bách Diệp Yêu Hoàng. Khi Tô Dịch dùng tâm cảnh cảm ứng thần khư trong mệnh thư trang thứ nhất này, trong hoảng hốt có một loại ảo giác. Mình, tựa như hóa thân chúa tể thần khư này, tất cả huyền cơ cùng huyền bí trong thần khư, đều nắm giữ ở trong lòng mình. Chỉ cần mình muốn, thì có thể lấy thiết mệnh thuật, trở thành bất cứ một yêu vương nào, thậm chí là yêu hoàng trong lồng giam vận mệnh kia. Nếu thi triển vận mệnh thuật, thì có thể khiến các yêu vương đó xuất chiến. Tất cả cái này, khiến Tô Dịch nhớ tới tiểu cô nương Vô Tà. Làm chúa tể vạn ác, Vô Tà từng có thể luyện tất cả tội hồn trong trảm tội lao ngục, như cất chứa món đồ chơi thu thập lại, cũng có thể lấy ra làm việc cho nàng. Mà mệnh thư trang thứ nhất này, có diệu dụng tương tự. Cũng là giờ phút này, Tô Dịch mới biết được, thần khư mệnh thư trang thứ nhất này, tên gọi thiên khiển mệnh khư. Do thiên khiển mệnh lực bổn nguyên quy tắc xây dựng thành. Lồng giam vận mệnh trong đó, đều là do thiên khiển mệnh lực ngưng tụ. Lấy tâm cảnh bí lực, có thể vận dụng thiên khiển mệnh lực, do đó nắm giữ cả tòa thiên khiển mệnh khư. Thiên khiển mệnh khư, đại biểu cho trừng phạt đến từ vận mệnh. Nắm giữ thiên khiển mệnh lực, chẳng khác nào có được lực lượng thẩm phán cùng trừng phạt vận mệnh sinh linh thế gian. Cái này không thể nghi ngờ rất kinh người, thậm chí có thể xưng là không thể tưởng tượng. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, Tô Dịch liền hiểu ra. Bất cứ tồn tại nào đặt chân con đường vĩnh hằng, đi chính là một con đường đối kháng vận mệnh, cuối cùng siêu thoát vận mệnh. Mà nắm giữ thiên khiển mệnh lực, tương đương với có thể phán quyết cùng thẩm phán vận mệnh người khác, nắm quyền sanh sát trong tay, một lời định sinh tử. Như các yêu vương kia, bị mình lần lượt vận dụng thần thông khẩu hàm thiên hiến giết chết, chữ bản mạng bị nhốt, đó là đạo lý này. Chẳng qua, đạo hạnh càng cao, đối kháng lực lượng vận mệnh lại càng mạnh, thậm chí bản thân đã nắm giữ đại đạo pháp tắc tương quan với vận mệnh. Dưới tình huống như vậy, nếu muốn dùng thiên khiển mệnh lực phán quyết cùng trừng phạt bọn họ, sẽ không dễ dàng như vậy. Đây, có lẽ chính là đối lập và cân bằng tâm ma kiếp thứ nhất nói. Mệnh thư quả thực rất nghịch thiên, thiên khiển mệnh lực càng có thể xưng là cấm kỵ, nhưng cũng không phải là không gì không làm được. Tất cả, đều phải xem thực lực bản thân. Như mấu chốt thi triển thiên khiển mệnh lực, là ở trên tâm cảnh mạnh yếu. Tâm cảnh càng mạnh, thi triển ra thiên khiển mệnh lực càng mạnh. Ngược lại cũng thế. Khẩu hàm thiên hiến, vận mệnh thuật, thiết mệnh thuật, linh đài cảm ứng thiên quyển thứ nhất. Mệnh thư trang thứ nhất này, đã có được nhiều huyền cơ không thể tưởng tượng như vậy, cũng không biết trong trang sách khác, lại cất giấu bao nhiêu bí mật. Tô Dịch thầm nghĩ, rất chờ mong. Mệnh thư cầm ở trong tay, tựa như một quyển sách ố vàng mỏng manh, cổ xưa không bắt mắt. Mà nay, Tô Dịch đã thật sự mở ra trang thứ nhất, nhưng hắn cũng nhìn không ra, mệnh thư rốt cuộc có mấy tờ. Bởi vì trang sách phía sau nghiễm nhiên giống như một chỉnh thể, nhìn không ra một tia nếp nhăn cùng khe hở nào. Bất thình lình, một thanh âm lười biếng vang lên, "Tiểu mệnh quan, trước chúc mừng ngươi thành công mở ra mệnh thư trang thứ nhất, bước đầu nắm giữ một bộ phận huyền cơ của mệnh thư." Đây rõ ràng là tiếng của nam tử tên Mạch Hàn Y kia. Tô Dịch nhíu nhíu mày, "Tiểu mệnh quan, thằng nhãi này tựa như có chút không coi trọng mình nha. Mặt khác, ta phải nhắc nhở ngươi một sự kiện, kiếm có hai lưỡi, việc có được mất, ngươi tuy được mệnh thư lựa chọn, nắm giữ một bộ phận lực lượng của mệnh thư, nhưng cũng phải cẩn thận bị vận mệnh trêu đùa." Lời nói của Mạch Hàn Y có chút ý vị sâu xa. "Ý gì?" Tô Dịch lấy tiếng lòng dò hỏi. Mạch Hàn Y hỏi ngược lại, "Một đoạn thời gian gần đây, ngươi đã phát hiện một ít chuyện không thể lý giải đúng không?" Tô Dịch ngẩn ra, lâm vào suy nghĩ. "Không thể lý giải? Chuyện như thế nào mới có thể xưng là không thể lý giải? Hoặc là nói, ngươi gặp một ít chuyện gần như không thể xảy ra, lại đã xảy ra, hơn nữa có liên quan với ngươi?" Mạch Hàn Y hỏi tiếp. Lập tức, trong lòng Tô Dịch chấn động, đã nhớ ra. Mình đóng giả Vương Chấp Vô liền xuất hiện, hơn nữa là ở trước khi mình đóng giả, gã này đã tới Linh Bảo Thiên Thành. Vốn, Tô Dịch chỉ cho rằng đây là một sự trùng hợp. Nhưng bây giờ được Mạch Hàn Y nhắc nhở, Tô Dịch đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Vận mệnh như sợi tơ, có ngàn vạn sợi, thiên biến vạn hóa, đã có biến hóa nhân quả tuần hoàn, cũng có bí mật số mệnh trùng hợp, như thủy vô thường thế, binh vô thường hình. Mạch Hàn Y từ từ mở miệng, khi ngươi nắm giữ mệnh thư, tất cả sợi tơ vận mệnh có liên quan với ngươi, sẽ lặng yên xảy ra biến hóa không lường được, vận dụng mệnh thư càng nhiều, loại biến hóa cùng biến số không thể lý giải này sẽ càng nhiều. Như vậy, ngươi làm sao biết mọi chuyện ngươi chứng kiến gặp được, là họa hay phúc? Không thể đối kháng vận mệnh, nhất định sẽ nước chảy bèo trôi, tiếp nhận sự thực mệnh do trời định. Mà ngươi, tiểu mệnh quan đại nhân, nắm giữ lực lượng mệnh thư, càng phải cẩn thận bị vận mệnh dắt mũi đi. Tô Dịch nghe xong, lâm vào trầm ngâm. Lúc định đạo chi chiến của thần vực kết thúc, hắn từ trong di vật của Tiêu Tiễn đạt được mệnh thư. Cái này có phải ý nghĩa, bánh xe vận mệnh sớm từ một khắc đó đã xảy ra biến hóa không tầm thường hay không? Lập tức, Tô Dịch nhớ tới rất nhiều chuyện. Nhớ tới hai lần hành động Thanh Phong Châu và Văn Châu do Lữ Hồng Bảo âm thầm an bài. Nhớ tới ở trên dòng sông vận mệnh gặp nhau với Tinh Thiểm Tử. Cũng nhớ tới thời điểm trước đó không lâu, khi gặp tăng nhân áo trắng uy hiếp, Khổng Tước Yêu Hoàng xuất hiện. Mỗi một sợi, tựa như nhân quả hô ứng nhau từ xa đang hiện lên, dây dưa lẫn nhau, đan xen lẫn nhau. đặc biệt đến Linh Bảo Thiên Thành này, càng cực kỳ trùng hợp đụng phải Vương Chấp Vô. Tất cả cái này, chẳng lẽ đều có lực lượng của Mệnh Thư đang ảnh hưởng? Mà mình, nhìn như đang truy cầu con đường, thực ra luôn bị Mệnh Thư dắt mũi đi. Vận mệnh vô thường, phúc họa khó dò. Ảnh hưởng của Mệnh Thư cũng không thể cân nhắc. Không đúng. Tô Dịch nhíu mày, hắn mơ hồ cảm giác nơi nào có chút không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời. Suy nghĩ hồi lâu, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại. Chuyến đi Thanh Phong Châu, Văn Châu, ảnh hưởng mình là Lữ Hồng Bào. Mà ở lúc trước rằng co với tăng nhân áo trắng, Khổng Tước Yêu Hoàng xuất hiện, là vì nàng từng có nhân quả ân cứu mạng với tăng nhân áo trắng, mà không phải bởi vì mình. Cho dù là ở Linh Bảo Thiên Thành này, Vương Chấp Vô sở dĩ xuất hiện, cũng không phải bởi vì mình đóng giả thành bộ dáng đối phương, mà là vì đối phương là hướng về Vạn Kiếp Bí Thược mà đến. Mặc dù mình không xuất hiện, Vương Chấp Vô cũng sẽ tới. Nghĩ đến đây, Tô Dịch rốt cuộc đã biết chỗ nào không đúng. Mệnh Thư đối với mình, không có ảnh hưởng. Vô luận là nhân quả gì, chuyện gì, trùng hợp cái gì, mình đơn giản là may mắn gặp dịp. Mà những nhân quả, sự việc, trùng hợp này, đều không phải do mình mà dẫn lên. Mệnh Thư cho dù có ảnh hưởng, cũng là thông qua ảnh hưởng đối với người khác, gián tiếp để ảnh hưởng mình mà thôi. Nghĩ thông một điểm này, Tô Dịch sáng tỏ thông suốt. Tô Dịch đang trầm mặc. Thanh âm của Mạch Hàn Y một lần nữa vang lên, mang theo cảm khái. Từ xưa đến nay, phàm là kẻ ở trong dòng sông vận mệnh chứng đạo, ở trong vĩnh hằng đối kháng vận mệnh, đều nhất định khó thoát khỏi ảnh hưởng đến từ vận mệnh. Cho nên, một ít tồn tại thông thiên khi gặp nạn mất mạng, mới sẽ phát ra ca thán bất đắc dĩ tạo hóa, trêu người. Tiểu mệnh quan hôm nay đã nắm giữ huyền cơ mệnh thư trang thứ nhất, tự nhiên nên rõ, ta không phải là đang nói chuyện giật gân. Tô Dịch cười cười, ở dòng sông vận mệnh chứng đạo, nhất định sẽ bị vận mệnh ảnh hưởng. Khéo rồi, đại đạo của mình, không phải là chứng ở trên dòng sông vận mệnh, cũng chưa từng hướng ra phía ngoài cầu. Đã như thế, vận mệnh lại có thể nào ảnh hưởng mình? Chẳng qua, những lời này hắn tự nhiên sẽ không nói. Vô luận là Mạch Hàn Y, hay là lão quái vật khác trong mệnh thư này, hắn tạm thời còn đều không tin được. Tự nhiên sẽ không mang bí mật của mình thản nhiên nói ra. Nhân cơ hội này, Tô Dịch hỏi một sự kiện khác, mệnh thư này tổng cộng có mấy trang? Mạch Hàn Y rõ ràng bất ngờ, không ngờ Tô Dịch không đi lo lắng vấn đề bị mệnh thư ảnh hưởng, lại quan tâm một sự kiện khác. Sau một lúc, hắn mới nói, 3 trang, đây là đại đạo định số, cũng là mệnh thư định số. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Cái này gọi là định số. Tô Dịch nhớ tới truyền thừa Linh Đài Cảm Ứng Thiên, cũng chia 3 quyển. Quyển thứ nhất giấu ở mệnh thư trang thứ nhất. Như thế loại suy, nếu mệnh thư tổng cộng có 3 trang, như vậy Linh Đài Cảm Ứng Thiên tất nhiên giấu ở trang thứ 2 cùng trang thứ 3. Tô Dịch hỏi tiếp, trang thứ 2 có huyền cơ gì? Mạch Hàn Y lần này trầm mặc hồi lâu, mới nói, tiểu mệnh quan, ngươi không lo lắng, bị vận mệnh trêu đùa. Tô Dịch mặt không đỏ thở không gấp nói dối, chính bởi vì lo lắng, mới sẽ muốn tận khả năng hiểu biết toàn bộ bí mật của mệnh thư. Mạch Hàn Y nói, thì ra là thế, như vậy đi, ngươi mở ra thiên khiển mệnh khư, sau đó dùng vận mệnh thuật mang ta dẫn độ đến trong thiên khiển mệnh khư, ta tự sẽ nói cho ngươi toàn bộ bí mật có liên quan với mệnh thư. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, kinh ngạc nói, còn có thể làm như vậy. Thanh âm Mạch Hàn Y ôn hòa dễ gần. Đương nhiên, bí mật của mệnh thư vượt quá tưởng tượng của ngươi. Nếu ngươi thật sự có thể nắm giữ mệnh thư trong tay, vậy thì uy phong rồi, có thể so với chúa tể vận mệnh, tồn tại như ông trời. Tô Dịch như có hứng thú nói, vậy các hạ ẩn thân nơi nào, ta lại nên như thế nào mở ra thiên khiển mệnh khư? Rất đơn giản. Mạch Hàn Y đang muốn nói gì, đột nhiên trầm mặc. Các hạ cớ gì không nói nữa? Tô Dịch thúc giục. Mạch Hàn Y cười lạnh nói, hảo tiểu tử, muốn bẫy ta nói phải không? Cửa cũng không có. Ngươi nha, quá gian trá, tự cầu nhiều phúc đi. Trong lòng Tô Dịch chợt cảm thấy tiếc nuối, nói, các hạ bố cục không khỏi quá nhỏ, ta đã thẳng thắn thành khẩn đối đãi, ngươi lại không tin được ta, còn nói lời khách sáo, thực sự làm trò cười cho người trong nghề. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mạch Hàn Y hừ lạnh, tiểu tử ngươi cứ chờ bị mệnh thư trêu đùa đi. Đến lúc đi vào bước đường cùng, ta chờ ngươi chủ động đến đàm phán với ta. Đến đây, thanh âm của Mạch Hàn Y yên lặng xuống. Tô Dịch cười cười, thầm nghĩ về sau cứ xem là ai cầu ai. Khép lại mệnh thư, thu nạp cổ tay áo, Tô Dịch lấy ra bầu rượu, suy nghĩ hành động kế tiếp. Khổng Tước Yêu Hoàng không rõ tung tích, nhưng Tô Dịch hôm nay đại khái có thể kết luận, đối phương chỉ sợ cũng ở trong ác nguyên uế thổ này. Chỉ là, ác nguyên uế thổ này thật lớn, sương mù tràn ngập, muốn đi tìm một người, cũng không khác gì biển rộng tìm kim. Trong lòng Tô Dịch khẽ động, nhớ tới một sự kiện. Nếu không áp chế mệnh thư nữa, lấy lực lượng của mệnh thư, lại sẽ nhắc lên biến cố như thế nào ở trong ác nguyên uế thổ này. Cần biết, Mệnh Thư từ sau khi tiến vào Linh Bảo Thiên Thành vẫn luôn rất đói khát, đang sao động, khát vọng cái gì. Nhất là ở ác nguyên uế thổ này, dị động trên Mệnh Thư càng thêm rõ ràng. Nếu không phải Tô Dịch một mực áp chế, bảo vật này đã sớm ngang trời xuất thế. Không được, Mệnh Thư một khi bại lộ, nhất định sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Tô Dịch quyết đoán bỏ qua ý nghĩ vận dụng Mệnh Thư, quyết định trừ phi sống chết trước mắt, nếu không sẽ không lấy ra Mệnh Thư. Vô Tà, ngươi tới cảm giác một phen. Tô Dịch phất tay áo bào, tiểu cô nương quần áo tả tơi bỗng dưng xuất hiện. Nàng rụt rè hướng về Tô Dịch hành một lễ, cẩn tuân mệnh lệnh lão gia. Phía dưới tảng đá, Vệ Ngạc không khỏi sửng sốt, sau đó âm thầm khinh rẻ. Vương chấp vô giả này thế mà tìm một tiểu cô nương gầy gò đáng thương làm nô bộc, quả thực quá mức phát rồ. Chỉ là ngay sau đó, Vệ Ngạc liền kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Chỉ thấy tiểu cô nương đáng thương kia trong mắt hắn đột nhiên há mồm hít một cái, hung sát chọc khí bao trùm phạm vi nghìn trượng nơi đây, thế mà tất cả đều bị tiểu cô nương nuốt vào bụng. Đúng như cá voi hút nước, không sót lại giọt nào. Dẫn tới thiên địa phạm vi nghìn trượng này trở nên rõ ràng có thể thấy được. Vệ Ngạc trừng mắt đến mức thiếu chút nữa rơi ra. Yêu hoàng dính những hung sát chọc khí kia, cũng sẽ chết. Nhưng tiểu cô nương này ngược lại, thế mà chủ động nuốt hung sát chọc khí trong thiên địa nghìn trượng. Vệ Ngạc nhìn chằm chằm tiểu cô nương, trong đầu hiện ra một màn tanh máu tiểu cô nương thân thể thối giữa tàn phá mà chết. Chỉ là tất cả cái này đều chưa xảy ra. Tiểu cô nương xoa bụng, đột nhiên ỡ no, phun ra một ngụm chọc khí xám xịt. Nàng nâng tay chộp một cái, một luồng chọc khí đó liền ngưng tụ thành quần. Nói, lão gia, đây là một luồng lực lượng quỷ dị tà ác kia ta nói, ta đã phong cấm nó, mời lão gia xem qua. Nói xong, đưa qua. Vệ Ngạc dại ra ở đó, vẻ mặt tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng, tiểu cô nương này thế mà có thể luyện hóa cùng trấn áp sát khí không sạch sẽ. Con mẹ nó, thật sự là mù đôi tuệ nhãn này của lão tử. Tô Dịch thì đang đánh giá một quầng chọc khí quỷ dị kia. Lúc trước tiểu cô nương từng nói, hung sát chọc khí trong ác nguyên uế thổ này. Quả thật là lực lượng tâm ma của vị yêu tổ kia thời đại hồng hoang biến thành. Nhưng, lực lượng tâm ma yêu tổ, bị một loại lực lượng tà ác quỷ dị khác nhộn đẫm, dẫn tới trở nên pha tạp không sạch sẽ, cực đoan cổ quái. Bởi vậy, cũng khiến Tô Dịch phỏng đoán ra một sự kiện. Rất lâu trước kia, chính là một luồng lực lượng quỷ dị tà ác đó, dụ dỗ ra tâm ma vị hồng hoang yêu tổ kia, do đó khiến hắn thân vẫn đạo tiêu, hoàn toàn mất mạng. Khung xương hồng hoang yêu tổ để lại, đã chống đỡ Linh Bảo Thiên Thành. Mà tâm cảnh cùng tâm ma bị hủy của hắn thì hóa thành một mảng ác nguyên uế thổ này. Hôm nay, tiểu cô nương thi triển thần thông, luyện ra một luồng lực lượng quỷ dị tà ác kia hiện ra ở trước mắt Tô Dịch. Luồng lực lượng này xám xịt, xen lẫn hào quang màu máu cực kỳ không dễ phát hiện, cho dù bị ngưng tụ thành một quầng, vẫn có thể nhìn ra, một luồng lực lượng này tựa như có được linh tính cùng sinh cơ, không ngừng mấp máy quay cuồng, ý đồ dãy dụa thoát vây. Đây là lực lượng gì? Có thể hủy diệt tâm cảnh một vị yêu tổ có thể so với thiên đế. Tô Dịch nhíu mày. Nghĩ một chút, trong lòng hắn khẽ động, trực tiếp mang một quần lực lượng quỷ dị này nhét vào trong Mệnh Thư ở cổ tay áo. Mệnh Thư run lên, trang thứ nhất mở ra soạt, như con sói đói vô cùng sốt ruột, nuốt lấy một luồng lực lượng quỷ dị đó. Tô Dịch ngẩn ngơ. Lực lượng quỷ dị kia trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi, ngay cả một tia dấu vết cũng không lưu lại, lại nhìn thiên khiển mệnh khư trong trang thứ nhất, biến hóa gì cũng không có. Mà Mệnh Thư hãy còn đang nhẹ nhàng run rẩy, tựa như chim non kêu ngao ngao đòi ăn, sốt ruột khó dằn nổi. Cái này tỏ ra rất kỳ quái. Ở lúc cắn nuốt chữ bản mạng của các yêu vương kia cùng yêu hoàng, cũng không thấy Mệnh Thư sẽ đói khát như thế. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch hỏi, ngươi ở lúc luyện hóa những lực lượng này, bị cắn trà hay không? Vô Tà lắc đầu, cúi đầu, xấu hổ nói, lão gia, trong những sát khí không sạch sẽ đó, có một bộ phận lớn là lực lượng tâm ma, với ta mà nói. Tựa như thức ăn tẩm bổ, lúc trước không cẩn thận ăn nhiều một chút, mới sẽ no. Tô Dịch, Vệ Ngạc, Tô Dịch lập tức làm ra quyết đoán, đi, ta dẫn ngươi ăn một bữa ra trò. Nhưng ngươi phải nhớ, đừng nhằm vào một chỗ ăn, cũng đừng lưu lại dấu vết quá bắt mắt, chúng ta một đường tiến lên. Ngươi mỗi một chỗ đều ăn một chút, chỉ cần đừng dẫn tới người khác chú ý, là đủ rồi. Tinh thần tiểu cô nương rung lên, cười ngọt ngào nhu thuận, đa tạ lão gia. Cũng xin lão gia yên tâm, ta sẽ bảo chỉ có chút tướng ăn. Nàng rất hưng phấn, đôi mắt sáng lấp lánh. Vệ Ngạc thì nhất thời không biết nói gì, đầu cũng choáng váng, không thể lý giải, hoàn toàn không thể lý giải. Tô Dịch không trì hoãn nữa, lập tức hành động. Tiểu cô nương ở phía trước mở đường. Hắn và Vệ Ngạc đi theo ở phía sau. Dọc đường chỉ thấy, tiểu cô nương vung hai tay, thỉnh thoảng phồng quay hàm làm ra động tác hút, liền có hung sát chọc khí cuồn cuộn như vạn con sông chảy vào biển, bị tiểu cô nương nuốt hết. Nàng quả thực rất khắc chế, dọc đường chưa gió cuốn mây tan càn quét sạch sẽ, mà là để lại một bộ phận lớn. Dù là như thế, Vệ Ngạc cũng chú ý tới, dọc đường hung sát chọc khí vốn vô cùng nồng hậu, nhưng có tiểu cô nương mở đường, lại trở nên loãng đi. Tất cả cái này, Vệ Ngạc nhìn mà than thở, cũng không thể tưởng tượng, trên đời này sao có thể có một tiểu cô nương thái quá như vậy. Tuyệt rồi. Mà tiểu cô nương ở cùng lúc luyện hóa lực lượng tâm ma, cũng ngưng tụ ra một rồi lại một quầng sáng lực lượng tà ác biến thành, giao cho Tô Dịch. Tô Dịch thì mang những lực lượng tà ác này đều đút cho Mệnh Thư. Dọc đường, tiểu cô nương rất vui vẻ. Mệnh Thư ăn quên cả trời đất. Tô Dịch cũng đang chờ mong Mệnh Thư sẽ có biến hóa khác hay không. Về phần Vệ Ngạc. Hắn một tay gắt gao che mặt dây ngọc Bồ Tát chỗ ngực, đầu óc cả quãng đường đều rất mờ mịt, mơ hồ, tinh thần hoảng hốt. Trước một tấm bia đá tổn hại cao nghìn trượng. Lục Thích vừa khôi phục một đạo văn hoàn chỉnh, thở hắt ra một hơi, trên mặt lại có một phần mỏi mệt khó nén. Lấy khởi nguyên bút khôi phục đạo văn, quá mức tiêu hao lực lượng thần hồn cùng tâm cảnh. Làm hắn không thể không thường thường nghỉ ngơi hồi phục một phen. Từ đầu đến cuối, Ứng Long Yêu Hoàng ở một bên hộ pháp. So sánh với Lục Thích, Ứng Long Yêu Hoàng có chút tâm thần không yên. Lúc trước, hắn nhận được tin tức, nói ở bên ngoài ác nguyên uế thổ, này đã xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Trong trận chiến này, Bách Diệp cùng thiên thủ hai vị yêu hoàng thế mà đồng loạt chết. Về phần hung thủ, là Lục Phinh Yêu Hoàng cùng một thiếu niên tuấn tú áo xám không rõ lai lịch. Ác nguyên uế thổ này càng ngày càng rung chuyển rồi. Ứng Long Yêu Hoàng nhíu mày. Hắn rõ, trong một đoạn này thời gian có rất nhiều người giống với hắn. Đều nhằm vào ác nguyên uế thổ, đều là hướng về phía vạn kiếp bí thược mà đến. Điều duy nhất khiến Ứng Long Yêu Hoàng yên tâm là, bên cạnh hắn có Lục Thích. Chỉ cần phá giải đạo văn trên tấm bia đá này, căn bản không lo tìm không thấy manh mối có liên quan với vạn kiếp bí thược. Hà! Đang lúc suy nghĩ, Ứng Long Yêu Hoàng như có cảm ứng, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía xa. Hầu như cùng lúc, bóng người Vương Chấp Vô, Lục Phinh Yêu Hoàng xuất hiện ở đó, xa xa thấy được Ứng Long Yêu Hoàng cùng Lục Thích đứng ở trước tấm bia đá. Lập tức, Vương Chấp Vô dâng trào sát khí, cười to nói, Lục Thích khốn kiếp, xem ngươi còn chạy đi đâu. Lục Phinh Yêu Hoàng. Ứng Long Yêu Hoàng nheo mắt, cùng là một trong 13 vị yêu hoàng mạnh nhất, hắn sao có thể không biết Lục Phinh Yêu Hoàng cường đại. Mà Vương Chấp Vô một lời, nói toạc ra thân phận Lục Thích, cũng khiến Ứng Long Yêu Hoàng cảm thấy bất ngờ. Đạo hữu, ngươi cùng người nọ có thụ oán. Ứng Long Yêu Hoàng nhanh chóng truyền âm, có chút khúc mắc. Trước tấm bia đá, Lục Thích đã xoay người lại, nhíu mày nhìn Vương Chấp Vô nơi xa, cái gì gọi là chạy đi đâu? Vương Chấp Vô nâng tay chỉ Lục Thích, không chút cố kỵ mắng, bớt con mẹ nó giả bộ cho ta. Mau giao ra đây chữ bản mạng của Bách Diệp Yêu Hoàng. Lục Thích không hiểu ra sao, cố nén lửa giận trong lòng. Ngươi điên rồi à, ta nào từng cướp đoạt chữ bản mạng của Bách Diệp Yêu Hoàng. Vương Chấp Vô cười lạnh, dám làm không dám nhận. Quả nhiên không hổ là Lục Thích ngươi, đủ không biết xấu hổ. Đạo hữu, trong đó có hiểu lầm hay không? Ứng Long Yêu Hoàng trầm giọng nói, ta cùng Lục Thích đạo hữu đã nấn ná ở đây nhiều ngày, căn bản chưa từng rời khỏi, cũng chưa từng làm. Không đợi nói xong, Vương Chấp Vô ngoác mồm mắng luôn, hiểu lầm cả nhà ngươi, ngươi tính là cái quái gì, nơi này cũng có chỗ cho ngươi nói chuyện. Cút sang một bên. Sắc mặt Ứng Long Yêu Hoàng trầm xuống, trong mắt tuôn trào sát khí. Là một trong các yêu hoàng mạnh nhất hung danh rõ ràng trăm vạn dặm thủy vực này, hắn nào từng bị người ta mắng chửi như vậy. Đừng xúc động. Tấm bia đá quan trọng hơn. Lục Thích truyền âm, tiến hành nhắc nhở. Trong lòng Ứng Long Yêu Hoàng dùng mình, nhất thời nhịn xuống sát ý sôi trào trong lòng. Vương Chấp Vô, Lục Thích ta cả đời làm việc, xưa nay khinh thường che giấu cái gì? Lục Thích trầm giọng mở miệng, người ta cũng coi như người quen cũ, tự nhiên hẳn là rõ một điểm này. Ngươi không ngại bình tĩnh trước một phen, nói ra ngọn nguồn sự việc, nhỡ đâu đây là một hiểu lầm, còn có dư địa hóa giải. Nếu là ra tay, thì cái gì cũng không nói rõ được. Vương Chấp Vô nhíu mày, mơ hồ cũng cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng sau đó, hắn liền lạnh lùng nói, hiểu lầm thì hiểu lầm. Hai ta không có gì để nói hết. Sớm từ lúc ở thần vực, hắn đã muốn làm thịt Lục Thích, hơn nữa hắn và Tô Dịch không đánh không quen biết, trong lòng sớm coi Lục Thích là kẻ địch. Thời điểm bực này, nào có tâm tình nói nhảm với đối phương. Nhỡ đâu thằng nhãi kia là cố ý muốn kéo dài thời gian thì sao? Cho nên, ở lúc lời nói còn quanh quẩn, hắn vung tay, Lục Phinh, ngươi đi thu thập Ứng Long Yêu Hoàng kia, ta đi thu thập Lục Thích. Lục Phinh Yêu Hoàng khẽ gật đầu, đang có ý này. Nàng sớm chú ý tới, tấm bia đá cao nghìn trượng kia không đơn giản, Ứng Long Yêu Hoàng cùng Lục Thích nấn ná ở đây, càng thêm chứng minh một điểm này. Thật muốn ra tay. Sắc mặt Lục Thích âm trầm. Lúc trước, khi Hồng Nghiệp Yêu Hoàng thôi diễn mệnh số, nhìn trộm tới trên người hắn, đã khiến hắn phát hiện không thích hợp, mơ hồ cảm giác như là bị người ta chơi xỏ. Thẳng đến bây giờ Vương Chấp Vô xuất hiện, cạc hô đánh hô giết đối với hắn, khiến hắn càng thêm hoài nghi, mình có phải bị người ta tính kế hay không? bất phân sinh tử, Lục Thích ngươi đừng hòng rời khỏi. Vương Chấp Vô cười lạnh một tiếng, dịch chuyển không gian, trực tiếp lao tới chém giết Lục Thích. Hầu như cùng lúc, Lục Phinh Yêu Hoàng cũng ra tay, nhấc lên ngàn vạn cầu vòng lửa xanh lục. Lục Thích tức ngực, cũng lười nói thêm cái gì, bóng người lao vút lên trời, bắt đầu đối chiến với Vương Chấp Vô. Lục Phinh, tên kia bị ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi cũng ngu ngốc? Chó cũng có thể nhìn ra, đây là cái hiểu lầm. Ứng Long Yêu Hoàng vừa ra tay, ngăn cản Lục Phinh Yêu Hoàng công kích, vừa lớn tiếng mở miệng. Còn chưa từng tìm được manh mối vạn kiếp bí thược, hắn tự nhiên không muốn ở lúc này đấu ngươi chết ta sống với người ta. Nhất là một trận chiến này còn ù cạc cạc xảy ra. Hiểu lầm thì hiểu lầm, nếu ngươi lo lắng tính mạng khó giữ được, vì sao không mang theo Lục Thích kia chạy khỏi nơi này? Ánh mắt Lục Phinh Yêu Hoàng nghiền ngẫm. Tuy là đang nói chuyện với nhau, hai vị yêu hoàng khi ra tay tuyệt không khách khí, tình hình chiến đấu kịch liệt chưa từng có. Bổn tọa biết rồi, nói nhiều như vậy, thì ra các ngươi cũng là hướng về phía tấm bia đá này mà đến. Ứng Long Yêu Hoàng cười lạnh, ở sâu trong ánh mắt sát ý mãnh liệt, trong lòng cực hận. Tấm bia đá này vốn là hắn cùng Lục Thích phát hiện đầu tiên, nhưng rất hiển nhiên, Lục Phinh Yêu Hoàng tính trắng trợn cướp. Vậy xem, các ngươi là có bản lãnh này hay không? Ứng Long Yêu Hoàng hừ lạnh một tiếng, thi triển bản mạng thần thông, toàn lực ra tay. Cùng lúc đó, Vương Chấp Vô và Lục Thích cũng đang kịch liệt chém giết. Quả nhiên như lời đồn, Vương Chấp Vô người mấy năm nay vẫn luôn che giấu thực lực cùng đạo hạnh. Ánh mắt Lục Thích lạnh lùng. Thật sự giao thủ với Vương Chấp Vô, hắn mới phát hiện vị truyền thuyết chi chủ nổi tiếng vĩnh hằng thiên vực này, thực lực so với trong truyền thuyết mạnh hơn không chỉ một phần. Vương Chấp Vô thản nhiên nói, đột phá cảnh giới không thú vị, áp chế cảnh giới mới thú vị, ngươi không phục, giết chết ta đi. Trong lòng hắn thực ra cũng âm thầm giật mình. Không thôi. Sự cường đại của Lục Thích này cũng xa xa vượt qua hắn dự phán. Áp chế cảnh giới thú vị. Ánh mắt Lục Thích nổi lên một tia khinh thường. Áp chế cảnh giới nữa lại như thế nào? Đừng nói là Vương Chấp Vô ngươi, lần này dù là thiên đế đến đây, cũng đừng mơ khiến Lục Thích ta có bất cứ sự kiêng kỵ nào. Một đoạn lời, thể hiện hết ngạo nghễ cùng tự phụ. Vương Chấp Vô cười to, phải không? Chỉ cần ngươi không chạy, lão tử hôm nay cam đoan định sinh tử với ngươi. Ầm ầm, hai người đối chiến càng thêm kịch liệt. Loại thanh thế đó, vậy mà không kém gì chém giết kịch liệt giữa hai vị yêu hoàng. Trong giây lát mà thôi, Vương Chấp Vô cùng Lục Thích hai người đều bị thương. Người trước vỡ đầu chảy máu, người sau mình đầy thương tích, mà sát ý trên thân hai người thì đều càng thêm nồng đậm hẳn lên. Có thể tiến vào dòng sông vận mệnh, đến chỗ này đã chứng minh Vương Chấp Vô người không phải hạng người tầm thường, nhưng chút năng lực này cũng muốn giết ta. Si tâm vọng tưởng. Lục Thích nói xong, quát khẽ một tiếng, phất tay áo. Ầm, một cây ngọc như ý ánh vàng rực rỡ đột nhiên bay lên trời, ánh lửa chiếu khắp trên trời dưới đất, huy hoàng chói mắt. Chỉ là uy năng ngọc như ý phóng ra, đã chấn vỡ hung sát chọc khí xung quanh, khiến hai vị yêu hoàng nơi xa đang kịch liệt chém giết đồng loạt biến sắc. Đây là bảo vật cỡ nào? Con mắt Vương Chấp Vô hơi co lại, chợt quát khẽ một tiếng, từ chỗ linh đài đỉnh đầu hắn lao ra một cây phi đao bảy màu rực rỡ lóa mắt. Phi đao lơ lửng trên không, tung bay ức vạn thần quang bảy màu như thác nước, ánh lửa như dệt cửi, sáng lấp lánh. Khi ngọc như ý kia đập đến, thế mà lại bị phi đao bảy màu kia gắt gao ngăn cản. Hai món bảo vật thần dị khó lường va chạm, sinh ra dòng lũ hủy diệt khủng bố, khiến mảng thiên địa này cũng theo đó kịch liệt rung chuyển hẳn lên. Bí bảo thiên đế tế luyện. Đáng tiếc, chỉ có thể dùng làm con bài chưa lật, lực lượng thiên đế trong đó hao hết, nhất định tan vỡ. Vương Chấp Vô cười lạnh. Của ngươi lại làm sao không phải như vậy? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Lục Thích liếc phi đao bảy màu kia một cái, đó cũng là một món bảo bối cấp bậc thiên đế tế luyện, nhưng không thể xưng là thượng đế binh, nhiều nhất chỉ là đòn sát thủ giống với bí phủ. Nhưng ta có rất nhiều nha. Vương Chấp Vô vung tay áo bào, 7-8 loại bảo vật lao ra ngang trời. Đạo ấn, phất trần, gương đồng, kinh thư cái gì cần có đều có. Đều tỏa sáng rực rỡ, thần uy mênh mông cuồn cuộn. Lục Phinh Yêu Hoàng không khỏi thầm than, lúc trước vận dụng một trang truyền thuyết chi thư kia, bây giờ lại lấy ra những con bài chưa lật này, Vương đạo hữu quả thực cũng quá hào phóng rồi. Nàng rất khó hiểu, Vương Chấp Vô vì sao cứ phải tích cực với Lục Thích này. Chẳng lẽ giữa hai người có thù hận không hóa giải được? Ứng Long Yêu Hoàng hít vào ngụm khí lạnh, hắn không quen biết Vương Chấp Vô, nhưng khi nhìn thấy gã này như không cần tiền ném ra nhiều côi bảo như vậy, trong lòng cũng bị chấn động dữ dội. À, Vương Chấp Vô người có tiền đồ rồi nha, nhưng loại con bài chưa lật này, ta cũng không thiếu. Lục Thích cười lạnh, tay áo tung bay, một chuỗi bảo vật giống như đàn cá gào thét lao ra, quang ảnh lấp lánh, chiếu khắp thiên địa xung quanh. Lập tức, Vương Chấp Vô cũng không khỏi kinh ngạc, đây còn là Lục Thích kia mình biết. Tâm niệm chuyển động, Vương Chấp Vô và Lục Thích đều sớm đã triệu ra những bảo vật kia, bắt đầu tấn công nhau. Trong lúc nhất thời, thiên địa rung chuyển, khắp nơi bày ra cảnh tượng sụp đổ hủy diệt. Làm chém giết giữa Lục Phinh, Ứng Long hai vị yêu hoàng cũng không thể không di chuyển đến nơi xa, để tránh dòng lũ hủy diệt kia ảnh hưởng. Thường thường, sẽ có bí bảo vỡ nát nổ tung, trời đất rung chuyển, thanh âm như tiếng sấm. Nhưng vô luận là Lục Thích hay Vương Chấp Vô, hoàn toàn đều không đau lòng. Hai người đều nổi hung, không chỉ chém giết như liều mạng, còn không ngừng lấy ra của cải của mình, điên cuồng oanh tạc. Cảnh tượng cỡ đó, khiến hai vị yêu hoàng đều âm thầm tặc lưỡi. Hai vị này, nào phải đang liều mạng, rõ ràng là đang so xe mỗi người ai lắm của cải hơn. Lục Phinh, tiếp tục như vậy nhất định lưỡng bại câu thương, đối với hai bên chúng ta đều không tốt. Rốt cuộc, Ứng Long yêu hoàng không kiềm chế được trước, đừng quên, manh mối vạn kiếp bí thược kia cũng còn chưa tìm được đâu. Bây giờ đã liều như vậy, có phải quá mức không đáng hay không? Lục Phinh nhíu mày. Nàng thật ra cũng đã có chút do dự. Dù sao, lần này đến Ác Nguyên Uế Thổ là vì tìm kiếm manh mối vạn kiếp bí thược, không phải đến liều mạng. Một trận chiến này nếu thực giết đến cuối cùng, cho dù thắng, có lẽ cũng chỉ có thể là thắng thảm, mất nhiều hơn được. Cái gì không đáng? Lần này chỉ cần giết chết Lục Thích hắn, trả giá lớn bao nhiêu cũng đáng. Lục Phinh, người bớt nghe hắn nói nhảm, giết, không phân ra sinh tử. Ai cũng không cho đi. Vương Chấp Vô kêu to, trong ánh mắt tràn đầy nét điên cuồng. Lục Phinh như bất đắc dĩ thở dài, Ứng Long, ngươi cũng thấy rồi, không lấy được đầu của ngươi, Vương Đạo Hữu cũng sẽ không đáp ứng. Hừ, Ứng Long yêu hoàng sắc mặt âm trầm, không nói lời thừa nữa. Lập tức, giữa hai vị yêu hoàng cũng chém giết đến nổi nóng, mỗi kẻ xuống tay một tàn nhẫn hơn. Mà tất cả cái này, đều bị Tô Dịch nấp ở nơi xa thấy hết trong mắt. Hắn cũng không ngờ, mình đóng giả Vương Chấp Vô. Kết quả chánh chủ xuất hiện, lại đóng giả Lục Thích cũng xuất hiện. Càng không ngờ, Vương Chấp Vô một đường đuổi giết chính hắn tên Lục Thích giả này, đánh bậy đánh bạ, thế mà lại giết đến trên người Lục Thích thực. Tất cả cái này, khiến Tô Dịch không khỏi có chút hoài nghi, mình có phải có được thần thông đóng giả ai người đó liền sẽ xuất hiện hay không? Cũng quá trùng hợp. Đây là ảnh hưởng của mệnh thư sao? Có lẽ có, nhưng cũng tất nhiên có thành phần trùng hợp. Dù sao, mình chỉ giả mạo hai người, kết quả hai người này đều xuất hiện. Cái này chỉ sợ truyền ra, cũng không ai sẽ tin tưởng. Cũng là giờ phút này, nhận biết của Tô Dịch đối với mệnh thư, vận mệnh, lại có một ít cảm thụ khác. Mệnh thư không thể ảnh hưởng mình, nhưng có thể ảnh hưởng những người có liên quan với mình, do đó gián tiếp ảnh hưởng đến mình. Mà cái gọi là trùng hợp cùng nhân quả, vốn chính là một bộ phận của vận mệnh. Ví dụ như chuyện một lần này, tất cả căn nguyên ở chỗ vạn kiếp bí thược, đây là gốc rễ của tất cả trùng hợp cùng nhân quả. Mà Vương Chấp Vô, Lục Thích là bị vạn kiếp bí thược manh mối này hấp dẫn đến. Sau đó, ánh mắt Tô Dịch liền bị Lục Thích, Vương Chấp Vô đối chiến hấp dẫn. Chỉ nhìn một lát, Tô Dịch cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Của cải hai tên này đều quá phong phú rồi. Người khác có thể đạt được một món thiên đế bí bảo, cũng yêu quý vô cùng, không phải lúc sống chết trước mắt, căn bản sẽ không vận dụng. Nhưng vô luận Lục Thích hay Vương Chấp Vô, căn bản không thiếu thiên đế bí bảo, lục tục ở trong chiến đấu hủy diệt cũng không đau lòng. Tô Dịch cũng có chút hoài nghi, đây còn là Vương Chấp Vô mình quen biết, còn là Lục Thích mình biết. Tô Dịch tự nghĩ trong tay cũng có không ít con bài chưa lật, nhưng đối mặt một hồi chiến đấu so đấu con bài chưa lật như vậy, cũng không tránh khỏi có chút hổ thẹn. Con bài chưa lật mình sưu tập, có lẽ cái nào cũng đặc thù và cấm kỵ, nhưng luận số lượng lại xa không nhiều bằng hai kẻ này. Về phần chém giết giữa Ứng Long cùng Lục Phinh yêu hoàng, tuy cũng rất kịch liệt, nhưng ở trong mắt Tô Dịch, chỉ có thể tính là tầm thường. Hắn từng kiến thức nhiều lần chiến cấp đại thiên đế, tự nhiên sẽ không bởi vì yêu hoàng quyết đấu như vậy mà ngạc nhiên. Hả? Sau đó, trong lòng Tô Dịch dùng mình. Lúc hắn ở trong bóng tối xem cuộc chiến, từ đầu đến cuối đều lấy tâm quang làm mắt, treo cao trên bầu trời, mang toàn bộ thế cục chiến trường thu hết vào mắt. Như thế, cũng tránh được khả năng bị người ta phát hiện. Mà lúc này, trong tâm cảnh của Tô Dịch, đột nhiên thấy được một bóng người đang đi về phía chiến trường. Người nọ mặc áo bào màu máu, mái tóc xanh lục rối tung như bèo hỗn độn, bóng người cao gầy. Tô Dịch nhận ra, ở ngoài Ác Nguyên Uế Thổ, mình cùng nam tử tóc xanh lục áo bào màu máu này từng có một lần gặp mặt. Mà lúc này, người này cất bước hư không, đi vào chiến trường, một tay nâng đạo ấn lơ lửng, một tay cầm một cây đoản kích xương trắng. Vô luận là Ứng Long, Lục Phinh hai vị yêu hoàng, hay là Vương Chấp Vô và Lục Thích, thế mà chưa phát hiện một chút nào cả. Tô Dịch nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy người này. Vẫn là lấy tâm cảnh bí lực nhìn thấu tung tích của đối phương. Không thể nghi ngờ, người này nắm giữ một loại phương pháp ẩn thân che giấu cực kỳ không thể tưởng tượng, có thể che trời qua biển, giấu tai mắt người ta. Trong lặng yên, nam tử tóc xanh lục áo bào màu máu đã tới trong chiến trường Vương Chấp Vô và Lục Thích chém giết. kẻ này rốt cuộc là muốn ám sát Vương Chấp Vô, hay là Lục Thích. Khi trong đầu Tô Dịch vừa toát ra ý niệm này, liền chợt nhìn thấy, nam tử tóc xanh lục áo bào màu máu giơ lên đạo ấn cùng đoàn kích xương trắng, trong tay, phân biệt chỉ về phía Vương Chấp Vô cùng Lục Thích. Con người Tô Dịch hơi co lại. Kẻ này khẩu vị thật lớn. Thế mà muốn mượn cơ hội này, mang Vương Chấp Vô và Lục Thích cùng nhau giết. Tô Dịch cũng không rõ, nam tử tóc xanh lục áo bào màu máu kia thực ra là Hồng Nghiệp Yêu Hoàng, chính là một kẻ nguy hiểm nhất trong 13 yêu hoàng mạnh nhất. Hồng Nghiệp Yêu Hoàng có hai thần thông nổi tiếng nhất, một cái là bói toán, một cái là ẩn hình. Trong đó, thần thông ẩn hình Thận Ảnh Vô Tung có thể xưng là thiên hạ nhất tuyệt, cho dù đứng ở trước mặt yêu hoàng, đối phương cũng không thể nhìn thấu. Nhưng, không rõ thì không rõ, Tô Dịch tự nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ ở thời điểm mấu chốt chiến đấu cỡ này, trơ mắt nhìn Vương Chấp Vô gặp chuyện. Cho nên, hầu như ở một cái chớp mắt đó Hồng Nghiệp Yêu Hoàng đang muốn ra tay, Tô Dịch cũng đã ra tay. Nhìn Vương Chấp Vô cùng Lục Thích đang chém giết, mà hoàn toàn không biết đại họa tới nơi, trong lòng Hồng Nghiệp Yêu Hoàng cười lạnh không thôi. Có được nhiều con bài chưa lật nữa lại như thế nào? Ở trước mặt mình, cũng chỉ là hai con mồi ngồi chờ chết mà thôi. Hồng Nghiệp Yêu Hoàng âm thầm hít sâu một hơi, vứt bỏ tất cả tạp niệm, tâm cảnh bình tĩnh như tuyết. Thần thông Thận Ảnh Vô Tung của hắn tuy vô cùng thần diệu, nhưng ở một chớp mắt đó ra tay, sẽ hiển lộ ra lực lượng. Cho nên, hắn phải cam đoan ở một chớp mắt đó ra tay, liền một đòn chí mạng, giết chết hai con mồi này. Sau đó, phải vượt ở trước khi Ứng Long, Lục Phinh hai vị yêu hoàng phản ứng lại, mang theo chiến lợi phẩm thoát khỏi chiến trường. Nói ngắn gọn, lần này ám sát, hắn chỉ có cơ hội một chớp mắt. Phải nắm bắt được. Trong lặng yên, đạo ấn nâng trong tay sáng lên, đoàn kích xương trắng trong một bàn tay khác cũng vận sức mà chờ. Hồng Nghiệp Yêu Hoàng hầu như là vô thanh vô tức, đã mang một thân đạo hạnh toàn lực vận chuyển tới cực hạn. Sau đó, hắn hung hãn ra tay. Nhưng ở một chớp mắt này, một luồng đạo âm tối nghĩa trầm thấp, vang lên ở trong tâm cảnh Hồng Nghiệp Yêu Hoàng. Như đất bằng dậy sấm. Một tiếng nổ vang bất thình lình, khiến toàn thân Hồng Nghiệp Yêu Hoàng run rẩy. Dù là hắn kinh nghiệm chém giết chiến đấu phong phú, cũng bị đánh một cái không kịp trở tay. Sau đó, thần hồn Hồng Nghiệp Yêu Hoàng đau đớn. Tâm cảnh như bị sét đánh, trong miệng nhịn không được phát ra tiếng kêu rên thống khổ, một thân thần thông ẩn nấp không thể giữ được nữa, bóng người bại lộ ra. Đáng chết, là ai âm thầm ra tay, kêu ra chữ bản mạng của ta. Muốn giết ta? Hồng Nghiệp Yêu Hoàng chấn động giận dữ. Sau đó, hắn liền phát hiện không khí không thích hợp. Lục Thích cùng Vương Chấp Vô ở nơi xa chém giết chiến đấu, thế mà lại dừng tay ở giờ khắc này, ánh mắt đều đồng loạt nhìn qua. Nơi xa, Ứng Long Yêu Hoàng và Lục Phinh Yêu Hoàng cũng phá lệ thu tay lại. Ánh mắt không tốt nhìn tới, không khí lập tức trở nên quỷ dị nặng nề. Mà Hồng Nghiệp Yêu Hoàng đứng đặt chân ở trong hư không, thì trở thành một kẻ bắt mắt nhất toàn trường. Hắn một tay giơ cao đạo ấn, một tay nắm chặt đoàn kích xương trắng, hãy còn duy trì tư thế hung mãnh tấn công. Loại tư thế này rơi vào trong mắt mọi người, không cần nói cái gì, đã có thể biết Hồng Nghiệp Yêu Hoàng lúc trước là muốn làm cái gì. Thích khách ẩn nấp không dấu vết, khi bại lộ ra, tất cả uy hiếp liền không còn sót lại chút gì. Hồng Nghiệp Yêu Hoàng tự nhiên hiểu đạo lý này. Sắc mặt hắn biến ảo, cố nén tâm cảnh cùng thần hồn đau đớn, chậm rãi nói, các vị, ta nói ta chỉ là đi ngang qua, các ngươi tin không? Khi nói chuyện, hắn không lộ dấu vết thu hồi đạo ấn cùng đoàn kích xương trắng, vẻ mặt nghiêm túc. Tin cái đầu ngươi. Đậu má. Vương Chấp Vô và Lục Thích hầu như ngay lập tức mắng to ra tay, đều tự triệu ra thiên đế bí bảo, một hơi hướng về Hồng Nghiệp Yêu Hoàng đập tới. Cũng không trách hai người tức giận, đang kịch liệt chém giết, lại có người từ trong bóng tối ẩn núp tới đây, muốn hạ tử thủ đối với bọn họ. Cái này đổi là ai có thể nhịn? Làm hai người trong lòng phát lạnh nhất là, từ đầu đến cuối, bọn họ đều chưa từng có bất cứ phát hiện gì. Nếu không phải Hồng Nghiệp Yêu Hoàng tự mình bại lộ ra tay, vậy hậu quả hoàn toàn thiết nghĩ không chịu nổi. Hầu như cùng lúc, Ứng Long, Lục Phinh hai vị yêu hoàng cũng kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Bọn họ tự nhiên đều nhận ra Hồng Nghiệp Yêu Hoàng. Biết thần thông ẩn nấp hành tung của lão gia hỏa này khủng bố cỡ nào. Một chớp mắt đó, khi nhìn thấy Hồng Nghiệp Yêu Hoàng xuất hiện, hai người liền rõ lão già này có chủ ý gì. Cho nên, hai vị yêu hoàng cũng đều bị chọc giận, ngay lập tức ra tay. Bọn họ liều mạng với nhau, kết quả là thế mà còn có người muốn âm thầm chiếm tiện nghi, dù có thể nhịn, cũng không nhịn được điều này. Ầm ầm. Lập tức, đại chiến bùng nổ. Hồng Nghiệp Yêu Hoàng cực lực ngăn cản né tránh. Nhưng vẫn như cũ bị thương nặng, cả người máu chảy đầm đìa, máu thịt be bét. Xa xa, khi thấy một màn như vậy, Tô Dịch không khỏi cười lên. Đồng thời, trong lòng hắn âm thầm tiếc hận. Lúc trước thi triển thần thông khẩu hàm thiên hiến, vốn cho rằng dưới sự ra tay bất ngờ, có thể một hơi bắt được Hồng Nghiệp Yêu Hoàng kia. Nhưng cuối cùng chưa thể như nguyện, chỉ thương tổn đến tâm cảnh cùng thần hồn của đối phương. Cái này cũng khiến Tô Dịch biết, mình có lẽ có thể trong một lời dễ dàng giết chết yêu vương. Nhưng đối phó loại tồn tại cấp yêu hoàng này, thì rõ ràng còn chưa đủ. Giữa sân, đại chiến kịch liệt. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, Hồng Nghiệp yêu hoàng đã lâm vào tình trạng tràn ngập nguy cơ, không ngừng bị thương. Hắn âm thầm lo lắng, lạnh lùng nói, các vị, ta xác thực làm không tử tế, nhưng các ngươi chẳng lẽ không tò mò, là ai làm hại ta hiển lộ tung tích? Kẻ kia còn chưa từng hiển lộ tung tích, mới là người không biết xấu hổ nhất, nguy hiểm nhất. Thanh âm, truyền khắp toàn trường. Trong lòng Lục Thích dùng mình, thì ra có người âm thầm ra tay, bức bách Hồng Nghiệp yêu hoàng kia hiển lộ tung tích. Nhưng vừa nghĩ đến thời điểm trước đó không lâu, Hồng Nghiệp yêu hoàng còn từng lấy thuật thôi diễn, tiến hành nhìn trộm đối với mình, hôm nay lại lén lút muốn ám sát mình, trong lòng Lục Thích liền cáu giận không thôi. Hắn lười nói cái gì, nhân lúc tinh thần đang cao quyết tâm muốn giết Hồng Nghiệp yêu hoàng. Cái cách nói dám chó gì vậy, kẻ bức bách ngươi hiển lộ tung tích kia, chính là đại ân nhân của chúng ta. Vương Chấp Vô đằng đằng sát khí. Nghĩ một chút, vừa rồi nếu không phải có người bức bách Hồng Nghiệp yêu hoàng hiển lộ tung tích, vậy hậu quả nên nghiêm trọng cỡ nào? Giết chết lão cẩu này. Tuyệt không thể để hắn chạy thoát. Vương Chấp Vô cùng Lục Thích lúc trước còn đánh đánh giết giết, ở lúc này thế mà phá lệ rất ăn ý, tất cả đều dùng ra chiêu thức toàn thân, hạ tử thủ đối với Hồng Nghiệp yêu hoàng. Trong bóng tối, Tô Dịch nhìn tất cả cái này, âm thầm cảm khái, thật đúng là tạo hóa trêu người mà. Ở bên, Vệ Ngạc trợn mắt cứng lưỡi. Ở trong mắt hắn, lại là Vương Chấp Vô giả này ra tay, nhấc lên trận huyết chiến này. Hắn sớm đã nhìn thấy Lục Thích, làm sao không rõ, Tô Dịch giờ phút này giả mạo, chính là Lục Thích. Hắn cũng thấy được Vương Chấp Vô từng bị Tô Dịch giả mạo. Hôm nay, mắt thấy Hồng Nghiệp yêu hoàng tồn tại khủng bố bực này, cũng bị Tô Dịch chơi một vố. Vệ Ngạc quả thực cũng không cách nào hình dung tâm tình của mình. Kẻ này, quả thực cũng quá biết đào hố người ta rồi. Hoàn toàn có thể gọi là hố vương, không, là hố hoàng. Lão gia, chúng ta khi nào ra tay? Tiểu cô nương nóng lòng muốn thử. Lúc trước dọc theo đường đi, nàng nuốt lực lượng tâm ma cực kỳ mênh mông, toàn thân thoải mái, như có lực lượng vô biên tìm không thấy nơi phát tiết. Đợi một chút nữa. Tô Dịch thuận miệng nói. Một trận chiến này, động tĩnh to lớn như thế. Nếu Khổng Tước yêu hoàng ngay tại Ác Nguyên Uế Thổ, tất nhiên có thể cảm ứng được. Trên thực tế, lần này bọn Tô Dịch chính là bị một trận chiến này kinh động, mới chạy tới nơi đây. Sau đó, liền thấy tất cả cái này. Ngoài ra, Tô Dịch rất hoài nghi, vô luận là Vương Chấp Vô hay Lục Thích, trong tay hai người sợ là còn có con bài chưa lật không muốn ai biết. Loại con bài chưa lật đó tất nhiên rất khủng bố, đủ để xoay chuyển chiến cuộc, hoàn toàn phân ra sinh tử. Cho nên, hắn căn bản không tính xen vào luôn bây giờ. Nhưng ra ngoài Tô Dịch dự kiến, trước hết chịu không nổi, ngược lại là Hồng Nghiệp yêu hoàng. Hắn bị chém giết tới mức thân thể tàn phá, tóc tai bù xù, chạy cũng không thể chạy, đã là tình cảnh tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Mắt thấy hắn sắp bị hoàn toàn chấn áp chém giết ngay tại chỗ, thời khắc mấu chốt, hắn chợt phát ra một tiếng giống thê lương phẫn nộ, "Đạo huynh, còn xin giúp ta." Thanh âm hãy còn đang quanh quẩn, trong thiên địa nơi xa, một đạo hào quang màu trắng chói mắt chợt hiện ra, hướng về bên này rít gào lao đến. Hào quang màu trắng kia vô cùng lấp lánh hừng hực, kinh thiên động địa, quả thực có thể xé rách thời không, dọc đường, sương mù dày nặng che cả bầu trời ầm ầm sụp đổ tiêu tán. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong hư không cũng vỡ ra một khe rãnh to lớn thẳng tắp. Còn chưa chờ mọi người phản ứng, một đạo hào quang màu trắng kia đã ầm ầm xuất hiện ở đây. Chỉ dựa vào một thân hung uy, tựa như cơn lốc cuồng bạo càn quét, trực tiếp mang đám người Lục Thích, Vương Chấp Vô, Lục Phinh, Ứng Long hất bay đi. Mà lúc này, thiên địa mới chợt bắt đầu rung chuyển, vang vọng tiếng chấn động như sấm sét. Hào quang màu trắng hiện ra, xuyên thủng không gian mà đến. Khí thế vô cùng bá đạo kia, trực tiếp đẩy lui tất cả đám người Vương Chấp Vô, Lục Thích. Mà theo hào quang màu trắng nhẹ nhàng xuất hiện ở bên cạnh Hồng Nghiệp yêu hoàng, nhất thời hóa thành một nam tử toàn thân đắm chìm trong đạo quang màu bạc. Tóc của hắn đều là màu bạc, bóng người thon dài hiên ngang, gương mặt trắng nõn như ngọc, chỉ có một đôi mắt hiện ra màu xanh lục biếc thâm thúy. Thứ bắt mắt nhất là sau lưng người này có một cánh chim ánh sao to lớn mà thần bí. Cánh chim đó giống như tinh tú bện thành, chảy xuôi khí tức hồng hoang tối nghĩa nguyên thủy, quy tắc đạo quang đan sen, hiện ra một bộ dị tượng mênh mông như tinh không. Theo hắn xuất hiện, một luồng uy áp không cách nào hình dung, cũng theo đó khuếch tán toàn trường. Thần Kiêu yêu tổ, hai vị yêu hoàng Ứng Long, Lục Phinh liếc một cái đã nhận ra thân phận người tới, trong lòng chấn động, sắc mặt đều thay đổi, đều tự truyền âm nhắc nhở Lục Thích cùng Vương Chấp Vô. Trong dòng sông vận mệnh, có rất nhiều cấm khu chưa biết mà thần bí. Một ít cấm khu đến nay chưa từng được người ta tiếp xúc. Cũng có một ít cấm khu, thì bị yêu tổ cực đoan khủng bố chiếm lấy. Thần Kiêu yêu tổ, là một trong số đó. Hắn sớm từ thời đại mạt pháp chứng đạo, cả đời chinh chiến bốn phương, thẳng đến lúc đặt chân cảnh giới yêu tổ, liền độc chiếm ở trong cấm khu Thương Lan lĩnh. Chiến tích huy hoàng nhất của thần kiêu yêu tổ chính là từng đối chiến với Khô Huyền Thiên Đế của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Một trận chiến đó, một đường giết đến trên dòng sông vận mệnh, lướt ngang ngàn vạn dặm, rằng co lâu tới 7 ngày. Cuối cùng, Khô Huyền Thiên Đế bị thương mà đi. Chuyện này, ở trong dòng sông vận mệnh mọi người đều biết, trận chiến này cũng thành một truyền kỳ truyền miệng nhau trong năm tháng cổ kim dài lâu. Mà giờ phút này, vị yêu tổ truyền kỳ thời đại mạt pháp này xuất hiện ở nơi đây, mặc cho ai có thể không chấn động. Trước mặt Thiên Đế, đều là thần tử. Trước mặt yêu tổ, cũng là như thế. Ứng Long, Lục Phinh, Hồng Nghiệp tuy đều đứng trong 13 yêu hoàng mạnh nhất, nhưng ở trước mặt thần kiêu yêu tổ tồn tại bực này, tựa như khác biệt của thiên quân cùng thiên đế. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt Lục Thích, Vương Chấp Vô đều trở nên ngưng trọng. Yêu tổ, đây chính là tồn tại sánh ngang thiên đế. Trong bóng tối nơi xa, trong lòng Tô Dịch chấn động, chưa đợi được Khổng Tước yêu hoàng xuất hiện, lại đợi được một yêu tổ. Điều này làm hắn nhất thời ý thức được thế cục nghiêm trọng. Xong rồi, cả người Vệ Ngạc run rẩy, lòng như cho tàn. Trong mắt hắn, yêu hoàng cũng đã là đại nhân vật đỉnh cao, huống chi là một vị yêu tổ. Đây hoàn toàn là tồn tại trong truyền thuyết, tuyệt đại đa số yêu loại cả một đời, căn bản không có cơ hội gặp một lần. Ai có thể tưởng tượng, ở nơi ác nguyên uế thổ này, một vị yêu tổ trong truyền thuyết, vậy mà lại giá lâm. Đạo huynh, may mà ngươi kịp thời chạy tới, nếu không, cái mạng già này sợ là phải để lại ở đây. Hồng Nghiệp yêu hoàng than thở một tiếng. Hắn cũng là ở thời đại mạt pháp chứng đạo, bối phận cực kỳ cổ xưa, từng kết nghĩa kim lan với thần kiêu yêu tổ, giao tình thâm hậu. Cho dù về sau thần kiêu trở thành yêu tổ, liên hệ của hai người cũng chưa từng đứt. Nói những thứ này làm gì, huynh đệ nhà mình, đừng khách khí với ta. Thần kiêu yêu tổ mở miệng. Khí tức của hắn cực kỳ siêu nhiên cùng khủng bố, một đôi cánh chim sau lưng tùy khép lại thu liễm, nhưng một luồng uy năng yêu tổ kia ở toàn thân, vẫn như cũ che cả bầu trời. Đột nhiên, hắn xoay đầu lại, phất tay áo bào. Ầm. Trong thiên địa nơi cực xa, sương mù tán loạn, núi sông rõ ràng. Bóng người Tô Dịch, Vệ Ngạc, tiểu cô nương cũng theo đó bại lộ ra. Cũng đã đến lúc này, không cần trốn nữa, qua đây đi. Thần kiêu yêu tổ ánh mắt lạnh nhạt mở miệng. Trong mắt hắn, ở đây vô luận là ai, đều giống nhau, không có gì đáng để thật sự để ý. Nếu không phải lần này Hồng Nghiệp yêu hoàng xin giúp đỡ, hắn cũng không thèm xen vào trong chiến đấu như vậy. Mà lúc này, khi nhìn thấy đám người Tô Dịch nơi xa, bọn Vương Chấp Vô, Lục Thích tất cả đều sửng sốt. Hoặc là nói, toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt hội tụ ở trên thân Tô Dịch. Là ngươi đang giả mạo ta. Lục Thích sắc mặt âm trầm, lập tức hiểu vì sao lúc trước Vương Chấp Vô sẽ hô đánh hô giết đối với mình. Ứng Long yêu hoàng đằng đằng sát khí, giả mạo Lục đạo hữu, họa thủy đông dẫn, thật ti tiện. Vương Chấp Vô thì chỉ vào Tô Dịch, hổn hển, con mẹ nó, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn cũng phản ứng lại. Mà khi nhìn thấy Vệ Ngạc bên cạnh Tô Dịch, hắn lập tức lại nhớ tới một sự kiện, sắc mặt cực kém, lúc trước ngươi có phải còn từng giả mạo ta, giết thủ hạ của thiên thủ yêu hoàng kia hay không? Lục Phinh yêu hoàng cũng nhất thời nhớ tới, lúc trước ở ngoài ác nguyên uế thổ, thiên thủ yêu hoàng từng hưng sư động chúng, nổi giận đùng đùng tìm tới cửa, ra tay nặng đối với Vương Chấp Vô. Bây giờ xem ra, đầu sỏ gây nên rõ ràng chính là kẻ giả mạo âm hiểm vô sỉ kia. Hồng Nghiệp yêu hoàng nhíu mày, có chút kinh ngạc. Hắn cũng nhận ra Lục Thích giả kia từng liếc một cái nhìn thấu thần thông thận ảnh vô tung của mình. Lúc ấy, đối phương còn từng to mồm không biết ngượng, hắn tên là Lục Thích. Cũng chính bởi cái tên này, khiến Hồng Nghiệp yêu hoàng ở lúc dùng Xâm La mệnh bàn thôi diễn, trùng hợp thế nào thôi diễn đến thực trên đầu Lục Thích. Lúc trước, là ngươi ra tay, phá hỏng chuyện tốt của ta. Hồng Nghiệp yêu hoàng ánh mắt lạnh lùng, hận đến mức nghiến sắp gãy răng. Hắn vừa rồi tiềm hành nặc tung, đang chuẩn bị hạ tử thủ đối với Lục Thích cùng Vương Chấp Vô, lại chưa từng nghĩ bị người ta âm thầm kêu ra chữ bản mạng, dẫn tới bóng người bại lộ, lập tức thành bia ngắm. Nếu không phải thần kiêu yêu tổ kịp thời xuất hiện, thiếu chút nữa đã đi đời nhà ma. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây đều tức giận, ánh mắt đều muốn giết người, tất cả đều nhìn chằm chằm Tô Dịch. Thì ra nguồn gốc tất cả tai họa đều là kẻ giả mạo không rõ lai lịch này âm thầm quấy phá. Quả thực cũng quá vô sỉ. Mà thần kiêu yêu tổ thấy tất cả cái này, cũng không khỏi bất ngờ, nhìn Tô Dịch thêm một cái. Kẻ này là ai? Có thể mang những người này ở đây đùa giỡn xoay vòng vòng, không đơn giản nha. Vệ Ngạc chân mềm nhũn, thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống, bị tiểu cô nương túm lấy cánh tay, vẻ mặt ghét bỏ nói, mất mặt xấu hổ, sống chết có số, phú quý do trời hiểu hay không? Da mép Vệ Ngạc run run, khóc không ra nước mắt. Con mẹ nó, lão tử chỉ là tiểu yêu quái không làm nên trò trống gì, yêu cầu này có phải quá cao rồi hay không? Tô Dịch thì cười cười, cất bước đi qua. Trong lặng yên, dung mạo hắn xảy ra biến hóa, khôi phục chân dung, ngay cả đạo bào cũng hóa thành áo xanh. Các cường giả trong dòng sông vận mệnh ở đây, tất cả đều ngẩn ra, người tu đạo trong nhân tộc. Mà hai người Lục Thích, Vương Chấp Vô sắc mặt lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Lục Thích sắc mặt âm trầm, Tô Dịch, ta thật không ngờ, ngươi loại kiếm tu kiêu ngạo cứng rắn này, vậy mà sẽ làm ra chuyện ti tiện xấu xa như thế. Vương Chấp Vô thì vẻ mặt hồ nghi, nổi giận đùng đùng nói, ngươi còn mẹ nó rốt cuộc là ai? Giả mạo người khác nghiện rồi à? Bây giờ thế mà còn dám giả mạo Tô huynh đệ của ta, cũng quá biết tìm chết rồi đó. Tô Dịch day day mi tâm, ta nào cần giả mạo chính ta? Vương Chấp Vô chửi ầm lên, Tô huynh đệ của ta sẽ không chơi xỏ ta. Ngươi, Tô Dịch lật lòng bàn tay, chỉ xích kiếm hiện ra, nhìn có nhớ thanh kiếm này không? Tiếng chửi mắng của Vương Chấp Vô im bặt dừng lại, mắt trừng lớn, ai u, thật là ngươi nha. Sau đó, hắn liền vẻ mặt đầy vui sướng, cười to nói, trách không được lúc trước ở ngoài ác nguyên uế thổ, ngươi sẽ âm thầm nhắc nhở ta Bách Diệp yêu hoàng nấp trong bóng tối, cũng trách không được ngươi sẽ ra tay, bức Bách Hồng Nghiệp yêu hoàng kia hiện ra tung tích. Nói xong, hắn sải một bước đi qua, hung hăng khoác vai Tô Dịch, một tay khác hung hăng vỗ một cái ở trên lưng Tô Dịch. Cứ phải nói là nhiệt tình. Chính cái gọi là, tha hương gặp cố chi, niềm vui lớn đời người. Mà cùng lúc đó, Vương Chấp Vô truyền âm nói, lần này ta sẽ không so đo với ngươi, đợi lát nữa xem ánh mắt ta làm việc, thần kiêu yêu tổ kia quá mức khó giải quyết, may mắn huynh đệ ta bây giờ không giống với trước kia, tay cầm đại sát khí, giết chết thần kiêu yêu tổ có lẽ rất khó. Nhưng chạy trốn vẫn là không thành vấn đề. Nói xong, hắn vỗ vỗ bả vai Tô Dịch, một bộ tư thái hào sảng, việc gì ngươi cũng đừng quan tâm, tất cả có ta. Không thể không nói, Vương Chấp Vô quả thực không giống với năm đó, ngay cả uy phong cũng trở nên rất đầy đủ. Vệ Ngạc ngẩn ngơ, Vương Chấp Vô giả cùng Vương Chấp Vô thật thế mà quen biết. Hơn nữa còn là huynh đệ tốt. Thế này con mẹ nó cũng thái quá rồi nhỉ. Gã hàng giả tên Tô Dịch này, có thể nào nhẫn tâm chơi xỏ huynh đệ. Lục Phinh yêu hoàng cũng không khỏi giật mình. Các ngươi lén lút bàn bạc cái gì? Là muốn chạy trốn sao? Nhưng ta nói cho các ngươi, đừng mơ. Nơi xa, Hồng Nghiệp yêu hoàng sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt sát ý mãnh liệt. Lão tử muốn đi, ai cũng không ngăn được. Yêu tổ cũng không tính là cái gì. Vương Chấp Vô xoay người, một tay nâng truyền thuyết chi thư, lời nói rất kiêu ngạo. Thần kiêu yêu tổ vẻ mặt bình thản, chỉ nói, các ngươi có thể đi vào dòng sông vận mệnh, tự nhiên tên nào cũng không đơn giản. Mà ta đối với giết các ngươi cũng không có bao nhiêu hứng thú. Vương Chấp Vô kinh ngạc nói, ngươi không tính báo thù cho Hồng Nghiệp huynh đệ kia của ngươi. Ánh mắt thần kiêu yêu tổ lạnh nhạt nói, nếu các ngươi có thể lấy ra một ít manh mối có liên quan, với tìm kiếm vạn kiếp bí thượng, một chút thù hận mà thôi, tự có thể xóa bỏ. Vương Chấp Vô nâng tay chỉ tấm bia đá kia nơi xa, đó, manh mối ngay tại trên tấm bia đá đó. Vừa rồi Lục Thích đang nghiên cứu cân nhắc, khẳng định có liên quan với vạn kiếp bí thượng. Thế nào, manh mối này được rồi chứ? Lục Thích sắc mặt đen xì, thiếu chút nữa chửi ầm lên. Tấm bia đá này rõ ràng là mình phát hiện, đến trong mồm thằng nhãi Vương Chấp Vô kia, lại như là của hắn. Thật sao? Ánh mắt thần kiêu yêu tổ nhìn về phía Lục Thích. Đôi mắt Lục Thích nheo lại, nói, đúng là như thế, nếu các hạ muốn tìm hiểu, hoàn toàn có thể, ta sẽ không cản trở. Hắn đối mặt một vị yêu tổ vẫn rất thong dong, rõ ràng cũng có tự tin cùng chỗ dựa. Bí mật trên tấm bia đá, ta tự sẽ tìm hiểu, nhưng vậy còn xa xa không đủ triệt tiêu thù hận hôm nay. Thần kiêu yêu tổ khẽ lắc đầu, còn không? Nếu không có, thì đừng trách ta không khách khí. Một đoạn lời rất tùy ý, thế mà lại lập tức khiến không khí ở đây chợt nặng nề đến mức tận cùng. Mọi người đều cảm nhận được áp lực chưa từng có. Vậy thì ra tay thôi. Vương Chấp Vô hoàn toàn thất vọng, lão tử có phải khoác lác hay không? Cứ xem bản lãnh thật sự là được. Lục Thích than thở một tiếng. Nói, mọi người đều đã là vì vạn kiếp bí thược mà đến, sao không vứt bỏ hiềm khích trước đó, cùng nhau hợp tác. Đợi khi tìm được tung tích vạn kiếp bí thược, lại phân thắng bại cũng không muộn. Hiển nhiên, hắn không cam lòng ở lúc này hoàn toàn quyết liệt với thần kiêu yêu tổ. Một đoạn lời, đã nói đến trên tâm khảm ứng long, Lục Phinh hai vị yêu hoàng. Thần kiêu yêu tổ thì thản nhiên nói, ngươi cảm thấy, ở trong mắt bổn tọa, các ngươi có tư cách hợp tác sao? Lập tức, sắc mặt Lục Thích cũng âm trầm xuống. Mà lúc này, ai cũng nhìn ra, nếu không lấy ra một ít manh mối có giá trị, thần kiêu yêu tổ tuyệt đối sẽ bung sức ra tay. Thiên địa sát khí lạnh lẽo, không khí áp lực, uy hiếp của một vị yêu tổ, mặc cho ai có thể không để ý. Vương Chấp Vô, Tô Dịch, không bằng chúng ta cùng nhau liên thủ, giết chết thần kiêu yêu tổ kia trước, như thế nào? Đột nhiên, Lục Thích truyền âm cho Vương Chấp Vô, Tô Dịch, ta biết trong tay các ngươi đều có con bài chưa lật, ta cũng có, chúng ta nếu cùng nhau liên thủ, hoàn toàn có thể không sợ lão già kia. Ánh mắt Vương Chấp Vô khác thường, Có chút động lòng y thần kiêu yêu tổ kia uy phong quá thịnh, uy hiếp cũng lớn nhất, nếu có thể trừ bỏ gã trước, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Ánh mắt hắn không lộ dấu vết nhìn Tô Dịch một lần, ý tứ rất rõ ràng, muốn biết Tô Dịch nghĩ như thế nào. Tô Dịch suy nghĩ một chút, truyền âm cho Lục Thích, trả lại cho ta khởi nguyên bút, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc một lần. Lục Thích nhất thời nhíu mày, muốn nhân cơ hội bắt chẹt mình. Cửa cũng không có. Khởi nguyên bút côi bảo thần dị này, có diệu dụng không thể tưởng tượng, như lúc trước tìm hiểu đạo văn trên tấm bia đá, bảo vật này phát huy tác dụng lớn. Dưới tình huống bực này, Lục Thích sao có thể giao ra. Năm đó, ở thần vực, ta quả thực ở trong đặt cược thua khởi nguyên bút, nhưng ta chưa nói, khi nào giao vật này cho ngươi. Vẻ mặt Lục Thích bất động, truyền âm nói, như vậy đi, sau khi thu thập thần kiêu yêu tổ kia, ta liền mang khởi nguyên bút cho ngươi. Trong lòng Tô Dịch cười lạnh, ngươi nếu không cho ta bây giờ, cũng đừng trách ta không khách khí. Lục Thích nhíu mày, thời điểm bực này, ngươi nếu ra tay với ta, không lo lắng thần kiêu yêu tổ trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Tô Dịch thuận miệng nói, ngươi bây giờ nói mỗi câu với ta, ta đều dùng bí pháp phong ấn lại, ngươi nói nếu để thần kiêu yêu tổ nghe được, hắn sẽ có cảm tưởng thế nào? Lục Thích, Tô Dịch khốn kiếp này từ khi nào thế mà trở nên vô sỉ như thế? Giao hay không? Tô Dịch mở miệng. Trong lòng Lục Thích ngột ngạt, tức giận đến sắp hộc máu. Còn chưa chờ hắn phản ứng, Tô Dịch đột nhiên mỉm cười nói, đừng tức giận, truyền âm giữa chúng ta, sớm bị thần kiêu yêu tổ nghe được không sót một chữ. Trong lòng Lục Thích cả kinh, ánh mắt nhìn về phía thần kiêu yêu tổ nơi xa. Chỉ thấy vị yêu tổ tướng mạo như thanh niên, toàn thân lưu chuyển ánh bạc này, con mắt thần nghiền ngẫm nhìn mình. Người tiếp tục nói, thần kiêu yêu tổ chú ý tới ánh mắt của Lục Thích, ta coi như di ngôn của ngươi, chờ nói xong ta còn đưa ngươi lên đường. Sắc mặt Lục Thích lập tức trở nên kém vô cùng, chỉ vào Tô Dịch chửi ầm lên, họ Tô, ngươi không khỏi cũng quá vô sỉ rồi. Vương Chấp Vô ôm bụng cười to, rốt cuộc hiểu, Lục Thích là bị Tô Dịch chơi xỏ rồi. Ta vô sỉ. Tô Dịch cười lạnh, năm đó lúc đặt cược, ngươi chắc như đinh đóng cột thề, sau khi đánh cược thua trận, lại quỵt nợ không lấy ra khởi nguyên bút, so sánh, ngươi so với ta vô sỉ hơn nhiều. Lục Thích khuôn mặt xanh mét, đang muốn nói gì? Thần Kiêu yêu tổ đột nhiên nói, không cần khắc khẩu, ngươi sẽ chết. Bọn họ nếu không lấy ra manh mối có liên quan với vạn kiếp bí thược, cũng sẽ chết. Nhất thời, không khí nơi đây một lần nữa trở nên nặng nề. Làm yêu tổ, hắn tự nhiên sẽ không bởi vì một ít lời, liền tha cho đám người Tô Dịch cùng Vương Chấp Vô. Tô Dịch, ngươi bây giờ hài lòng rồi. Còn vọng tưởng mượn đao giết người, để thần kiêu lão nhi kia giết ta, nhưng người ta căn bản không dính trò đó của ngươi. Lục Thích cười lạnh. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, nói như thế đi, hắn nếu giết ngươi, ta có thể giúp đỡ bỏ sức, cam đoan không cho ngươi có cơ hội đào tẩu. Lục Thích. Hắn chưa từng thấy tên khốn kiếp nào hại người không lợi mình như thế, quả thực chính là điên rồi. Thần kiêu yêu tổ buồn cười nhìn tất cả cái này, là lúc nào rồi còn tự giết lẫn nhau, có thể thấy được thù hận giữa hai người này lớn bao nhiêu. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chẳng qua, thần kiêu yêu tổ lười để ý những thứ này, nói thẳng, nói như vậy. Các ngươi thực không tính giao ra một ít manh mối có thể đổi mạng rồi. Hắn bước ra một bước, cánh chim khép lại phía sau đột nhiên giơ lên. Trong nháy mắt, như là có một mảng tinh không mênh mông xuất hiện ở sau lưng. Ánh sao như thác nước, tinh tú lóe lên, khí tức nguyên thủy như cổ xưa hồng hoang, theo đó bao phủ thiên địa bốn phương. Mọi người cứng đờ toàn thân, sâu sắc phát hiện, mảng thiên địa này hoàn toàn bị khí cơ của thần kiêu yêu tổ phong tỏa. Chạy không thể chạy, tránh không thể tránh. Yêu tổ đại nhân, đều là vì vạn kiếp bí thược mà đến, cần gì mang sự việc làm tuyệt tình như vậy? Ứng Long yêu hoàng không nhịn được hỏi. Thanh âm còn đang quanh quẩn, Ứng Long yêu hoàng đã bị một mảng ánh sáng bạc đánh bay đi, miệng mũi phun máu. Ta biết rõ, ngươi cùng viên tổ của Hắc Tuyệt cấm khu có chút tình hương khói, nhưng... ngươi tin hay không, ta làm thịt ngươi, viên tổ nhiều nhất cũng sẽ chỉ thầm oán đôi câu, sẽ không ra mặt thay ngươi. Thần kiêu yêu tổ liếc Ứng Long yêu hoàng một cái, người sau lưng phát lạnh. Sắc mặt biến ảo, không dám hé răng nữa. Tô Dịch cầm bầu rượu, vẻ mặt tự nhiên. Vương Chấp Vô tay nâng truyền thuyết chi thư, ở chỗ sâu trong con ngươi có chiến ý dâng trào. Tiểu cô nương rụt rè đứng ở nơi đó, yếu ớt động lòng người, chỉ có ở chỗ sâu trong ánh mắt kia, có huyết quang tội ác như khát máu dâng trào. Về phần Vệ Ngạc, sớm bị dọa sắp mềm nhũn, cả người đều đang run rẩy. Bắt đầu từ ngươi, thần kiêu yêu tổ chỉ Lục Thích, ta đếm 3 tiếng, nếu lấy không ra manh mối khiến ta hài lòng, chết. Sắc mặt Lục Thích biến thành màu đen, tức giận đến mức sắp hộc máu. Vì sao từ ta bắt đầu? Thần kiêu yêu tổ mặt không biểu cảm nói. 1, 2. Còn chưa chờ báo ra số thứ 3, Lục Thích lật lòng bàn tay, khởi nguyên bút hiện ra. Bằng vào vật này, có thể khôi phục đạo văn bị mài mòn trên tấm bia đá, có đủ đổi một mạng của ta hay không? Lục Thích nghiến răng nghiến lợi. Tô Dịch liếc một cái nhận ra Khởi Nguyên Bút, nhíu mày, gã này quả thực quá không phúc hậu, lấy bảo vật của mình để trao đổi với thần kiêu yêu tổ, vô sỉ cỡ nào. Đủ. Thần kiêu yêu tổ nâng tay chộp một cái, Khởi Nguyên Bút liền rơi vào lòng bàn tay. Hắn đánh giá một chút, nói, chẳng qua, ngươi còn không thể đi, đợi lát nữa có thể chứng minh bảo vật này có thể dùng, ta tự sẽ để ngươi rời khỏi. Lục Thích đen mặt, im lặng không lên tiếng. Vương Chấp Vô nhanh chóng truyền âm cho Tô Dịch, Lục Thích gã này có vấn đề, rõ ràng có tính toán khác, đừng bị hắn lừa. Tô Dịch khẽ gật đầu. Hắn cũng sớm nhìn ra, Lục Thích có nội tình khác, kẻ này sao có thể cam tâm dễ dàng giao ra Khởi Nguyên Bút. Hắn đã làm như vậy, khẳng định có mưu đồ khác. Tới lượt ngươi rồi. Đột nhiên, ánh mắt thần kiêu yêu tổ nhìn về phía Tô Dịch. Vương Chấp Vô nhíu mày. Tiểu cô nương lộ vẻ mặt sát ý, thần kiêu yêu tổ lại hoàn toàn không để ý, liền nhìn về phía Tô Dịch. Ta lần này vẫn như cũ đếm 3 tiếng. Tô Dịch cười lên, nói, không đếm nữa sổ, trực tiếp ra tay là được. Thần kiêu yêu tổ khẽ nhíu mày. Ngay lúc này, một thanh âm nữ tử lạnh nhạt đột nhiên vang lên, ta biết vạn kiếp bí thược ở nơi nào. Lặng yên không một tiếng động, bóng dáng khổng tước yêu hoàng xuất hiện ở đây, đi tới trước mặt Tô Dịch. Thân người nàng hiển lộ ra không phải chân dung của nàng, da thịt trắng như tuyết tỏa ra hoa văn kỳ dị tựa như hình xăm, giống như đường vân đẹp đẽ trên khổng tước linh vũ, khiến toàn thân nàng tăng thêm một loại thần vận yêu dị lạnh nhạt yên tĩnh. Toàn trường nhất thời xôn xao một phen. Ai có thể không rõ, khổng tước yêu hoàng nắm giữ con đường duy nhất có liên quan tìm kiếm vạn kiếp bí thược. Mà nay, nàng rốt cuộc hiển lộ tung tích, chủ động xuất hiện. Tô Dịch âm thầm thở phào một hơi, cuối cùng nhìn thấy khổng tước yêu hoàng, chỉ cần đối phương còn sống, vậy là đủ. Ta chỉ một yêu cầu, không thể ra tay với Tô đạo hữu. Ánh mắt khổng tước yêu hoàng nhìn thần kiêu yêu tổ, nếu không, ta có thể cam đoan, các ngươi ai cũng không tìm thấy vạn kiếp bí thược. Mọi người đều kinh ngạc, đều không ngờ, Tô Dịch vậy mà lại quen biết với khổng tước yêu hoàng. Hơn nữa thoạt nhìn khổng tước yêu hoàng lần này xuất hiện, rõ ràng chính là vì cứu Tô Dịch mà đến. Ngay cả manh mối vạn kiếp bí thược cũng có thể lấy ra, để đổi lấy Tô Dịch an toàn, trả giá như vậy liền quá lớn rồi. Tô Dịch cũng cảm nhận được một điểm này, trong lòng lại có chút bất đắc dĩ. Hắn vốn có chút bất mãn đối với khổng tước yêu hoàng lần này một mình hành động, cũng quá không mang Tô Dịch hắn coi là bằng hữu. Nhưng lúc này, bởi vì hắn, khổng tước yêu hoàng chủ động đứng ra, điều này là một tia bất mãn kia trong lòng Tô Dịch nhất thời tan thành mây khói. Thần kiêu yêu tổ cười nói, ta đáp ứng ngươi. Biết không, ta trước sau chờ chính là ngươi, về phần tính mạng những người đó, ta căn bản không để ý. Khổng tước yêu hoàng chỉ vào tấm bia đá đó nơi xa, bí mật của vạn kiếp bí thược, giấu ở trong tấm bia đá này, chỉ có phá giải huyền cơ trong đó, mới có thể tìm được nơi khởi nguyên của ác nguyên uế thổ này. Nơi đó bị gọi là nhập ma quật, là nơi tính mạng bổn nguyên của yêu tổ lộc thuộc thời đại hồng hoang. Vạn kiếp bí thược, giấu ở trong nhập ma quật. Không khí an tĩnh, mọi người đều đang nghe, vẻ mặt khác nhau. Lộc thục yêu tổ, tồn tại tuyệt thế thời đại hồng hoang, bản thể của hắn như ngựa mà đầu màu trắng, vằn cơ thể như hổ mà đuôi màu đỏ. Ở trong dòng sông vận mệnh, yêu tổ của thời đại mạt pháp cũng không hiếm thấy. Nhưng, có thể ở thời đại hồng hoang chứng đạo thành tổ, không kẻ nào không phải là đại năng có thể xưng thần thoại trong dòng sông vận mệnh. Lộc thục yêu tổ là một trong số đó. Như một bộ khung xương trắng xóa kia chống đỡ tòa linh bảo thiên thành này, đó là di hài của lộc thục yêu tổ. Như ác nguyên uế thổ này là tâm cảnh tan vỡ của lộc thục yêu tổ biến thành. Chỉ là, không ai ngờ được, tung tích của vạn kiếp bí thược, vậy mà lại sẽ tồn tại ở nơi tính mạng bổn nguyên của lộc thục yêu tổ, một nơi tên là nhập ma quật. Sinh cơ cùng tính mạng bổn nguyên của lộc thục yêu tổ sớm đã biến mất, sao có thể còn tồn tại? Đột nhiên, thần kiêu yêu tổ nhíu mày mở miệng. Ánh mắt khổng tước yêu hoàng băng lạnh bình tĩnh, đã là di hài của lộc thục yêu tổ, tâm cảnh cũng có thể tồn tại, vì sao tính mạng bổn nguyên của hắn không thể? Thần kiêu yêu tổ nhất thời nghẹn lời. Nghĩ một chút, hắn nói như vậy, đạo văn khắc trên tấm bia đá kia, cất giấu manh mối tới nhập ma quật. Khổng tước yêu hoàng nói, không sai, lúc trước ta ngủ đông ở ác nguyên uế thổ, cũng là đang chờ đợi, xem có ai có thể hiểu thấu đáo bí mật trên tấm bia đá kia hay không, như thế, mới có thể tìm được nhập ma quật. Nói đến đây, ánh mắt nàng nhìn phía Lục Thích, mà hôm nay, ta đã xác định, người này có thể làm được. Sắc mặt Lục Thích khó coi. Nói, Khởi Nguyên Bút hôm nay cũng không ở trong tay ta. Trong lòng hắn tức giận, ngột ngạt không chịu nổi. Nếu cho hắn một ít thời gian nữa, hoàn toàn tìm hiểu ra bí mật trên tấm bia đá, lo gì tìm không thấy nhập ma quật kia? Lo gì không đạt được vạn kiếp bí thược? Đều trách Vương Chấp Vô chết tiệt kia, không, còn có Tô Dịch. Nếu không phải bọn hắn đánh tới, nào đến nỗi để cục diện trở nên bị động như thế? Thần kiêu yêu tổ cúi đầu đánh giá Khởi Nguyên Bút, ánh mắt lóe lên, trầm ngâm không nói. Nơi xa, khi thấy một màn như vậy, trong lòng Vương Chấp Vô trầm xuống, nói, như thế nào, thần Kiêu yêu tổ ngươi biết được toàn bộ bí mật, liền tính qua sông Đoạn Cầu, giết người diệt khẩu. Mọi người đồng loạt biến sắc. Ánh mắt thần Kiêu yêu tổ đảo qua mọi người, nói, yên tâm, ở trước khi tìm được vạn kiếp bí thược, ta sẽ không giết các ngươi. Mọi người trầm mặc. Lời tuy nói như vậy, nhưng ai sẽ hoàn toàn tin tưởng? Khổng Tước yêu hoàng nói, ta không quản ngươi sẽ giết ai, nhưng có thể cam đoan là, chỉ cần ngươi ra tay với Tô đạo hữu, mặc dù tìm được nhập ma quật, cũng không tìm thấy vạn kiếp bí thược. Thần Kiêu yêu tổ nhíu mày, ngươi còn lưu lại thủ đoạn. Khổng Tước yêu hoàng bình tĩnh nói, ngươi là yêu tổ, nháy mắt có thể tiêu diệt chúng ta, vì tự bảo vệ mình, ta cũng chỉ có thể như thế. Thần Kiêu yêu tổ cười gật đầu, lý giải. Đột nhiên, hắn nâng tay cầm khởi nguyên bút cách không trung vứt cho Lục Thích, ngươi đi phá giải bí mật trên tấm bia đá. Bảo vật mất rồi lại có được, Lục Thích vốn nên cao hứng, nhưng hắn lại không vui nổi một chút nào. Nhớ kỹ, đừng phản kháng, cũng đừng chơi đùa một ít thủ đoạn nhỏ. Thần Kiêu yêu tổ thản nhiên nói, nếu không, ta không tha cho ngươi, vị Tô đạo hữu cùng Vương đạo hữu kia cũng sẽ không cho ngươi cơ hội đào tẩu. Làm yêu tổ, hắn sớm mang ân oán giữa Tô Dịch, Vương Chấp Vô hai người cùng Lục Thích thu hết vào mắt. Đoạn lời này, mục đích chính là gõ Lục Thích. Nếu dám làm bậy, mọi người ở đây đều không tha cho hắn. Lục Thích mặt mũi âm trầm, ngột ngạt sắp hộc máu, nhưng cuối cùng chỉ có thể an ủi mình nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, những uy hiếp kia coi như là chó sủa. Hít sâu một hơi, Lục Thích cầm khởi nguyên bút, đi tới phía trước tấm bia đá. Mọi người thấy vậy, cũng đều không hẹn mà cùng âm thầm thở phào một hơi. Nhìn ra được, bởi vì Khổng Tước yêu hoàng cung cấp manh mối, khiến thần Kiêu yêu tổ thay đổi chủ ý, tạm thời sẽ không bung sức ra tay. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lục Thích, không khí nặng nề yên tĩnh. Mỗi người đều ôm tâm tư riêng. Lúc trước vì sao không hợp tác với Lục Thích? Ta luôn cảm giác thần Kiêu yêu tổ kia uy hiếp quá lớn. Vương Chấp Vô truyền âm, yêu tổ tồn tại đủ để so sánh thiên đế, vô luận coi trọng cùng cẩn thận như thế nào cũng không đủ. Lục Thích loại người này, nói không giữ lời, thay đổi thất thường, nếu hợp tác với hắn, dễ dàng bị đào hố nhất. Tô Dịch truyền âm đáp lại, về phần thần Kiêu yêu tổ, quả thật là nhân vật cực đoan nguy hiểm, có Khổng Tước yêu hoàng, ít nhất ở trước khi tới nhập ma quật kia, hắn sẽ không làm bậy. Ngược lại là ngươi, phải cẩn thận một chút, lão già kia có lẽ cố kỵ Khổng Tước yêu hoàng mà không dám giết ta, nhưng rất có thể sẽ tìm cơ hội thu thập ngươi. Nói đến đây, Tô Dịch bổ sung nói, đổi ta là thần Kiêu yêu tổ, khẳng định sẽ không dẫn theo tất cả mọi người đi tìm vạn kiếp bí thược, mà ngươi cùng Lục Thích, Lục Phinh yêu hoàng, Ứng Long yêu hoàng, tất nhiên là mục tiêu hắn phải trừ bỏ. Vương Chấp Vô gật đầu, ta hiểu, ta nói một tiếng với Lục Phinh yêu hoàng. Cùng lúc đó, Lục Thích và Ứng Long yêu hoàng cũng âm thầm truyền âm. Đều đang chủ tính thủ đoạn cùng sắp xếp có lợi nhất với mình. Đạo huynh, chờ sau khi phá giải bí mật trên tấm bia đá, ngươi có tính toán gì không? Hồng Nghiệp yêu hoàng truyền âm dò hỏi. Thần Kiêu yêu tổ hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn quét mọi người ở đây một cái, truyền âm đáp lại. Đến lúc đó, ngươi nghe ta an bài là được. Trong lòng Hồng Nghiệp yêu hoàng nhất thời rõ, thần Kiêu yêu tổ sớm có kế hoạch. Nhưng nghĩ một chút, hắn vẫn nhắc nhở, Vương Chấp Vô và Lục Thích kia đều không thể khinh thường. Trên thân mỗi tên đều mang theo trọng bảo, trên thân hai người bọn họ cũng dễ dàng xuất hiện biến số nhất. Mà Tô Dịch kia cũng rất cổ quái, hắn thế mà nhìn thấu chữ bản mạng của ta. Điều này quả thực không thể tưởng tượng, đạo huynh tuyệt đối đừng xem nhẹ người này. Thần Kiêu yêu tổ cười cười, nên kiêng kỵ, là bọn họ mới đúng. Nói lời to mồm không biết ngượng, ở trong dòng sông vận mệnh này, bọn họ dù mang thiên đế gọi tới, cũng không đáng kể chút nào. Nhìn thần Kiêu yêu tổ thong dong ngạo nghễ, Hồng Nghiệp yêu hoàng mơ hồ cảm giác, sự tự tin của đối phương không chỉ bắt nguồn từ thực lực, rõ ràng là có thủ đoạn coi rẻ tất cả biến số. Điều này làm trong lòng Hồng Nghiệp yêu hoàng yên tâm hẳn. Không khí vẫn như cũ rất yên tĩnh. Ở mặt ngoài, không có ai nói chuyện. Thực ra âm thầm truyền âm trao đổi, đã lục tục tới Vĩ Thanh. Toàn bộ ánh mắt đều nhìn Lục Thích, theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Khởi nguyên bút ở lúc khôi phục đạo văn trên tấm bia đá, sinh ra biến hóa kỳ diệu không thể tưởng tượng, không ít người nhìn mà đều động dung không thôi. Ngay cả ánh mắt thần Kiêu yêu tổ cũng không khỏi nổi lên một phần tham lam. Bảo bối tốt. Trong dòng sông vận mệnh, còn nhiều sự vật thần bí không biết lai lịch, một số thứ càng liên lụy đến cấm kỵ, không thể tìm hiểu cùng phá giải. Nhưng nếu có được một cây bút như vậy, lo gì không thể thăm dò những thứ chưa biết cùng thần bí kia. Lập tức, trong đầu thần Kiêu yêu tổ, hiện ra 7-8 chỗ thần bí có thể vận dụng khởi nguyên bút. Mỗi một chỗ, đều giấu huyền cơ lớn, bí mật lớn, nếu có thể phá giải. Vừa nghĩ như vậy, thần Kiêu yêu tổ cũng khó khống chế bản thân. Cây bút này, vô luận như thế nào cũng phải do mình nắm giữ. ai dám cướp, giết kẻ đó. Sao bất động rồi? Đột nhiên, thần kiêu yêu tổ chú ý tới, Lục Thích vừa mới khôi phục một hai đạo văn, liền nghỉ ngơ. Lục Thích mặt mũi âm trầm, nói, vận dụng bảo vật này cực tiêu hao tâm lực cùng hồn lực, nếu các hạ không tin, có thể tự mình thử xem. Thần kiêu yêu tổ hừ lạnh, lừa lười say bột cứt đái nhiều. Ta thấy ngươi chính là thiếu thu thập. Mau làm việc. Còn dám trì hoãn, bổn tọa giết ngươi trước. Ầm. Một sợi roi ánh sao màu bạc sáng loá biến thành từ trên trời giáng xuống, hung hăng quật ở trên lưng Lục Thích. Quật ra một vết thương máu chảy đầm đìa. Thương tổn không lớn, vũ nhục rất mạnh. Lục Thích tức giận đến mức mắt tỏa sát khí, khuôn mặt đỏ lên, nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhịn xuống, tiếp tục ra tay. Tất cả cái này, Vương Chấp Vô nhìn mà thiếu chút nữa cười vỡ bụng, Lục Thích ngươi cũng có hôm nay. Tô Dịch lặng lặng nhìn tất cả cái này. Hắn lặng yên thi triển tâm cảnh bí lực, như mở thiên nhãn, mang tấm bia đá tàn phá cao nghìn trượng kia thu hết vào trong lòng. Đạo văn ăn mòn, dấu vết không trọn vẹn trên đó, cũng theo đó hiển hiện ra không sót chút nào. Đánh giá một chút, hắn liền kinh ngạc phát hiện, những đạo văn kia tuy đều không trọn vẹn, nhưng từ trong bút tích không khó nhìn ra, đều tương tự kinh người với chữ bản mạng. Rõ ràng bắt nguồn từ một mạch. Chẳng lẽ nói, đạo văn trên tấm bia đá này, đều là do đạo văn thần bí thiên nhiên sinh ra viết thành. Tô Dịch thầm nghĩ, nếu như thế, chẳng phải ý nghĩa, mỗi một đạo văn trên tấm bia đá kia, đều từng là một chữ bản mạng. Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Dịch không khỏi hiện lên một ý tưởng lớn mật. Mệnh thư có thể luyện hóa cùng thu thập chữ bản mạng, cũng có thể luyện hóa đạo văn trên tấm bia đá kia hay không? Đáng tiếc, bây giờ nhiều người phức tạp, nếu không Tô Dịch thật muốn đi thử một lần trước. Sao lại bất động rồi? Thần kiêu yêu tổ nhíu mày khiển trách. Chỉ thấy Lục Thích khuôn mặt trắng bệch, thở hồng hộc, một bộ dáng mỏi mệt không chịu nổi. Lười biếng nữa, tin hay không bổn tọa quật chết ngươi. Ánh mắt thần kiêu yêu tổ toát ra sự lạnh lùng, trong hư không hiện ra một sợi roi màu bạc chói mắt, khí tức khủng bố. Lục Thích cả giận nói, lão tử nói rồi, khởi nguyên bút cực kỳ tiêu hao tâm lực cùng hồn lực, đây nào phải lười biếng. Bốp, sợi roi buông xuống, hung hăng quật ở trên thân Lục Thích, đánh cho cả người hắn lảo đảo một cái, bả vai be bét máu thịt. Ứng Long yêu hoàng vội vàng nói, yêu tổ đại nhân, Lục Thích nói câu nào cũng là thật, tuyệt không phải cố ý. Thần kiêu yêu tổ ồ một tiếng, đã như vậy, người thay cho hắn, đi làm việc. Ứng Long yêu hoàng, hắn cố nén sự phẫn nộ trong lòng, cất bước tiến lên, tiếp nhận khởi nguyên bút trong tay Lục Thích. Cùng lúc đó, bên tai Ứng Long yêu hoàng vang lên Lục Thích truyền âm, nhịn một chút nữa, đợi lát nữa ta nhất định khiến lão rác rưởi kia biết tay. Trong lòng Ứng Long yêu hoàng rung lên, vẻ mặt lại chưa có bất cứ biến hóa gì, truyền âm đáp lại, rõ. Hắn cực kỳ dựa vào cùng ỷ lại đối với Lục Thích đã nói như vậy, nhất định là có an bài khác. Hơn nữa, đủ để không sợ thần, kiêu yêu tổ uy hiếp. Hít sâu một hơi, Ứng Long yêu hoàng vứt bỏ tạp niệm, chuyên tâm vận chuyển khởi nguyên bút. Lục Thích, ngươi hẳn sẽ không là giả bộ chứ? Vương Chấp Vô hồ nghi, hoặc là nói, ngươi lo lắng tiêu hao quá nhiều lực lượng, bất lợi đối với tình cảnh của ngươi. Lục Thích sắc mặt cực kém, nghiến răng nói, nếu không ngươi đi thử một lần. Vương Chấp Vô cười mà không nói. Trong lòng thì âm thầm cảnh giác, hắn tin tưởng trong tay Lục Thích có rất nhiều con bài chưa lật, hơn nữa hẳn là không sợ thần kiêu yêu tổ uy hiếp mới đúng. Nhưng vừa rồi, liên tục bị thần kiêu yêu tổ quật hai lần, Lục Thích đều nhịn xuống. Cái này không thể nghi ngờ rất khác thường. Tô huynh, Lục Thích thằng nhãi này sợ là đang nín ý nghĩ xấu gì nha. Vương Chấp Vô sở cầm, truyền âm cho Tô Dịch. Mỗi người đều có con bài chưa lật, đều ôm tâm tư riêng, đều là vì vạn kiếp bí thược, bình thường. Tô Dịch thuận miệng nói, đến cuối cùng lúc rút bài, tự có thể thấy rõ, ai là hổ giấy, ai có thể cười tới cuối cùng. Vương Chấp Vô chỉ Vệ Ngạc, ngươi sao lại mang theo tên không có cốt khí này theo bên người. Vệ Ngạc run bần bật, trong lòng thầm oán, Vương đại nhân ngài cũng quá đề cao ta rồi, ta đâu chỉ không có cốt khí, còn không có tiền đồ, không có bản lãnh. Tô Dịch nói, ngươi không cảm thấy, Vệ Ngạc là nhân vật kỳ diệu. Vương Chấp Vô ngẩn ra, nghiêm túc đánh giá Vệ Ngạc một phen, nói, nhìn không ra. Vệ Ngạc oán thầm, ta thật sự cảm tạ. Tô Dịch thì cười cười, không nói thêm nữa. Hắn sở dĩ giữ lại Vệ Ngạc bên người, tự nhiên có dụng ý khác. Tiểu nha đầu này là ai? Nhìn qua cũng quá đáng thương rồi, có phải chưa ăn no hay không? Gầy trơ xương, so với chó hoang ven đường cũng không bằng. Ánh mắt Vương Chấp Vô thương hại. Tiểu cô nương lười cháy máy, niệm ở trên phần ngươi là bằng hữu của lão gia nhà ta, ta sẽ không so đo với ngươi. Lúc này, thần kiêu yêu tổ đột nhiên mở miệng lần nữa. Ứng Long, ngươi sao cũng không được rồi. Trong thanh âm mang theo bất mãn, Ứng Long yêu hoàng vừa mới bắt đầu làm việc, ai ngờ chỉ khôi phục ba đạo văn đã không chống đỡ được, đang há mồm thở dốc. Mà tất cả cái này, cũng khiến mọi người đều rất giật mình. ai có thể tưởng tượng, chỉ khôi phục một ít đạo văn mài mòn, vậy mà lại gian khổ như thế. Ta, Ứng Long yêu hoàng vừa muốn nói gì, đã bị thần kiêu yêu hoàng vung tay áo hất bay đi. Đổi người, ánh mắt thần kiêu yêu tổ nhìn về phía Lục Phinh yêu hoàng, ngươi đi, nắm chặt thời gian. Còn có mấy người các ngươi, cũng chuẩn bị sẵn sàng, ánh mắt hắn di chuyển, nhìn về phía bọn Tô Dịch, Vương Chấp Vô, Khổng Tước yêu hoàng, ai dám lười biếng, đừng trách ta không khách khí. Trong lời nói, tràn ra sát khí. Tấm bia đá nghìn trượng, đạo văn rất nhiều. Lần lượt khôi phục như vậy, còn không biết cần bao lâu. Đối với thần kiêu yêu tổ mà nói, thời gian kéo dài càng lâu, lại càng dễ nảy sinh biến số. Cho nên, hắn mới sẽ không ngừng thúc giục cùng uy hiếp. Lục Phinh yêu hoàng rất nhanh cũng không chống đỡ được. Nàng trước đó còn có chút không coi trọng Lục Thích, nhưng sau khi thật sự thể nghiệm mới phát hiện, thật khó. Từ đầu đến cuối, Lục Thích thờ ơ lạnh nhạt. Thần kiêu yêu tổ nhíu mày. Dựa theo tốc độ như vậy, cho dù không ngừng nghỉ thay người, cũng cần khoảng 7 ngày mới có thể mang toàn bộ đạo văn trên tấm bia đá khôi phục lại. Để ta đến trước đi. Khổng Tước yêu hoàng chủ động đứng ra, thay cho Lục Phinh yêu hoàng. Nhưng chỉ nửa khắc đồng hồ sau, Khổng Tước yêu hoàng liền không chống đỡ được, không thể không lui ra. Thấy vậy, thần kiêu yêu tổ như rõ ràng không tin tà, phá lệ đứng ra, tự mình thử. Chỉ khôi phục một đạo văn, thần kiêu yêu tổ liền cảm nhận được gian khổ trong đó, quyết đoán từ bỏ. Hắn cần giữ thực lực đỉnh phong đi nắm giữ toàn cục, tự nhiên sẽ không mang tâm lực và hồn lực đều lãng phí ở trên đây. Các hạ bây giờ đã biết phá giải tấm bia đá đạo văn không dễ rồi. Lục Thích mở miệng, mang theo một tia hương vị châm chọc. Cần ngươi lắm miệng. Thần kiêu yêu tổ không chút khách khí cho hắn một roi, đánh cho hắn lùi lại mấy bước, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất, trên cánh tay lưu lại vết máu, sâu có thể thấy được xương. Vương Chấp Vô phốc một tiếng cười ra, không ngờ, Lục Thích ngươi thế mà là tên tự ngược cuồng. Lục Thích mặt mũi âm trầm, không nói một câu. Ngươi đi. Thần kiêu yêu tổ điểm danh lần nữa, ánh mắt nhìn về phía Vương Chấp Vô. Nụ cười trên mặt Vương Chấp Vô nhất thời động lại. Con mẹ nó, lão già này là cố ý gây chuyện à? Ta đến đi. Tô Dịch cất bước tiến lên. Một chớp mắt này, Lục Thích như ý thức được cái gì. Nói, chậm đã. Người khác đều có thể đi khôi phục đạo văn. Chỉ Tô Dịch ngươi không được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vì sao? Tô Dịch hỏi. Lục Thích lại do dự. Trực giác nói cho hắn, khởi nguyên bút nếu rơi vào trong tay Tô Dịch, rất có thể có đi không có về. Nhưng hắn đã đưa ra lý do như vậy, ở đây sợ là không một ai sẽ tin tưởng. Nói đi, vì sao? Thần kiêu yêu tổ mở miệng, ánh mắt không tốt. Lục Thích thở dài, không có gì, là ta quá lo rồi. Bốp! Thần kiêu yêu tổ lại cho hắn một roi, lần này đánh vào trên mặt hắn, quật ra một vết máu. Xương gò má cũng thiếu chút nữa bị đánh vỡ ra. Hắn hổn hển, cả giận nói, vì sao lại ra tay? Thần kiêu yêu tổ thản nhiên nói, chỉ ngươi đánh dám nhiều. Không đánh ngươi thì đánh ai? Lục Thích. Hắn tức giận đến mức khuôn mặt xanh mét, lồng ngực phập phồng, mặc cho ai cũng nhìn ra, hắn sắp bùng nổ rồi. Nhưng cuối cùng, Lục Thích vẫn nhịn xuống. Vương Chấp Vô không chút khách khí nói móc, nhát gan. Thần kiêu yêu tổ nhíu mày. Hắn cũng không phải cố ý làm khó dễ Lục Thích, mà là đang không ngừng thử điểm mấu chốt của Lục Thích, xem đối phương rốt cuộc có thể nhịn đến mức nào. Đương nhiên, nếu đối phương không để ý tất cả ra tay, thần kiêu yêu tổ tuyệt đối không ngại thuận tay làm thịt y. Đáng tiếc, Lục Thích vẫn nhịn. Điều này làm trong lòng thần kiêu yêu tổ ngược lại cảnh giác hơn không ít, hoài nghi Lục Thích sở dĩ ẩn nhẫn, là có tính toán khác. Trên thực tế, ở trong mắt thần kiêu yêu tổ, tính tới trước mắt, nơi đây có hai người dư thừa nhất. Một là Ứng Long yêu tổ, một người chính là Lục Thích. Giết hai người này, người khác ở đây khẳng định sẽ không phản đối, thậm chí sẽ vui vẻ nhìn điều này xảy ra. Đối với chính hắn mà nói, cũng tương đương sớm giải quyết hai tai họa ngầm. Về phần Vương Chấp Vô, Lục Phinh yêu hoàng, thì không dễ dàng động vào. Nguyên nhân rất đơn giản, đối phương cùng Tô Dịch là một bọn. Mà Khổng Tước yêu hoàng quyết tâm muốn bảo vệ Tô Dịch, một khi động vào bọn Vương Chấp Vô, sẽ dẫn một chỗ động toàn thân, ngược lại sẽ hỏng việc lớn của hắn. Tô Dịch đi tới trước tấm bia đá kia. Tấm bia đá tổn hại cổ xưa, tràn đầy dấu vết năm tháng loang lổ, trên đó phân bố rất nhiều dấu vết đạo văn sớm bị ăn mòn. Tô Dịch tay cầm khởi nguyên bút, có thể rõ ràng cảm nhận được bảo vật xếp thứ nhất trong hỗn độn cửu bí, này tản mát ra từng đợt dao động kỳ dị, như đang hoan hô, đang nhảy nhót. Tô Dịch biết đây là vì sao? Sớm từ lúc ở thần vực, hắn vì đặt cược với Lục Thích, từng truyền tin cho Hà Bá, do Hà Bá từ tiên giới thu hồi hỗn độn, bí bảo phân biệt nắm giữ ở trong tay truyền nhân khác nhau. Trước mắt, Thiên Tăng Đao, Nhân Quả Thư, Phúc Thiên Chu, Lưỡng Nghi Đồ, Hóa Giới Xích, Chỉ Xích Kiếm, Thiết Thiên Câu, Kiếp Vận Tán tám món hỗn độn bí bảo, đều ở trên người Tô Dịch. Khởi Nguyên Bút Cùng là một trong hỗn độn cửu bí, đâu có thể nào không phát hiện được. Lục Thích năm đó lúc ở thần vực từng nói, hỗn độn cửu bí giấu một bí mật lớn không để ai biết, mà mấu chốt là ở trên Khởi Nguyên Bút. Chỉ có gom đủ 9 món bí bảo, mới có thể có cơ hội khám phá bí mật này. Mà bây giờ, nhìn Khởi Nguyên Bút trong tay, Tô Dịch cố nén xúc động trong lòng, mới chưa thu hồi vật này. Ổn định tâm thần, Tô Dịch nâng lên Khởi Nguyên Bút, khi đầu bút lông sắc bén như mũi kiếm đặt trên tấm bia đá kia, tâm cảnh Tô Dịch đột nhiên sinh ra một cảm giác kỳ dị. Trong hoảng hốt, như thấy được một bức tranh. Thời đại hồng hoang, một vị yêu tổ khí tức khủng bố ngồi im trên dòng sông vận mệnh, mặc cho dòng lũ vận mệnh cọ rửa, mà kim thân bất hoại. Hắn bộ dáng mơ hồ, chỉ có đỉnh đầu của hắn hiển lộ ra bản mạng pháp tướng của hắn. Đó là một yêu loại giống ngựa hươu, đầu màu trắng, da lông ngoài thân như vằn hổ, lại mọc ra một cái đuôi màu đỏ. Pháp tướng kia vô cùng nguy nga khổng lồ, giống như một lạch trời, đặt ngang ở trong dòng lũ vận mệnh, quanh thân nở rộ thần quang, diễn hóa ra vô tận đại đạo diệu đế. Đó là Lộc Thục. Bóng người kia tất nhiên là Lộc Thục yêu tổ, tồn tại tuyệt thế thời đại hồng hoang, đại năng có thể xưng thần thoại trong dòng sông vận mệnh. Trong lòng Tô Dịch chấn động, sao có thể nhìn thấy vị tồn tại này? Còn chưa chờ Tô Dịch phản ứng, hình ảnh biến đổi, đỉnh đầu Lộc Thục yêu tổ, ở sâu trong dòng lũ vận mệnh mênh mông cuồn cuộn kia, đột nhiên hiện lên một vực sâu thật lớn như hố đen tinh không. Nơi vực sâu đó đi qua nhấc lên vô tận khí thức tai kiếp, mang dòng lũ vận mệnh ven đường nuốt hết không biết bao nhiêu. Nếu dòng sông vận mệnh có lốc xoáy dưới lòng đất, như vậy một ngụm vực sâu kia, chính là một cái thần bí cùng to lớn nhất. Cũng là một cái khủng bố nhất. Vạn kiếp chi uyên. Lộc Thục yêu tổ mở mắt, từ cổ tay áo lấy ra một tấm vải nhuốm máu bao phủ từng tầng một. Trên tấm vải, khắc đạo văn thần bí dày đặc, kỳ dị vạn vẹo như con giun, giống những chữ bản mạng kia Tô Dịch chứng kiến như đúc. Khắc trên tấm bia đá, tương tự cũng là loại đạo văn cổ quái tựa như thiên nhiên này. Mà đạo văn trên tấm vải kia càng nhiều hơn, như một đoạn kinh thư. Theo Lộc Thục yêu tổ mở ra từng tầng vải nhuốm máu kia, lộ ra một vật phẩm trong đó. Đó là một tấm bia đá chỉ to bằng bàn tay, cũng không khác gì đạo ấn, toàn thân như mực, chảy xuôi hỗn độn khí. Chẳng hiểu sao, trong lòng Tô Dịch hiện ra tên của tấm bia đá này. Đại tế mệnh bi. Lộc Thục yêu tổ đột nhiên đứng dậy, một tay nâng đại tế mệnh bi, trực tiếp hướng về vạn kiếp chi uyên nơi xa lao đi. Khi hình ảnh xuất hiện đến nơi đây, chợt kịch liệt rung chuyển, ầm ầm nổ tung. Trong lòng Tô Dịch dùng mình. Sau đó âm thầm thở phào một hơi. Lúc trước chứng kiến, rõ ràng là lực lượng của Khởi Nguyên Bút tạo ra diệu dụng, để mình thấy được một cảnh tượng từng chân thật xảy ra thời đại hồng hoang có liên quan với Lộc Thục yêu tổ. Trong cảnh tượng, có vạn kiếp chi uyên, có đại tế mệnh bi, cũng có pháp thân thật sự của Lộc Thục yêu tổ. Khi ánh mắt một lần nữa nhìn về phía một tấm bia đá tàn phá kia trước mặt, trong lòng Tô Dịch sinh ra một tia cảm xúc vi diệu. Không có gì bất ngờ, đây là đại tế mệnh bi kia. Một món bảo vật thần dị từng bị mảnh vải nhuốm máu phong ấn nhiều tầng. Năm đó, tấm bia này từng được Lộc Thục yêu tổ mang theo, lao về phía vạn kiếp chi uyên xuất hiện trong dòng lũ vận mệnh kia. Chỉ là, Lộc Thục yêu tổ vì sao sẽ chết ở chỗ này? Vì sao đại tế mệnh bi mất đi tất cả linh tính cùng uy năng, trở thành tảng đá tàn phá để lại nơi này? Năm đó Lộc Thục yêu tổ ở trong vạn kiếp chi uyên rốt cuộc đã trải qua cái gì? Tô Dịch không thể biết được. Vứt bỏ tạp niệm, hắn một lần nữa vận chuyển Khởi Nguyên Bút. Trong lặng yên, ngòi bút như mũi kiếm nở rộ ra một mảng hào quang mờ mịt như mộng ảo, lan tràn ở mặt ngoài cả tấm bia đá. Sau đó, phàm là nơi từng khắc đạo văn, đều nở rộ ra một đóa hoa ánh sáng hư ảo. Nhìn qua một cái, ngàn hoa đua tranh, tranh nhau khoe sắc, rực rỡ đẹp đẽ. Một màn không thể tưởng tượng này, lập tức dẫn lên mọi người ở đây chú ý, toàn trường cũng theo đó bắt đầu xôn xao. Đây là tâm cảnh của kẻ này vậy mà lại khủng bố như thế. Có thể trong nháy mắt đã mang toàn bộ đạo văn đều khôi phục lại. Sai rồi, không phải tâm cảnh hắn lợi hại, rất có thể là Khởi Nguyên Bút, ở trong tay hắn phát huy ra diệu dụng không thể tưởng tượng. Tiếng nghị luận nổi lên khắp toàn trường. Vô luận là ai, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch đều mang theo biểu cảm lạ. Lúc trước, cho dù là thần kiêu yêu tổ tự mình ra tay, cũng cần tiêu hao tâm lực cùng hồn lực mới có thể khôi phục một đạo văn. Nhưng Tô Dịch này ngược lại, hạ bút nở hoa, phủ kín tấm bia đá, có thể nói là một kỳ tích. Sao có thể như vậy, chẳng lẽ Khởi Nguyên Bút nhận hắn làm chủ rồi? Lục Thích tức giận, khuôn mặt xanh mét, đoán được một ít nguyên do. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, hắn không biết bao nhiêu lần ý đồ luyện Khởi Nguyên Bút, muốn khiến bảo vật này nhận chủ. Nhưng tất cả đều thất bại. Ai có thể ngờ được, Tô Dịch vừa mới lấy ra Khởi Nguyên Bút, hỗn độn bí bảo xếp thứ nhất này liền nhận chủ. Diệu bút sinh hoa, cùng lúc trăm ngàn đóa hoa đạo quang kết thành hiện lên, cũng có trăm ngàn đạo văn sớm bị mài mòn biến mất. Lần lượt xuất hiện ở mặt ngoài tấm bia đá kia. Còn chưa chờ mọi người nhìn rõ, Tô Dịch lặng yên thu hồi khởi nguyên bút. Nhất thời, đóa hoa cùng đạo văn dày đặc kia đều theo đó ảm đạm điêu linh, tiêu tán không thấy. Lập tức, rất nhiều người tức giận, Ứng Long yêu hoàng càng mắng chửi đối với Tô Dịch, họ Tô, ngươi có ý tứ gì? Muốn độc chiếm bí mật. Hồng Nghiệp yêu hoàng sắc mặt âm trầm, trong mắt hừng hực sát ý, gã này quả thực rất không thành thật. Ai cũng nhìn ra, Tô Dịch là cố ý. Sắc mặt thần kiêu yêu tổ cũng rất khó coi. Lúc trước, hắn cũng bị đánh không kịp trở tay, ở một chớp mắt đó đạo văn trên tấm bia đá biến mất, hắn chỉ nhớ kỹ mấy trăm đạo văn, còn lại tất cả đều chưa thể nhớ. Mà lúc này, Tô Dịch đã xoay người, quay mặt về phía mọi người, thở dài, xin lỗi, tâm lực ta tiêu hao quá lớn, chưa thể chống đỡ được, không biết các vị nhớ các đạo văn kia hay chưa. Mắt thấy hắn đến giờ còn giả bộ hồ đồ, đám Ứng Long, Hồng Nghiệp, Lục Thích đều thiếu chút nữa tức lệch mũi. Đám người Vương Chấp Vô, Khổng Tước yêu hoàng thì ánh mắt cổ quái, cố nhịn mới chưa cười. Mà lúc này, thần kiêu yêu tổ ánh mắt lạnh nhạt nói, người trẻ tuổi, khuyên ngươi đừng tự cho là thông minh, ngươi cho rằng nắm giữ bí mật trên tấm bia đá, có thể muốn làm gì thì làm. Một luồng sát ý nồng đậm, trong chớp mắt gắt gao tập trung Tô Dịch. Thiên địa yên tĩnh, Tô Dịch đứng ở trước tấm bia đá, bóng người bị sát ý của thần kiêu yêu tổ gắt gao tập trung, da thịt đau đớn. Nhưng hắn lại không chút hoang mang cười cười. Trước mắt, chỉ có một mình ta nắm giữ phương pháp tới nhập ma quật, các hạ xác định muốn bởi vậy mà ra tay nặng. Vẻ mặt thần kiêu yêu tổ liên tục thay đổi không ngừng. Sau một lúc, hắn đột nhiên cười lên, dựng ngón tay cái, khen, vị Tô tiểu hữu này có dũng có mưu, tràn đầy khí phách, không tồi. Sau đó, hắn trịnh trọng hứa hẹn, thần kiêu ta nói luôn ở đây, ở trên đường tới nhập ma quật, ai dám bất lợi đối với Tô tiểu hữu, người đó chính là tử địch ta nhất định phải giết. Thanh âm nói năng có khí phách. Tô Dịch chắp tay nói, có thể hợp tác với các hạ, là vinh hạnh của ta. Hai người nhìn nhau một cái, đều không khỏi cười lên, tiếng cười sang sảng. Trong lòng Vương Chấp Vô âm thầm thổn thức, kiếm tu kiêu ngạo cứng. Rắn năm đó, hôm nay cũng trở nên trơn tuột cùng xấu bụng như vậy. Đôi mắt tiểu cô nương sáng lấp lánh, lão gia thủ đoạn tốt nha, có thể khiến yêu tổ cũng không thể không bịt mũi ẩn nhẫn, đổi làm người khác, ai có thể làm được. Một khắc này, ngay cả Hồng Nghiệp yêu hoàng trước đó giận dữ mắng chửi đối với Tô Dịch. Cũng nặn ra một nụ cười hòa ái, vỗ tay khen, Tô đạo hữu và đạo huynh cùng nhau liên thủ, lo gì việc lớn không thành. Tốc độ thay đổi sắc mặt đó cực nhanh, khiến không ít người mở rộng tầm mắt. Chỉ có Lục Thích, Ứng Long trong lòng trầm xuống, dự cảm được không ổn. Đối với thần kiêu yêu tổ mà nói, ở nơi này, chỉ có hai người bọn họ không có giá trị gì. Cũng dư thừa nhất, dưới loại tình huống này, cũng cực dễ dàng xảy ra biến số. Lục đạo hữu, phải làm sao bây giờ? Ứng Long yêu hoàng thấp thỏm lo âu truyền âm dò hỏi. Làm sao bây giờ? Ánh mắt Lục Thích âm trầm lạnh lùng, lộ ra một mảng biểu cảm điên cuồng. Ta chịu nhục đến bây giờ, không phải là vì cuối cùng cục đuôi xám xịt đào tẩu. Trong lòng Ứng Long yêu hoàng chấn động, Lục Thích đây là muốn bất chấp mọi giá buông tay liều một phen. Liền thấy Lục Thích đột nhiên đi ra, ánh mắt lạnh như băng, kế tiếp, các ngươi là tính liên thủ, muốn mang ta cùng Ứng Long hai kẻ trướng mắt này trừ bỏ hay không? Thần kiêu yêu tổ nheo mắt. Tựa như không ngờ Lục Thích sẽ trực tiếp làm rõ sự việc. À, ngươi cũng biết các ngươi rất chướng mắt à? Vương Chấp Vô cười lạnh. Lục Thích một khắc này, vẻ mặt bình tĩnh bất ngờ, ánh mắt lạnh như băng. Họ Vương, biết không, ta nhịn ngươi rất lâu rồi. Ngươi cứ nhảy nhót, đợi lát nữa ta nhất định vặn đầu của ngươi. Ánh mắt hắn di chuyển, nhìn về phía thần kiêu yêu tổ, còn có ngươi lão rác rưởi này, dựa vào mình là yêu tổ, liền thực cho rằng mình ghê gớm lắm. Thần kiêu yêu tổ nhíu mày, Lục Thích này hoàn toàn điên rồi. Lại thấy ánh mắt Lục Thích lại nhìn về phía Tô Dịch, còn có ngươi. Tô Dịch đột nhiên ngắt lời, ngươi nếu muốn đi nhập ma quật, có thể đi cùng chúng ta. Toàn trường ngạc nhiên. Lục Thích càng sửng sốt, sau một lúc mới giận dữ cười nói, lại muốn đào hố ta phải không? Cửa cũng không có. Đến, các ngươi cùng nhau ra tay, xem ai có thể giết Lục Thích ta. Hắn tóc dài xõa tung, mắt đỏ lên, khí tức trên thân khủng bố, nghiến răng nói, không giết nổi ta, ta liền giết chết các ngươi. Lúc trước, hắn quả thực sắp nghẹn khuất phát nổ rồi. Đang yên đang lành tìm hiểu huyền bí trên tấm bia đá, lại tai bay vạ gió, bị Vương Chấp Vô đuổi cùng giết tận một trận. Còn không chờ phân ra thắng bại, Hồng Nghiệp yêu hoàng âm hiểm không biết xấu hổ kia ẩn núp mà đến, thiếu chút nữa bị hắn đánh lén thành công. Cái này còn chưa xong, đến cuối cùng ngay cả thần kiêu yêu tổ, Tô Dịch cũng lục tục xuất hiện, kẻ nào cũng không đặt Lục Thích hắn ở trong mắt. Không chỉ ăn mấy roi vô ích, ngay cả khởi nguyên bút cũng giống như phản đồ không có cốt khí. Nhận Tô Dịch làm chủ. Tất cả cái này, sớm khiến Lục Thích nhịn không biết bao nhiêu cơn tức cùng hận ý. Thẳng đến giờ phút này, hoàn toàn điểm nổ rồi. Con mẹ nó, không ai ức hiếp người ta như vậy. Không phải muốn chơi. Vậy thì chơi. Đến đi. Lục Thích quát to, một thân sát khí thông thiên triệt địa. Tô Dịch nói, ngươi nếu muốn đi nhập ma quật, thì đi theo chúng ta. Nói xong, hắn dẫn theo Khổng Tước Yêu Hoàng, Vệ Ngạc, Tiểu Cô Nương, cùng Vương Chấp Vô, Lục Phinh Yêu Hoàng cùng nhau bước về phía xa. Ánh mắt Thần Kiêu Yêu Tổ lóe lên, sau đó cười cười, cũng không để ý tới Lục Thích nữa, cười đuổi theo Tô Dịch, Tiểu Hữu lòng dạ lỗi lạc, làm việc thường có cử chỉ ngoài dự đoán của mọi người, khiến người ta tỉnh ngộ, thực sự làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Tô Dịch nói, các hạ tán thưởng, luận phong thái, luận thực lực, luận trí tuệ, ta đều kém các hạ nhiều lắm, về sau còn muốn học hỏi các hạ nhiều hơn mới tốt. Thần Kiêu Yêu Tổ ngửa mặt lên trời cười to. Hai người sải bước mà đi, chuyện trò vui vẻ. Bọn Hồng Nghiệp Yêu Hoàng, Vương Chấp Vô đi theo sau, nhìn một màn này, trong lòng đều quay cuồng một phen. Mặt ngoài trò chuyện với nhau vui vẻ, sau lưng đều mang ý xấu. Cái này, đại khái chính là chỗ hoang đường của cuộc đời đi. Chẳng qua, xấu hổ nhất, quẫn bách nhất, nghẹn khuất nhất, thuộc về Lục Thích. Hắn lần này hoàn toàn bất chấp mọi giá, gào giống muốn hoàn toàn làm ra kết thúc. Nhưng chưa từng nghĩ, trực tiếp bị không nhìn. Hơn nữa, vô luận là Tô Dịch hay Thần Kiêu Yêu Tổ, tất cả đều vứt hắn ở đó, nghênh ngang bỏ đi. Lập tức, Lục Thích tức giận đến mức thiếu chút nữa hộc máu. Các ngươi cũng quá không để Lục Thích ta vào mắt rồi. Ứng Long Yêu Hoàng thì như chút được gánh nặng, nói, vẫn là Lục đạo hữu lợi hại, khiến Thần Kiêu Yêu Tổ cũng không dám tiếp chiêu. Về phần Tô Dịch kia, càng trực tiếp bị dọa chạy rồi. Lục Thích thiếu chút nữa cho một cái tát. Cũng bị người ta làm nhục đến loại tình trạng này rồi, còn nói loại lời dám rít lừa mình dối người này, có tác dụng cái rắm. Nhưng cuối cùng, Lục Thích nhịn xuống, nói, trước mắt có một cơ hội sống sót, ngươi có thể lựa chọn lập tức rời khỏi Ác Nguyên Uế Thổ, liền có thể giữ mạng. Ứng Long Yêu Hoàng nhất thời chần chờ, Lục đạo hữu ngươi có tính toán gì không? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đi nhập ma quật. Lục Thích nói đến đây, trong lòng dâng lên một cảm giác xấu hổ. Lúc trước, Tô Dịch từng mời hắn cùng nhau tới nhập ma quật, nhưng hắn lúc ấy gào giống muốn liều mạng, hoàn toàn bất chấp mọi giá, nào để ý những thứ này. Điều xấu hổ là, vô luận là vì đoạt lại khởi nguyên bút, hay là vì vạn kiếp bí thược, hắn phải tới nhập ma quật một chuyến. Đạo hữu nắm chắc được bao nhiêu phần? Ứng Long Yêu Hoàng cẩn thận dò hỏi. Lục Thích lạnh lùng nói, thắng bại không có tuyệt đối, không thể nắm chắc, chỉ có làm sẵn tính toán sống chết tự chịu. Ngươi nếu đi, cũng đừng gửi gắm tất cả hy vọng ở trên thân ta. Ứng Long Yêu Hoàng trầm mặc một phen, cuối cùng cắn răng một cái, phú quý là cầu cho nguy hiểm, ta đi. Lục Thích không khỏi nhìn Ứng Long Yêu Hoàng thêm một cái, ở sâu trong lòng, hắn là không coi trọng Ứng Long Yêu Hoàng. Cho dù đối phương là một trong 13 yêu hoàng mạnh nhất, nhưng ở trong mắt Lục Thích, trợ giúp Ứng Long Yêu Hoàng cho mình, xa không lớn bằng trợ giúp mình cho hắn. Nhưng, Lục Thích cuối cùng chưa nói gì. Ngay lập tức, hai người cùng lên đường. Rất nhanh, hai người liền nhìn thấy, xa xa đám người Tô Dịch đứng ở trên một mảnh đất trống, như đang chờ cái gì. Lục Thích lập tức dừng chân, trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ cửa vào nhập ma quật ngay tại phụ cận. Nhưng nhìn qua phụ cận nơi này căn bản không có gì đáng giá lưu ý nha. Lục đạo hữu đến rồi, ta biết ngay mà, lấy khí độ cùng lòng dạ của hắn, sẽ không so đo chút đánh đấm khúc mắc trước đó. Thần Kiêu Yêu Tổ xoay người, cười hướng về Lục Thích nơi xa chào hỏi. Không rõ, còn cho rằng là bạn cũ gặp lại. Sắc mặt Lục Thích lúc sáng lúc tối, nhất thời không biết nói cái gì mới tốt. Mau tới đi, chỉ chờ ngươi. Tô Dịch cười mời. Một màn này, Ứng Long Yêu Hoàng nhìn mà trong lòng sợ hãi một phen, rất hoài nghi đám người Thần Kiêu Yêu Tổ cùng Tô Dịch đã âm thầm kết minh, đào sẵn cái hố, chỉ chờ bọn họ nhảy xuống hố. Lục Thích nhíu mày nói, Tô Dịch, ngươi rốt cuộc đang chơi trò gì, không ngại nói thẳng. Lục Thích ta hôm nay nhất định phụng bồi đến cùng. Tô Dịch cười nói, ngươi hiểu lầm rồi, lần này ta là thật tâm thực lòng mời ngươi cùng nhau hành động. Lục Thích cười lạnh, ngươi sẽ có lòng tốt như vậy. Vương Chấp Vô chợt mắng, Lục Thích, đừng con mẹ nó đã nể mặt mà không cần. Một cơ hội cuối cùng, ngươi nếu không đáp ứng, thì mau cút khỏi Ác Nguyên Uế Thổ. Đoạn lời này, không chút khách khí. Lục Thích cũng không để ý, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Tô Dịch, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, càng đừng nói trong lòng ta rõ. Phàm là có một tia cơ hội, ngươi tuyệt đối sẽ không chút do dự giết ta. Dưới loại tình huống này, ngươi mời ta cùng nhau tới nhập ma quật, dù sao cũng phải có lý do chứ. Một khắc này, Thần Kiêu Yêu Tổ cũng đột nhiên mở miệng, Lục đạo hữu nói rất phải, ta cũng kỳ quái, Tô đạo hữu vì sao phải làm như vậy. Nếu có thể thẳng thắn thành khẩn nói ra, đánh mất lòng nghi ngờ của mọi người, kế tiếp chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác một phen hẳn hoi. Ánh mắt Lục Thích xảy ra biến hóa vi diệu. Một đoạn lời này của Thần Kiêu Yêu Tổ khiến hắn lập tức phán đoán ra một sự kiện, giữa Thần Kiêu Yêu Tổ cùng Tô Dịch vẫn chưa thật sự kết minh. Hai người cho dù tạm thời hợp tác, cũng đều mang ý xấu. Tô Dịch thản nhiên nói, nguyên do thật ra rất đơn giản, một lần này, ta muốn hoàn toàn làm ra kết thúc với ngươi, ngươi nếu không ở đây, làm sao thực hiện mục đích này của ta? Đôi mắt Lục Thích hơi nheo lại. Lúc trước, hắn sớm làm ra quyết đoán, cho dù Tô Dịch đưa ra lý do gì, cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng một khắc này, hắn tin rồi. Bởi vì hắn lần này tương tự cũng có dự tính triệt để giết Tô Dịch. Mà nghe được lý do này, thần Kiêu yêu tổ thở dài, oan gia nên cởi không nên thắt, trên con đường vĩnh hằng, thù hận lớn bằng trời, lại làm sao so được với đại đạo của mình. Trong lòng Vương Chấp Vô cười lạnh, ai tin lão già này kẻ đó là ngu ngốc. Thậm chí, Vương Chấp Vô rất hoài nghi, thần Kiêu yêu tổ ước gì Tô Dịch cùng Lục Thích hoàn toàn tử đấu một trận. Dù sao, trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Chẳng qua, các ngươi khẳng định nghe không lọt, ta cũng không phải người quản chuyện nhàn rỗi. Chỉ có một điểm, ta phải sớm nói rõ. Thần Kiêu yêu tổ nói, ở trước khi tìm được vạn kiếp bí thược, chúng ta đã cùng nhau hành động, tự nhiên nên cùng nhau ngăn cản mọi bất ngờ cùng biến số. Nói xong, ánh mắt hắn trở nên lạnh như đao, ai nếu âm thầm ngáng chân, giờ thủ đoạn nhỏ không thể lộ ra ánh sáng, ta nhất định giết kẻ đó đầu tiên. Trong lòng mọi người rùng mình, Tô Dịch gật đầu nói, các hạ cân nhắc chu đáo, không mưu mà hợp với suy nghĩ của ta. Lục Thích chưa lên tiếng, nhưng cũng chưa phản đối. Chỉ có Vệ Ngạc lắp bắp mở miệng, các vị đại nhân, tiểu nhân chỉ là một tiểu nhân vật không bằng cỏ rác, khẩn cầu các vị đại nhân cho ta một cơ hội rời khỏi, ta lấy tính mạng thề, tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất cứ chuyện nào hôm nay. Mọi người ngạc nhiên, đều không ngờ, Tô Dịch sẽ mang theo một tên nhát gan như vậy cùng nhau hành động. Bốp, tiểu cô nương nhảy cao ba thước, vỗ một cái lên đỉnh đầu Vệ Ngạc, thực không có tiền đồ. Tô Dịch càng thêm trực tiếp, si tâm vọng tưởng. Vệ Ngạc như bị sét đánh, khóc không ra nước mắt. Mọi người tuy đều rất kỳ quái, Tô Dịch vì sao cố ý muốn dẫn Vệ Ngạc một yêu loại như vậy, nhưng cũng không có ai phản đối. Tô đạo hữu, chúng ta có phải nên khởi hành hay không? Thần Kiêu yêu tổ ánh mắt hòa ái. Tô Dịch gật gật đầu, vất tay áo bào. Trong tích tắc, hơn 1000 đại đạo bí văn hiện ra, rực rỡ như tinh tú, đan xen xuyên qua lẫn nhau, không đợi người ta thấy rõ, một cánh cửa như hư vô đã theo đó hiện ra. Mọi người ngẩn người, sau đó hiểu ra, hơn 1000 đại đạo bí văn kia chính là đạo văn từng khắc ở trên tấm bia đá. Các đạo văn này lấy bí pháp độc đáo sắp xếp, có thể hóa thành một cánh cửa đi thông nhập ma quật. Thủ đoạn tốt. Chưa từng nghĩ Lộc Thục yêu tổ cũng đã chết lâu như vậy, thế mà còn để lại một chiêu như vậy. Thần Kiêu yêu tổ tán thưởng. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Khổng Tước yêu hoàng. Đến lúc này, đạo hữu trung quy nên nói một chút, nhập ma quật kia rốt cuộc có tình huống thế nào chứ? Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Khổng Tước yêu hoàng. Nhập ma quật là chỗ trái tim của Lộc Thục yêu tổ, ở dưới Linh Bảo Thiên Thành, chỗ cực sâu của dòng sông vận mệnh. Khổng Tước yêu hoàng bình tĩnh nói, thần Kiêu đại nhân chính là yêu tổ, hẳn là rõ cho dù là ngài tự mình tới, cũng rất khó tiếp cận tịch diệt cấm vực dưới dòng sông vận mệnh. Từ xưa đến nay, không ai biết được dòng sông vận mệnh rốt cuộc sâu bao nhiêu. Nhưng, mỗi người đều biết ở chỗ sâu trong dòng sông vận mệnh, là cấm khu sinh mệnh thật sự. Nơi đó, bị gọi là tịch diệt cấm vực. Ý tứ chính là, chỉ cần đến mảng thủy vực đó, tất cả sinh cơ đều sẽ khô kiệt tịch diệt. Yêu tổ tới, cũng sẽ không còn thi cốt. Nghe nói, dòng sông vận mệnh dài bao nhiêu, tịch diệt cấm vực sâu bấy nhiêu. Sinh linh chiếm cứ ở trong dòng sông vận mệnh, đều sinh hoạt ở phía trên tịch diệt cấm vực. Mà ở trên dòng sông vận mệnh, dưới thủy vực khác nhau, khoảng cách với tịch diệt cấm vực cũng hoàn toàn khác nhau. Có một tiêu chuẩn bình phán chính là, khi tiến vào chỗ sâu trong dòng sông vận mệnh, nhìn thấy ở trong bóng đêm dòng nước lay động cửu u bà sa hoa, liền ý nghĩa tịch diệt cấm vực đã không xa. Dưới Linh Bảo Thiên Thành là di hài của Lộc Thục yêu tổ, di hài của hắn kéo dài mãi đến chỗ sâu trong dòng sông vận mệnh. Hơn nữa, một bộ phận di hài trong đó đã thò vào chỗ sâu trong tịch diệt cấm vực. Đây là chuyện mọi người đều biết. Người là nói, nơi trái tim Lộc Thục yêu tổ nằm ở trong tịch diệt cấm vực kia. Vẻ mặt thần Kiêu yêu tổ hiếm thấy ngưng trọng hơn rất nhiều. Tịch diệt cấm vực, đây chính là cấm khu sinh mệnh trên dòng sông vận mệnh, vô luận là ai cũng không dám tới đó. Không sai. Khổng Tước yêu hoàng nói, nếu không phải như thế, vạn kiếp bí thược đã sớm bị ta đạt được, sao có thể chờ tới bây giờ? Ánh mắt của nàng có chút phức tạp. Rất lâu trước kia, nàng biết được manh mối vạn kiếp bí thược, cũng rõ nơi bị gọi là nhập ma quật, chính là chỗ trái tim của Lộc Thục yêu tổ. Nhưng nàng lại mãi không thể tới đó. Bởi vì, nhập ma quật ở tịch diệt cấm vực. Mà nếu muốn tới, chỉ có một biện pháp, đó là hiểu thấu đáo đạo văn trên tấm bia đá kia. Đáng tiếc, nàng trước sau không làm được. Cùng lúc đó, tâm tình của mọi người đều nặng nề hơn rất nhiều. Nhập ma quật ở tịch diệt cấm vực. Cái này cũng quá nguy hiểm, một khi xảy ra sai lầm, nhất định tính mạng khó giữ được. Dù sao, nơi quỷ quái đó chính là cấm khu sinh mệnh. Theo như lời ngươi, năm đó Lộc Thục yêu tổ sớm biết rõ không ai có thể đến nhập ma, quật nằm ở trong tịch diệt cấm vực kia, mới để lại tấm bia đá kia, để lại trong đó một con đường bí mật hướng tới nhập ma quật. Lục Thích đột nhiên nói, cái này không khỏi cũng quá kỳ quái. Lộc Thục yêu tổ năm đó tẩu hỏa nhập ma, thân vẫn đạo tiêu, vì sao phải sắp xếp hậu thủ như vậy? Không đợi Khổng Tước yêu hoàng mở miệng, Vương Chấp Vô đã bác bỏ, kỳ quái sao? Lộc Thục yêu tổ làm như vậy, chính là muốn mang vạn kiếp bí thược để lại cho người có duyên không được sao? Thần Kiêu yêu tổ gật đầu nói, trước kia, ta từng tìm hiểu một ít sự tích có liên quan với Lộc Thục yêu tổ. Đại khái biết rõ, vị yêu tổ thời đại hồng hoang này tính tình lỗi lạc, làm việc quang minh, uy vọng cực cao. Ngay cả trong sách cổ của Kính Thiên Các ở Vĩnh Hằng Thiên Vực cũng có ghi lại, nói trong yêu tổ thời đại hồng hoang, Lộc Thục yêu tổ trời quang trăng sáng, đức cao vọng trọng, có thể xứng với danh dự cao thượng thâm phu chúng vọng. Tiền bối tiên hiền như vậy, trước khi chết an bài một ít hậu sự, cũng hẳn không có tâm tư xấu gì. Tô Dịch không khỏi nhìn Thần Kiêu yêu tổ thêm một cái. Lão gia hỏa này rõ ràng cũng là có chuẩn bị mà đến, nếu không, không có khả năng hạ bút thành văn đối với sự tích của Lộc Thục yêu tổ. Sau đó, Thần Kiêu yêu tổ đổi giọng, chẳng qua, thời đại hồng hoang cách hiện nay đã trôi qua không biết bao nhiêu năm tháng, Lộc Thục yêu tổ năm đó cũng là bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà chết, nơi lưu lại ở sau khi hắn nhập ma, còn không biết giấu bao nhiêu nguy hiểm. Ánh mắt hắn nhìn về phía Khổng Tước yêu hoàng, cho nên, ở trước khi tới nhập ma quật, vẫn mời đạo hữu có thể mang chuyện tương quan với nhập ma quật lần lượt nói ra, để mọi người còn sớm làm chuẩn bị. Khổng Tước yêu hoàng nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch khẽ gật đầu. Khổng Tước yêu hoàng lúc này mới nói, trong nhập ma quật, có hai loại nguy hiểm. Một loại là Lộc Thục yêu tổ sau khi chết, tâm ma của hắn biến thành tội nghiệp chi lực. Trong sương mù bao trùm ác nguyên uế thổ này, phân bố loại lực lượng tội nghiệp này, có thể ăn mòn tâm cảnh cùng sinh cơ. Nghe tới đây, mọi người đều không khỏi giật mình. Trách không được sương mù kia quanh năm không tiêu tan, nguy hiểm vô cùng, lực lượng phân bố trong đó, thế mà có liên quan với lực lượng tâm ma tội nghiệp của Lộc Thục yêu tổ. Khổng Tước yêu hoàng tiếp tục nói, một loại là kiếp linh, sinh ra trong vận mệnh chi kiếp, tựa như tính mạng linh thể thật sự. Chúng nó nắm giữ lực lượng kiếp nạn, chém giết với nó, như đối kháng vận mệnh chi kiếp, có chút vô ý, thân vẫn đạo tiêu. Kiếp linh. Trong lòng mọi người rùng mình. Trong chu hư đại đạo trật tự đều ẩn chứa kiếp nạn, được gọi là thiên kiếp. Một ít linh thể sinh ra trong trật tự quy tắc, có thể nắm giữ lực lượng tương tự thiên kiếp. Nhưng, kiếp linh Khổng Tước yêu hoàng nói rõ ràng không giống, chính là sinh ra ở trong vận mệnh chi kiếp. Bất cứ lực lượng nào, phàm là dính dáng quan hệ với vận mệnh, sẽ trở nên vô cùng đặc thù cùng cấm kỵ. Mọi người căn bản không cần nghĩ đã biết, kiếp linh của nhập ma quật nhất định vô cùng đáng sợ. Mà Tô Dịch thì nhớ tới một sự kiện khác. Trong mệnh thư trang thứ nhất, có thiên khiển mệnh khư, trong đó ẩn chứa thiên khiển mệnh lực. Thiên khiển mệnh lực này, rõ ràng tương tự kinh người với vận mệnh chi kiếp. Thiên khiển mệnh lực, chính là thiên phạt nhằm vào vận mệnh. Mà vận mệnh chi kiếp, chính là kiếp số đến từ vận mệnh. Cẩn thận cân nhắc, hai loại lực lượng này trừ tên không giống nhau, thứ khác hầu như không khác nhau bao nhiêu. Điều này làm Tô Dịch không khỏi hoài nghi, thiên khiển mệnh lực và vận mệnh chi kiếp sẽ đại chỉ cùng loại lực lượng hay không? Đạo hữu có thể nói kỹ chút về kiếp linh hay không? Thần Kiêu yêu tổ mở miệng lần nữa, vẻ mặt rất ngưng trọng. Nhìn ra được, vị tồn tại sánh vai thiên đế này cực kỳ để ý cùng coi trọng đối với kiếp linh. Trong sương mù ở ác nguyên uế thổ này, trừ lực lượng tội nghiệp, còn phân bố lực lượng vận mệnh chi kiếp. Khổng Tước yêu hoàng nói, yêu tổ đại nhân có thể tự cảm nhận. Thần Kiêu yêu tổ nâng tay, liền chộp vào lòng bàn tay một làn sương mù, theo vận chuyển tu vi, một làn sương mù kia nhất thời bị bóc ra hai loại lực lượng kỳ dị. Một loại có màu đen, tựa như mực nước, đó là lực lượng tội nghiệp tâm ma nghiệp chứng biến thành. Một loại hiện ra màu xám không sạch sẽ, lan tràn khí tức quỷ dị, tà ác, điềm xấu, cực kỳ dọa người. Xẹt. Đột nhiên, một luồng lực lượng màu xám kia như tia chớp, hung hăng đâm vào chỗ sâu trong lòng bàn tay Thần Kiêu yêu tổ. Nhưng chỉ một chớp mắt, đã bị Thần Kiêu yêu tổ mài mòn hủy diệt hết. Nhưng mọi người đều rõ ràng nhìn thấy, da thịt lòng bàn tay Thần Kiêu yêu tổ, vậy mà lại hiện ra một khối vết thương cháy đen thối giữa. Tuy rất nhanh đã biến mất không thấy, nhưng mọi người vẫn rất giật mình. Căn bản không cần nghĩ, một luồng sương mù màu xám kia chính là lực lượng vận mệnh chi kiếp. Cực đoan khủng bố, có thể thương tổn đến Thần Kiêu yêu tổ tồn tại bực này. Một luồng lực lượng, cũng khủng bố như thế. Nếu đổi là kiếp linh sinh ra trong vận mệnh chi kiếp, lại nên đáng sợ cỡ nào? Nghĩ như thế, vẻ mặt mọi người trở nên ngưng trọng. Đến giờ phút này, bọn họ mới rốt cuộc biết, Khổng Tước yêu hoàng là một nhân vật quan trọng cỡ nào. Lần này nếu không có nàng, cho dù bọn họ tìm được phương pháp tiến vào nhập ma quật, nhưng chỉ cần tới đó, nhất định sẽ gặp họa sát thân không lường được. ví dụ như lực lượng tội nghiệp kia do tâm ma của Lộc Thục Yêu Tổ biến thành. Lại ví dụ như kiếp linh thần bí quỷ dị kia. Mà Tô Dịch thì trầm mặc. Lúc trước dọc theo đường đi, hắn dẫn theo tiểu cô nương một đường cắn nuốt sương mù trong ác nguyên uế thổ. Tiểu cô nương ăn no. Mệnh thư cũng đạt được một lượng lớn chất dinh dưỡng. Bây giờ nghe xong Khổng Tước Yêu Hoàng nói, Tô Dịch lúc này mới rõ, tiểu cô nương nuốt ăn là lực lượng tội nghiệp tâm ma Lộc Thục Yêu Tổ biến thành. Chất dinh dưỡng mệnh thư đạt được là khí tức vận, mệnh chi kiếp. Đến đây, Tô Dịch rốt cuộc đã làm rõ một sự kiện. Thiên khiển mệnh khư của mệnh thư trang thứ nhất, có thể coi lực lượng vận mệnh chi kiếp là chất dinh dưỡng, không ngừng tẩm bổ, do đó ngưng tụ ra thiên khiển mệnh lực. Cái này cũng đã chứng minh một sự kiện. Phẩm giai của thiên khiển mệnh lực xa ở trên vận mệnh kiếp lực. Đơn giản mà nói, nếu mang mệnh thư so sánh một người tu đạo, vận mệnh kiếp lực chính là tài nguyên tu hành, mà thiên khiển mệnh lực chính là đạo hạnh mệnh thư tu luyện ra. Đương nhiên, tài nguyên tu hành có rất nhiều loại, vận mệnh kiếp lực có lẽ chỉ là một trong số đó. Nghĩ thông suốt những thứ này, Tô Dịch không khỏi cảm khái, trách không được từ khi tiến vào Linh Bảo Thiên Thành, mệnh thư tựa như quỷ chết đói đầu thai, luôn ở trong một loại sao động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thì ra, là người được mùi vị của vận mệnh kiếp lực. Ngoài ra, tiểu cô nương vô tả cũng có thể xưng là phúc duyên thâm hậu, có thể luyện hóa lực lượng tội nghiệp tẩm bổ. Trong nhập ma quật kia, trừ có lực lượng tội nghiệp cùng kiếp linh, tất nhiên còn có một ít nguy hiểm khác chưa biết. Khổng Tước Yêu Hoàng nói xong, ánh mắt lại nhìn về phía Tô Dịch, nếu tới đó, thì phải làm tốt chuẩn bị có đi không có về. Đây là đang nhắc nhở Tô Dịch. Đi. Tô Dịch không cần nghĩ ngợi đáp lại, nếu không đi, vô tả ăn cái gì, mệnh thư ăn cái gì. Không cho mệnh thư ăn no, mình nào có thể mở ra mệnh thư trang thứ hai. Sau đó, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Lục Thích, cho dù xuất hiện kết quả xấu nhất, đơn giản cũng là theo Lục Thích cùng nhau táng thân nhập ma quật mà thôi. Lục Thích hừ lạnh. Thần Kiêu Yêu Tổ cười nói, đạo hữu không cần phải nói những lời ủ rũ này, trời không tuyệt đường người, chúng ta chỉ cần chân thành hợp tác, nắm tay cùng tiến lên, tất có thể gặp giữ hóa lành, tìm được vạn kiếp bí thượng. Nếu các vị không sợ mất mạng nhập ma quật, kế tiếp đi theo phía sau ta là được. Tô Dịch cười cười, một tay xách Vệ Ngạc Lòng như cho tàn, cất bước đi về phía bên trong một cánh cửa kia. Tô đạo hữu chậm đã. Mắt thấy Tô Dịch sắp đến phụ cận một cánh cửa lơ lửng hư không kia, Thần Kiêu Yêu Tổ đột nhiên mở miệng. Có việc. Trong nhập ma quật kia hung hiểm khó lường, ngươi đi qua đó đầu tiên, một khi gặp chuyện ngoài ý muốn, chúng ta muốn cứu viện cũng không kịp. Thần Kiêu Yêu Tổ ôn hòa nói, theo ta thấy, chúng ta đi cùng nhau là được. Như vậy, ở lúc đến nhập ma quật, vô luận gặp nguy hiểm gì, mọi người có thể cùng nhau ứng đối. Hồng Nghiệp Yêu Hoàng rất tán đồng, nói, đúng vậy. Lục Thích nói, như thế tốt nhất. Trong lòng Vương Chấp Vô cười lạnh, cái gì đi cùng nhau, đơn giản là lo lắng Tô đạo hữu sau khi vào đầu tiên, chặn lại cửa vào. Tô Dịch suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vẫn là các hạ cân nhắc chu toàn, vậy thì cùng nhau. Ngay sau đó, đoàn người hầu như là sóng vai đi vào một cánh cửa kia. Quang ảnh lóe lên, một cánh cửa kia nhất thời chia năm xẻ bảy, lặng yên tiêu tán không thấy. Khi tầm nhìn khôi phục rõ ràng, mọi người đều không khỏi ngẩn ra. Đây là nhập ma quật. Vương Chấp Vô kinh ngạc. Chỉ thấy thiên địa mênh mang, hỗn độn khí tràn ngập, bày ra phong mạo nguyên thủy của thời đại hồng hoang. Khiến người ta không thể tưởng tượng, đây là nhập ma quật trong tịch diệt cấm vực nằm ở sâu trong dòng sông vận mệnh. Tâm cảnh của yêu tổ, chính là căn bản của một thân tính mạng cùng đại đạo. Tâm hắn tức đại đạo hắn tức thiên địa vũ trụ. Thần Kiêu Yêu Tổ đánh giá xung quanh, nói, nơi này, quả thực là đại đạo bí giới tâm cảnh vị Lộc Thục Yêu Tổ kia biến thành. Hắn cũng là yêu tổ, tự nhiên rõ, mảng thiên địa trước mắt này đúng là tâm cảnh của tồn tại cấp yêu tổ biến thành. Hồng Nghiệp Yêu Hoàng nói, cái này có phải ý nghĩa, ở ngoài thiên địa này, chính là tịch diệt cấm vực hay không? Mọi người nheo mắt, tịch diệt cấm vực thật sự quá khủng bố, ở sâu trong dòng sông vận mệnh, là cấm khu sinh mệnh thật sự. Hẳn là như thế. Thần Kiêu Yêu Tổ chắp tay sau lưng, trầm ngâm nói, chẳng qua, kỳ quái là lực lượng của thiên địa này vẫn chưa tiêu tán, điều này quá khác thường rồi. Khác thường. Vương Chấp Vô nói, ngươi là nói, Lộc Thục Yêu Tổ sớm từ thời đại hồng hoang đã chết đi, năm tháng dài đằng đẵng như thế trôi qua, mảnh thiên địa này do tâm cảnh Lộc Thục Yêu Tổ biến thành, vốn không nên hoàn chỉnh tồn tại đến nay. Thần Kiêu Yêu Tổ gật đầu, đúng là như thế, bất cứ thiên địa càn khôn nào lực lượng tâm cảnh xây dựng. Bổn nguyên của nó thực ra là tu vi đại đạo suốt đời của yêu tổ. Nếu Lộc Thục Yêu Tổ đã chết, sinh cơ cũng đã khô kiệt, tu vi đại đạo của hắn cho dù có thể tồn tại kéo dài, cũng tất nhiên đã tiêu hao nghiêm trọng. Nhưng thiên địa này lại rất hoàn chỉnh. Tựa như tu vi đại đạo của Lộc Thục Yêu Tổ chưa từng tiêu tán. Mọi người kinh nghi, trong lòng rùng mình. Nếu như thế, quả thực rất khác thường. Tô Dịch chưa hé răng, nhưng chú ý tới, Khổng Tước Yêu Hoàng từ sau khi đến mảnh thiên địa này, đã có chút không thích hợp. Nàng vẻ mặt kinh ngạc, si ngốc nhìn nơi xa, đuôi lông mày mang theo một phần hoảng hốt, như đang suy nghĩ cái gì. Lại như là đang nhớ lại cái gì. Nhớ tới hiểu biết của Khổng Tước Yêu Hoàng đối với nhập ma quật, Tô Dịch mơ hồ cảm giác, trên thân Khổng Tước Yêu Hoàng, sợ là còn giấu bí mật không để ai biết. Đột nhiên, Vệ Ngạc phát ra một tiếng kêu to, run giọng nói, cái nơi khốn kiếp này quá dọa người rồi. Khuôn mặt hắn đỏ lên, cả người run rẩy, như chịu kích thích rất lớn. Một màn này, nhất thời dẫn tới người khác chú ý. Tô Dịch bất động thanh sắc đè bả vai Vệ Ngạc, người đã phát hiện được cái gì? Vệ Ngạc sắc mặt trắng bệch, miệng run run, ngơ ngác nói, ta toàn thân đều không thoải mái, tựa như bị vô số yêu ma quỷ quái nhìn chằm chằm, bọn họ hận không thể xé nát ta, ăn ta. Mọi người nhìn nhau, đây là hành vi bất thường, hay là tâm cảnh xảy ra vấn đề? Lòng bàn tay Tô Dịch lặng yên phát lực, xuyên qua bả vai Vệ Ngạc mà vào, khuếch tán toàn thân. Vệ Ngạc nhất thời như người sắp chết đuối được giải cứu, cả người như hư thoát ngã ngồi xuống đất, bắt đầu há mồm thở dốc. Tự mình chấn kinh quá độ, dọa bản thân. Tô Dịch thuận miệng giải thích một câu. Mọi người giật mình, sau đó đều lộ ra vẻ mặt khinh rẻ. Vệ Ngạc này quả thực cũng quá nhát gan rồi. Mà lúc này, thần Kiêu Yêu Tổ đột nhiên nói, để ý, có dị biến xảy ra. Thanh âm còn đang quanh quẩn, trong thiên địa nơi cực xa, đột nhiên sinh ra biến hóa kinh người. Dưới bầu trời, có đạo quang chói mắt buông xuống, ở trong hư không kết thành một tòa đài sen đại đạo. Trên đài sen, quang ảnh lưu chuyển, ngưng tụ ra một bóng người. Mọi người giật mình, ánh mắt đồng loạt nhìn qua. Sau đó, mắt mọi người đau đớn, cảm nhận được một uy năng khủng bố đập vào mặt. Bóng người đứng ngạo nghễ trên đài sen kia, tựa như chúa tể trên trời, không thể nhìn thẳng. Bóng người hắn quá mức chói mắt lấp lánh, tắm rửa vạn trượng đạo quang, làm người ta căn bản không thể thấy rõ khuôn mặt của hắn. Nhưng đứng ở nơi đó như vậy, đã có uy thế quan sát cửu thiên thập địa. Đây hẳn sẽ không là Lộc Thục Yêu Tổ chứ? Ứng Long Yêu Hoàng chấn kinh. Mọi người nhìn nhau, rất nhiều người theo bản năng mang ánh mắt nhìn về phía thần Kiêu Yêu Tổ. Thần Kiêu Yêu Tổ cũng không khỏi nhíu mày, khẽ nói, chỉ nhìn khí tức, đúng là Yêu Tổ không thể nghi ngờ. Nhưng đối phương rốt cuộc có phải Lộc Thục Yêu Tổ hay không, ta cũng không rõ. Mới nói tới đây, dưới bầu trời nơi xa, đài sen lướt ngang, chở một bóng người hào quang muôn trượng kia bay vút đến. Mọi người đồng loạt biến sắc. Theo đối phương tới gần, uy năng khủng bố kia quả thực giống như san núi lật biển áp bách đến. Thần Kiêu Yêu Tổ hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước. Ầm. Trong thiên địa, một dòng sông ánh sao ánh bạc rực rỡ xuất hiện ngang trời, vạn ngôi sao lóe lên, tỏa ra uy áp dợp trời dợp đất. Cứng rắn chặn uy năng tản mát ra trên bóng người đài sen kia. Cũng là một chớp mắt này, đài sen đột nhiên dừng lại, bóng người đứng trên đài sen mở miệng nói, các ngươi là người nào, vậy mà lại dám xông vào tâm cảnh bí giới của bổn tọa. Từng chữ một, như sấm sét ầm ầm nổ vang. Các yêu hoàng kia đều cứng đờ cả người, mắt nổ đom đóm, tâm cảnh đều gặp phải ảnh hưởng đáng sợ, đều biến sắc. Vương Chấp Vô, Lục Thích cũng đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, kẻ này chẳng lẽ thật là Lộc Thục Yêu Tổ. Ngay cả thần Kiêu Yêu Tổ cũng cả kinh. Lúc trước hắn đã phán đoán ra, thiên địa bí giới này rất hoàn chỉnh, rất có khả năng ý nghĩa lực lượng tu vi của Lộc Thục Yêu Tổ vẫn chưa tiêu tán. Cái này vốn đã tỏ ra rất khác thường, mà lúc này, lại xuất hiện một tồn tại nghi ngờ là Lộc Thục Yêu Tổ, bảo thần Kiêu Yêu Tổ sao có thể bình tĩnh. Chẳng lẽ nói, năm đó Lộc Thục Yêu Tổ chưa chết hẳn. Một chớp mắt này, tiểu cô nương vô tả đột nhiên nói, lão gia, tên kia đang giả thần giả quỷ, để ta đi thu thập hắn đi. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ, nóng lòng muốn thử. Tô Dịch ngẩn ra, tâm ma. Tiểu cô nương vội vàng gật đầu. Tô Dịch nói, ngươi có thể được. Tiểu cô nương lấy ngón cái quét mũi một lần, ngạo nghễ nói, lão gia, được hay không ngài nhìn là biết. Tô Dịch gật đầu nói, được. Hai người đối thoại, đều bị mọi người nghe vào trong tai, đều không khỏi kinh ngạc, bóng người đó khủng bố cỡ nào, sao có thể là tâm ma. Xẹt. Tiểu cô nương đã động, bóng người như mũi tên rời cung, trong tích tắc biến mất khỏi chỗ cũ. Ngay sau đó, nàng liền tới phía trước đài sen kia, nhìn một bóng người hào quang muôn trượng đó, nhịn không được nuốt nước bọt, nói, đừng sợ, chuyện một miếng thôi, không đau. Càn rỡ. Trên đài sen, bóng người kia giọng điệu uy nghiêm, lạnh lùng nói, ngươi nghiệp chứng này là muốn tự tìm đường chết. Ầm. Tiểu cô nương đột ngột lên trước. Nhất thời, vô số tội lỗi huyết quang đỏ tươi như máu dựng lên ngút trời, mà ở quanh bóng người gầy gò của nàng, có vô số đóa hoa màu đen chợt xuất hiện. Hoàn toàn bao trùm đài sen kia cùng bóng người trên đài sen. Ngay sau đó, ở dưới ánh mắt kinh ngạc nhìn, chăm chú của mọi người, tiểu cô nương chợt há mồm hút một cái. Đài sen kia cùng bóng người trên đó nhất thời nổ tung như tờ giấy, hóa thành một luồng hào quang màu đen, bị tiểu cô nương nuốt vào trong miệng. Không sót lại chút nào. Trong thiên địa, tội lỗi huyết quang biến mất, đóa hoa màu đen không thấy. Chỉ có tiểu cô nương đứng ở nơi đó, xoa cái bụng nhỏ, mặt mày hớn hở, mùi vị thật không tồi. Không hổ là tâm ma thời đại hồng hoang, đúng là khác biệt. Mọi người, khi tiểu cô nương quay về, lại khôi phục bộ dáng nhu thuận đáng thương kia. Chỉ là ánh mắt mọi người nhìn về phía nàng, đã trở nên hoàn toàn khác biệt, tựa như phát hiện sự vật không thể tưởng tượng, mang theo chấn kinh cùng nghi hoặc. Vương Chấp Vô càng trợn to mắt, lúc trước hắn còn vô cùng đau lòng tiểu cô nương, nhìn xem quần áo lam lũ không chịu nổi, thân thể gầy trơ cả xương, ánh mắt đáng thương khiếp nhược, quả thực so với chó hoang ven đường cũng không bằng. Nhưng bây giờ Vương Chấp Vô mới phát hiện, mình mắt mù rồi. Một tâm ma khủng bố như vậy, thế mà tùy tùy tiện tiện bị tiểu nha đầu kia một miếng nuốt gọn. Không ngờ, ta thế mà cũng bị tâm ma kia che mắt, ngay cả một tiểu nha đầu bên cạnh đạo hữu cũng không bằng. Thần Kiêu Yêu Tổ cười tự diễu, ánh mắt nhìn về phía tiểu cô nương thì tràn ngập hào quang ý vị sâu xa. Tiểu cô nương cúi đầu, tránh đi ánh mắt của Thần Kiêu Yêu Tổ, nhíu nhíu mày, ánh mắt lão gia hỏa này cũng quá ghê tởm rồi. Mạo muội hỏi một câu, chẳng lẽ tiểu cô nương này bên cạnh đạo hữu cũng là một tâm ma? Thần Kiêu Yêu Tổ đột nhiên nói. Tô Dịch khẽ gật đầu, cũng vẫn chưa che giấu cái gì. Trong lòng hắn thực ra rất giật mình, không hổ là tồn tại đủ để sánh vai thiên đế, thế mà liếc một cái đã đoán được nền móng tiểu cô nương. Xem ra, đạo hữu lần này cũng là có chuẩn bị mà đến nha. Thần Kiêu Yêu Tổ phát ra tiếng cười sang sảng, như thế tốt nhất, có tiểu nha đầu này. Trên đường kế tiếp, vô luận gặp lực lượng tâm ma tội nghiệp gì, ít nhất không cần lo lắng gặp bất trắc nữa. Vẻ mặt mọi người khác nhau. Lúc trước tâm ma kia, rõ ràng cực đoan quỷ dị cùng đáng sợ, có thể diễn hóa thành lộc thuộc yêu tổ. Một thân khí tức hoàn toàn lừa được tất cả mọi người, ngay cả Thần Kiêu Yêu Tổ cũng tự nhận đã nhìn nhầm. Nhưng chính là tâm ma lợi hại như thế, lại bị tiểu cô nương kia một miếng nuốt trọn. Điều này bảo ai có thể không rõ, có tiểu cô nương này, tác dụng nàng phát huy lớn bao nhiêu. Dù sao, nơi này là nhập ma quật. Nguy hiểm nhất chính là lực lượng tâm ma tội nghiệp cùng kiếp linh. Mà sự tồn tại của tiểu cô nương, hoàn toàn có thể đi đối kháng tâm ma. Cũng chính bởi vì như thế, mọi người đều giống với Thần Kiêu Yêu Tổ, theo bản năng cho rằng, Tô Dịch lần này dẫn theo tiểu cô nương là có chuẩn bị mà đến. Đối với điều này, Tô Dịch cũng chưa giải thích cái gì. Thủ đoạn của tiểu cô nương sớm hay muộn sẽ bại lộ, có nàng, sẽ chỉ làm Thần Kiêu Yêu Tổ khi đối phó mình, có thêm rất nhiều băn khoăn. Đạo huynh, chúng ta kế tiếp nên đi nơi nào? Hồng Nghiệp Yêu Hoàng hỏi. Thần Kiêu Yêu Tổ suy nghĩ một chút, nói, chúng ta vẫn là nghe trước một chút ý kiến của Tô Đạo Hữu đi. Mọi người ánh mắt khác thường, đều nhìn ra thái độ Thần Kiêu Yêu Tổ, đối đãi Tô Dịch đã lặng yên xảy ra biến hóa, trở nên coi trọng. Ở dòng sông vận mệnh, có thể được một vị yêu tổ coi trọng như thế, đối với bất cứ sinh linh nào mà nói, tuyệt đối là vinh hạnh to lớn. Nhưng, đối với Tô Dịch mà nói, loại coi trọng ngoài miệng này của Thần Kiêu Yêu Tổ, ngược lại rất nguy hiểm. Bởi vì điều này ý nghĩa, hắn bắt đầu một lần nữa cân nhắc thực lực của ngươi, một khi đến thời điểm xé rách ra mặt, xuống tay sẽ chỉ càng ác hơn. Khi tâm niệm chuyển động, Tô Dịch nói, theo ta thấy, vẫn là nghe đề nghị của Khổng Tước đạo hữu một chút thì tốt hơn. Thần Kiêu Yêu Tổ ngẩn ra, sau đó gật đầu, một lời bừng tỉnh người trong mộng, Tô đạo hữu nói rất đúng. Mọi người cũng đều âm thầm gật đầu. Luận hiểu biết đối với nhập ma quật, ai có thể hơn được Khổng Tước Yêu Hoàng? Một khắc này, Khổng Tước Yêu Hoàng rõ ràng từ trong trạng thái hoảng hốt kia tỉnh táo lại. Nàng gần như không cần nghĩ ngợi, nâng tay chỉ nơi xa, nơi đó. Mọi người dương mắt nhìn, thiên địa mênh mang, ai cũng không rõ, Khổng Tước Yêu Hoàng vì sao sẽ đề nghị muốn đi phương hướng đó. Khổng Tước Yêu Hoàng bổ sung một câu, dọc theo đường đi, sẽ rất nguy hiểm, có khả năng chết bất cứ lúc nào. Trong lòng mọi người chấn động, vẻ mặt khác nhau. Vậy xin hỏi đạo hữu, vạn kiếp bí thực rốt cuộc ở nơi nào? Giọng Thần Kiêu Yêu Tổ ôn hòa. Khổng Tước Yêu Hoàng nói, đi mãi về hướng này, thì có thể tìm được. Thần Kiêu Yêu Tổ suy nghĩ một chút, ánh mắt nhìn quét mọi người, nghiêm túc nói, các vị, trên đường kế tiếp, nhất định đừng ngáng chân, kéo chân sau, nếu không, ta sẽ không khách khí. Mọi người im lặng không lên tiếng. Chỉ có Lục Thích đột nhiên nói, chúng ta đã đến nhập ma quật, nhưng lại nên rời khỏi nơi đây như thế nào? Lập tức, toàn bộ ánh mắt, đều nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch nhún vai, ta chỉ biết đến như thế nào, nhưng không biết nói rời khỏi như thế nào. Lục Thích cười lạnh, sao ta cảm giác, ngươi cố ý giữ lại một chiêu. Người khác cũng kinh nghi không thôi. Thần Kiêu Yêu Tổ trầm giọng nói, việc lớn bực này, nghĩ hẳn Tô Đạo Hữu tuyệt đối sẽ không nói dối. Dù sao, chúng ta hôm nay đều ở trên một con thuyền. Ý ở ngoài lời rất đơn giản, vô luận Tô Dịch đã che giấu cái gì hay không, chỉ cần nhìn chằm chằm Tô Dịch là được. Tô Dịch cười cười, chưa nói gì. Rất nhanh, đoàn người khởi hành, hướng về nơi xa bước đi. Mảng thiên địa này mênh mang cổ xưa. khắp nơi bày ra cảnh tượng như hồng hoang nguyên thủy. Nhưng điều quỷ dị là, trên đường hoàn toàn không gặp bất cứ vật còn sống nào, ngay cả một cây cỏ cũng không có. Khắp nơi trụi lủi, không có một ngọn cỏ, vô cùng hoang vắng. Chỉ có dưới bầu trời, dần dần hiện ra một ít mây mù màu đen quỷ dị. Theo tiến lên, mây mù màu đen kia càng lúc càng dày nặng, trực tiếp giống như những ngọn núi dày nặng, tràn đầy bầu trời. Đó chính là lực lượng tội nghiệp theo như lời Khổng Tước Yêu Hoàng. Do tâm ma Lộc Thục Yêu Tổ nảy sinh, trong sương mù tràn ngập ở Ác Nguyên Uế Thổ có loại lực lượng này, nhưng vô cùng mỏng manh, xa xa không thể so sánh với nơi này. Dọc theo đường đi, tâm cảnh mọi người đều trở nên căng thẳng, vẻ mặt càng lúc càng ngưng trọng. Lực lượng tội nghiệp càng dày nặng, ý nghĩa tâm ma phân bố trong thiên địa càng lợi hại. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chỉ có tiểu cô nương dọc đường rất hưng phấn, ánh mắt nhìn chằm chằm tầng mây màu đen trên bầu trời, cái miệng nhỏ nhắn trực tiếp chảy nước miếng. Đối với nàng mà nói, tầng mây dày nặng kia chính là mỹ vị thế gian khó được. Đáng tiếc, lão gia truyền âm dặn dò, bảo nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không nàng đã sớm xông lên tầng mây đi nhảy chân sáo rồi. Cứ như vậy tiến lên khoảng nửa canh giờ, thiên địa nơi xa nghiễm nhiên đã bao phủ ở trong tối tăm âm u, ánh mặt trời sớm bị che phủ, núi sông xung quanh đều bao phủ ở trong mây màu đen. Bầu không khí u ám đó, làm mọi người đều cảm thấy một đợt áp lực. Bất thình lình, ở sâu trong mây đen trên bầu trời kia, đột nhiên truyền ra một tiếng thở dài trải nhiều tang thương, vạn cổ đằng đằng. Năm tháng tang thương, xin hỏi các vị đạo hữu, nay là hôm nào rồi? Thanh âm như tiếng sấm nặng nề cuồn cuộn ở trong thiên địa sơn hà, chấn động làm hư không run rẩy, mây đen như thủy triều cuồn cuộn. Một chớp mắt này, tất cả mọi người đều hít vào ngụm khí lạnh, da đầu phát tê. Tất cả đều nhìn thấy, khi mây đen trên bầu trời kia quay cuồng, có vô số bóng người rậm rạp, tới lui cùng xuyên qua ở chỗ sâu trong mây đen, tựa như vô số cá bơi. Tất cả đều là tâm ma do lực lượng tội nghiệp biến thành. Quá nhiều rồi. Bầu trời kia sớm bị mây đen bao trùm, mà tâm ma trong mây đen, tựa như đàn cá trong biển, nhiều đếm không xuể. Đó là tiểu cô nương cũng không khỏi ngẩn ngơ, buồn rầu lẩm bẩm, ăn không hết làm sao bây giờ. Mọi người, giờ là lúc nào rồi, nha đầu này lại vẫn nghĩ tới ăn. Mắt thần kiêu yêu tổ nở rộ ánh sao lấp lánh, xa xa nhìn về chỗ sâu trong mây đen trên bầu trời kia, thản nhiên nói, nay là ngày nào, các hạ đi ra nhìn là biết, lén lút trốn tránh, sẽ chỉ làm bổn tọa xem thường. Khi thanh âm truyền ra, trực tiếp giống như một cơn lốc càn quét trên 9 tầng trời, một đường nghiền nát mây đen, xé rách sương mù, ầm ầm khuếch tán ra ngoài. Một đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương thống khổ theo đó vang lên, bởi vì lúc thanh âm đó khuếch tán, thế mà lại nghiền sống rất nhiều bóng dáng tâm ma nấp ở trong mây đen. Yêu tổ cường đại, bởi vậy có thể thấy được. Thì ra là một vị yêu tổ, trách không được dám đến nơi đây. Ở chỗ sâu trong mây đen kia, lại vang lên thanh âm trải nhiều tang thương kia. Đáng tiếc, đến đây cũng nhất định hữu tử vô sinh, các ngươi căn bản không biết nơi này đáng sợ bao nhiêu. Thần kiêu yêu tổ không chút dao động, chúng ta sống hay chết, người nói không tính, giả thần giả quỷ, đừng trách bổn tọa giết lên 9 tầng trời, kéo ngươi ra. Thanh âm tang thương kia đột nhiên cười lên, nếu các ngươi có thể sống đến phệ tâm lĩnh, ta tự sẽ gặp các ngươi một lần. Thanh âm từ đây yên lặng, mà mây đen dày nặng bao trùm trên bầu trời kia, ở một khắc này chợt run lên. Sau đó ầm ầm nổ tung, nổ thành vô số mảnh vỡ. Sau đó, bóng người tâm ma rậm rạp xuất hiện ở trên bầu trời dợp đất như đại quân tâm ma đông nghịt. Phóng mắt nhìn, bầu trời bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là tâm ma. Mọi người đồng loạt biến sắc, mà Tô Dịch sâu sắc chú ý tới, vẻ mặt Khổng Tước Yêu Hoàng một lần nữa trở nên hoảng hốt, ánh mắt si ngốc. Không có kiêng dè, không có sợ hãi, loại vẻ mặt hoảng hốt đó khác thường nói không nên lời. Hầu như cùng lúc, Vệ Ngạc bị Tô Dịch sách ở trong tay toàn thân run rẩy, khuôn mặt chợt trở nên dữ tợn hoảng sợ, há mồm muốn kêu to khàn cả giọng. Kết quả bị Tô Dịch một trưởng đánh ngất đi, dứt khoát trực tiếp ném vào tụ lý càn khôn. Giết! Giết! Giết! Trong thiên địa vang lên một đợt rít gào. Vô số tâm ma như thủy triều vỡ đê, từ bầu trời lao xuống, đánh về phía bọn Tô Dịch. Mênh mông cuồn cuộn, dày đặc rậm rạp, như đại quân vây thành, che cả bầu trời. Xông về phía trước, giết ra một con đường sống. Thần kiêu yêu tổ rất quyết đoán, tiến lên đầu tiên. Ầm, ở sau lưng hắn, một đôi cánh chim nghìn trượng tựa như tinh tú bện thành chợt mở ra, nhấc lên tinh huy pháp tắc vô biên, đảo qua ngang trời. Một mảng hư không nơi xa sụp đổ nổ tung, ít nhất hơn 100 tâm ma thân thể nổ tung. Nhưng các tâm ma kia thật sự quá nhiều, điều đáng sợ nhất là, các tâm ma kia sau khi bị giết, sẽ hóa thành lực lượng tội nghiệp cuồn cuộn, không bao lâu liền lại sống lại. Như căn bản giết không chết. Cho nên, dù thần kiêu yêu tổ ở phía trước mở đường, vẫn như cũ có tâm ma như thủy triều điên cuồng đánh tới. đám người Vương Chấp Vô, Lục Thích, Lục Phinh Yêu Hoàng, Ứng Long Yêu Hoàng, Hồng Nghiệp Yêu Hoàng tất cả đều ra tay, căn bản không dám chậm trễ. Trong lúc nhất thời, bảo quang lấp lánh, bí pháp như mưa, xé rách không gian, chiếu sáng lên núi sông. Toàn bộ thiên địa đều theo đó bắt đầu rung chuyển. Kẻ mạnh nhất, tự nhiên thuộc về thần Kiêu Yêu Tổ. Hắn ở phía trước mở đường, cử chỉ thong dong, tùy ý một đòn, liền có thể giết tâm ma 3.000 trượng trước người tiêu tán hết. Ngẫu nhiên nổi hứng, hắn tùy tay chộp một cái, liền có thể bắt được mấy chục tâm ma, nhét vào trong một cái hồ lô màu đen mang theo bên người. Người khác thì không nhẹ nhàng như vậy. Đối mặt vô số tâm ma kia tấn công, tồn tại cấp bậc yêu hoàng đều tỏ ra có chút cố sức. Vương Chấp Vô, Lục Thích cũng như thế. Cũng không phải bọn họ thực lực yếu, mà là các tâm ma kia quá mức quỷ dị, chuyên môn xâm nhập tâm cảnh. Bảo vật cùng thần thông tầm thường, căn bản không thương tổn được tâm ma. Phải vận dụng tâm cảnh bí lực mới được. Mà thu hút người ta chú ý nhất, thuộc về tiểu cô nương. Nàng thật sự quá hưng phấn rồi, tựa như nhìn thấy vô số món ngon đại bổ chủ động lao đầu vào lòng. Kêu ngao ngao, ai đến cũng không từ chối, tất cả đều nuốt vào bụng. Cũng không kịp chậm rãi nhai nuốt thưởng thức, bởi vì tâm ma thật sự quá nhiều, chỉ có thể ăn như hùm như sói. May mắn, Tô Dịch kịp thời truyền âm, cưỡng chế tiểu cô nương không thể rời khỏi đội ngũ. Nếu không, tiểu cô nương đã sớm giết ra ngoài. Cũng bởi vì có tiểu cô nương, trăm trượng phụ cận Tô Dịch nghiễm nhiên hình thành một cấm vực tử vong. Phàm là có tâm ma lao tới, nhất định ngay lập tức bị tiểu cô nương nuốt. Tất cả cái này, Vương Chấp Vô nhìn mà đều hâm mộ không thôi, theo bản năng ghé đến bên người Tô Dịch, thơm lây một chút cũng được mà. Thật ra không chỉ Vương Chấp Vô, người khác cũng đều như thế. Ngay cả Lục Thích, Ứng Long Yêu Hoàng cũng lặng yên kéo gần lại khoảng cách với Tô Dịch. Tác phong vô sỉ không biết xấu hổ đó, Vương Chấp Vô tức giận đến mức nhảy cẫng lên mắng to, mọi người chính là tử địch, Lục Thích ngươi sao có thể đưa mặt tới liếm vậy. Nhưng Lục Thích coi như chưa nghe thấy, mắt điếc tai ngơ. Ứng Long Yêu Hoàng cũng chưa hé răng. Đối với điều này, Tô Dịch cũng chưa nói cái gì. Việc cấp bách là giết ra một đường sống trước, mà không phải so đo chút việc vớ vẩn này với Lục Thích. Thật sự khiến Tô Dịch lưu ý, ngược lại là Khổng Tước Yêu Hoàng. Nàng mím môi, rất trầm mặc, một bộ dáng tâm sự nặng nề, cũng không tính ra tay, chỉ đi theo mọi người cùng nhau tiến lên. Đạo hữu, rốt cuộc làm sao vậy? Tô Dịch truyền âm dò hỏi. Khổng Tước Yêu Hoàng ánh mắt mơ hồ, hỏi ngược lại, ở lúc rời khỏi ngũ sắc bí giới. Ta đã dặn dò, bảo ngươi cùng Tinh Thiềm Tử ở lại nơi đó, không cần lo cho chuyện của ta, nhưng ngươi vì sao không nghe? Tô Dịch nói, ta đã biết ân oán giữa ngươi cùng Ứng Long Yêu Hoàng, chung quy không thể thấy chết mà không cứu. Khổng Tước Yêu Hoàng than thở một tiếng, ngươi tuy là có lòng tốt, nhưng lại quá lỗ mãng rồi, căn bản không rõ chân tướng sự việc. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhíu mày, khuôn mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt đi rất nhiều, ánh mắt trở nên càng thêm hoảng hốt, mang theo một tia mê man. Tất cả cái này khiến trong lòng Tô Dịch trầm xuống, càng thêm kết luận ở trên thân Khổng Tước Yêu Hoàng, tất nhiên đã xảy ra biến cố nào đó. Mà còn chưa chờ Tô Dịch hỏi tiếp, Khổng Tước Yêu Hoàng đột nhiên thanh âm vội vàng nói, lúc trước ở bên ngoài, ta đã nhiều lần nhắc nhở ngươi đừng đến, nhưng ngươi lại cố tình không nghe, kế tiếp vô luận như thế nào, ngươi phải nghe ta khuyên một câu. Nghe tới đây, con ngươi Tô Dịch có rút lại, rõ ràng nhìn thấy trên khuôn mặt xinh đẹp kia của Khổng Tước Yêu Hoàng, vậy mà lại xuất hiện từng tia từng luồng vết rạn. Khóe môi cũng đang ồ ồ chảy máu. Nàng như đang chịu đựng thống khổ thấu tim nào đó, thanh âm cũng bắt đầu run lên, từng chữ một khàn khàn nói, nghĩ cách, mau chóng, rời khỏi. Khổng Tước Yêu Hoàng dùng là truyền âm. Trong, từng chữ đứt quãng đó, thanh âm tràn đầy thống khổ đè nén đến mức tận cùng. Mà mục đích, chỉ là vì khuyên Tô Dịch mau chóng tìm cơ hội rời khỏi. Tô Dịch nheo mắt, ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Nhập ma quật này, rất có thể so với trong dự đoán càng đáng sợ hơn xa. Khổng Tước Yêu Hoàng nói xong đoạn lời đó, sắc mặt càng thêm trắng bệch, vết nứt hiện ra trên khuôn mặt dày đặc như mạng nhện, thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Tô Dịch không để ý hỏi tiếp, ngay lập tức truyền âm nói, đừng nói nữa, ta nói ngươi nghe, nếu đúng thì gật đầu. Hắn nhìn ra, Khổng Tước Yêu Hoàng sở dĩ gặp loại tra tấn quỷ dị này, rất có thể chính là vì nói những lời đó với mình tạo thành. Nhưng điều thái quá là, những lời đó căn bản không có manh mối gì có giá trị, đơn giản là nhắc nhở mình mau chóng rời khỏi mà thôi. Chẳng lẽ nói, ở trong nhập ma quật này, có người không muốn để mình rời khỏi? Khổng Tước Yêu Hoàng khẽ gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Thân thể yểu điệu của nàng khẽ run, hai tay nắm chặt, rõ ràng đang cực lực áp chế sự thống khổ nào đó. Ánh mắt Tô Dịch tỏa ra xung quanh, đoàn người ở dưới thần Kiêu Yêu Tổ dẫn dắt đang phá vây, một đường hướng về phía trước chém giết, tâm ma dày đặc kia tựa như giết không hết, người trước ngã xuống, người sau tiến lên lao đi. Nhưng, có thần Kiêu Yêu Tổ, tiểu cô nương tọa chấn. Đoàn người tạm thời còn không cần lo lắng xảy ra nguy hiểm chí mạng. Tô Dịch lập tức nhanh chóng truyền âm, trong nhập ma quật này, có người không muốn để chúng ta những người từ ngoài đến này rời khỏi. Khổng Tước Yêu Hoàng gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Tô Dịch ngẩn ra, sau đó đoán, có phải hay không có thể nói, tất cả người từ ngoài đến, đều nhất định không có khả năng sống sót rời khỏi. Một lần này, Khổng Tước Yêu Hoàng chỉ gật gật đầu. Tô Dịch hỏi tiếp, yêu tổ cũng sẽ chết. Khổng Tước Yêu Hoàng gật đầu. Tô Dịch nói, ngươi thì sao, chẳng lẽ cũng sẽ chết? Một lần này, Khổng Tước Yêu Hoàng do dự một phen, ánh mắt ngơ ngẩn. Tô Dịch đã hiểu, ngươi cũng không xác định đúng không? Khổng Tước Yêu Hoàng gật đầu. Tô Dịch nói, Lộc Thục yêu tổ có phải chưa chết hay không? Vấn đề này rất mấu chốt. Lúc trước vừa mới đến nhập ma quật, thần kiêu yêu tổ đã phát hiện khác thường. Từ trong khí tượng của mảnh thiên địa này phát hiện, lực lượng tu vi của Lộc Thục yêu tổ vẫn còn. Khổng Tước Yêu Hoàng ngẩn ra, đang muốn đáp lại. Đột nhiên, cả người nàng cứng đờ, trong miệng chợt phát ra tiếng kêu thê lương thống khổ đè nén đến mức tận cùng. Sau đó, một màn làm người ta kinh sợ xuất hiện, thân thể yểu điệu thon dài của Khổng Tước Yêu Hoàng, vậy mà lập tức nứt vỡ thành vô số khối. Hầu như cùng lúc, một ánh lửa năm màu từ trong cơ thể vỡ vụn của Khổng Tước Yêu Hoàng lướt ra, chợt xông lên trời, biến mất ở chỗ sâu trong mây đen trên bầu trời kia. Một màn bất thình lình, khiến tất cả mọi người cả kinh. Tô đạo hữu, Khổng Tước Yêu Hoàng đây là làm sao vậy? Phía trước, thần kiêu yêu tổ trầm giọng mở miệng. Không rõ. Tô Dịch nhíu mày nói, ở sau khi đến nhập ma quật, tâm cảnh của nàng tựa như đã xảy ra vấn đề. Hắn cúi đầu nhìn, thân thể máu thịt tan vỡ của Khổng Tước Yêu Hoàng sau khi rơi trên mặt đất, liền hóa thành các làn cho tàn tung bay không thấy nữa. Chữ bản mạng chưa lưu lại. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, Khổng Tước Yêu Hoàng rất có thể chưa thật sự gặp nạn. Điều duy nhất khiến Tô Dịch kỳ quái là, vừa rồi từ trong cơ thể Khổng Tước Yêu Hoàng, lao ra một đạo thần quang năm màu là vật gì? Không giống nguyên thần, cũng không giống bảo vật. Đáng tiếc thần quang năm màu kia chạy quá nhanh, khiến Tô Dịch không thể tiến một bước thăm dò đến tột cùng. Tâm cảnh xảy ra vấn đề. Vẻ mặt thần kiêu yêu tổ ngưng trọng, thực không dám giấu, ta vẫn luôn có sự đề phòng đối với Khổng Tước Yêu Hoàng. Chuyện nàng hiểu biết quá nhiều, quá mức không đơn giản, hơn nữa ta dám khẳng định, có liên quan chuyện nhập ma quật, nàng có điều giữ lại. Mọi người kinh nghi, cẩn thận suy nghĩ, cũng đều tán thành ý kiến của thần kiêu yêu tổ. Khổng Tước Yêu Hoàng là một người duy nhất nắm giữ tin tức vạn kiếp bí thược, cũng là một người duy nhất hiểu biết nhập ma quật. Chỉ bằng một điểm này, đã đủ để khiến mọi người coi trọng. Nhưng cố tình, một vị yêu hoàng như vậy lại ở vừa rồi ly kỳ hủy diệt đạo thể, không biết sống hay chết. Trong lòng ai có thể không kinh nghi? Nói thật, ta cũng không hiểu biết nàng. Tô Dịch thản nhiên nói, ngay tại vừa rồi, nàng còn liều mạng nguy hiểm bị cắn trả nhắc nhở ta, bảo ta mau chóng rời khỏi nhập ma quật, hơn nữa trực tiếp tỏ thái độ, yêu tổ đến đây cũng sẽ chết. Cái gì? Thần kiêu yêu tổ cả kinh, đôi mắt nheo lại. Mà tâm tình của người khác thì trở nên trầm trọng. Yêu tổ cũng sẽ chết, huống chi là bọn họ. Nàng còn nói những gì? Vương Chấp Vô nhịn không được hỏi. Tô Dịch day day mi tâm, ta vốn định hỏi một số việc nữa. Nhưng trên người nàng lại đột nhiên xảy ra biến cố. Lục Thích bất thình lình nói, Tô Dịch, cũng đã đến lúc này, ngươi còn tính giấu giếm bao nhiêu chuyện? Vì sao không thể nói hết ra thứ ngươi biết đến, để mọi người còn có chuẩn bị? Không thể nghi ngờ, hắn cho rằng Tô Dịch che giấu rất nhiều chuyện. Vương Chấp Vô giận dữ, ngươi còn mẹ nó tính là cái quái gì, có tư cách gì cho rằng Tô đạo hữu che giấu? Nếu không ngươi nói cho mọi người, con bài chưa lật lớn nhất trong tay ngươi là cái gì, để trong lòng chúng ta có tính toán. Lục Thích cười lạnh, không để ý tới Vương Chấp Vô, chỉ nói, mỗi người đều có bí mật, có thể lý giải, nhưng nếu là bí mật liên lụy đến an nguy của tất cả chúng ta, nếu còn cố ý giữ lại, thì quá không phúc hậu rồi. Một đoạn lời, khiến vẻ mặt Ứng Long, Hồng Nghiệp các yêu hoàng lặng yên xảy ra biến hóa. Thần kiêu yêu tổ thì bình tĩnh nói, ta tin được Tô đạo hữu, chỉ cần hắn theo chúng ta cùng nhau hành động, sẽ không hại chúng ta. Mọi người ngẩn ra, vẻ mặt khác nhau. Ai có thể không rõ, loại tín nhiệm này của thần kiêu yêu tổ là thành lập ở dưới điều kiện tiên quyết khiến Tô Dịch và hắn cùng nhau hành động. Đổi lại mà nói, ý tứ của thần kiêu yêu tổ rất đơn giản, chỉ cần nhìn chằm chằm Tô Dịch thì không cần lo lắng xảy ra trò thiêu thân gì. Các vị yên tâm, ở trước khi tìm được vạn kiếp bí thược, ta cũng sẽ không làm ra loại chuyện đấu đá lẫn nhau đó. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm. Tiểu cô nương thì tức không chịu nổi, cố ý chơi xấu, mang một ít tâm ma lao tới dẫn về bên cạnh Lục Thích, họa thủy đông dẫn. Lập tức, Lục Thích đột ngột biến sắc, bị chém giết thiếu chút nữa không trêu vào nổi, rất chật vật. Ngươi làm cái gì? Lục Thích căm tức, hung hăng trừng mắt nhìn tiểu cô nương một cái. Tiểu cô nương cười lạnh, đi theo lão gia nhà ta chiếm tiện nghi không nói, còn cố ý mưu hại lão gia nhà ta. Ngươi loại người này, đáng đời bị tâm ma giết chết. Sắc mặt Lục Thích thay đổi không ngừng. Vương Chấp Vô nhìn mà vui vẻ, ai bảo tiểu tử ngươi chơi xấu. Giờ gặp báo ứng rồi nhỉ. Rất nhanh, Lục Thích quyết đoán hành động, cùng ứng Long Yêu Hoàng hướng về phía trước lao đi, gắt gao đi theo phía sau Thần Kiêu Yêu Tổ. Đối với điều này, Thần Kiêu Yêu Tổ chưa nói gì. Nếu Lục Thích và Thần Kiêu Yêu Tổ hợp tác, thì có chút khó giải quyết. Vương Chấp Vô nhanh chóng truyền âm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Dịch thuận miệng đáp lại, cho dù có thể hợp tác, cũng là nồi nào úp vung đó, đều mang ý xấu. Khi gặp nguy hiểm, Thần Kiêu Yêu Tổ sẽ vứt bỏ Lục Thích đầu tiên. Trái lại, Lục Thích nếu có cơ hội, cũng tuyệt đối sẽ hạ tử thủ đối với Thần Kiêu Yêu Tổ, không cần quá lo lắng. Vương Chấp Vô suy nghĩ một chút, liền yên tâm. Trước mắt giữa Tô Dịch cùng Thần Kiêu Yêu Tổ, cũng là điều mang ý xấu. Nhưng, chỉ cần Tô Dịch có giá trị, Thần Kiêu Yêu Tổ cũng không dám làm bậy. Trái lại, Lục Thích không có loại ưu thế này. Hắn nếu hợp tác với Thần Kiêu Yêu Tổ, dùng ngón chân để nghĩ là biết, Thần Kiêu Yêu Tổ tuyệt đối không ngại mang hắn coi như chó để sai khiến. Đương nhiên, Lục Thích loại người này vô cùng đen lòng. Nếu có cơ hội, khẳng định sẽ hung hăng cắn Thần Kiêu Yêu Tổ một phát. Ước chừng nửa khắc sau, trong thiên địa nơi xa đột nhiên xuất hiện một ít ánh sáng, tầng mây màu đen dày nặng kia cũng trở nên loãng đi. Thiên địa u ám tối tăm, theo đó khôi phục một ít ánh sáng. Tinh thần Thần Kiêu Yêu Tổ rung lên, nói, qua một lát nữa, liền có thể xông ra ngoài rồi. Tâm ma dọc theo đường đi gặp điều cực kỳ khó chơi, sau khi giết chết sẽ sống lại, số lượng khổng lồ, dày đặc rậm rạp. Uy hiếp đối với Thần Kiêu Yêu Tổ không lớn, nhưng cực kỳ khó chơi, khiến trong lòng hắn đã sớm phiền chán không thôi. Mọi người cũng đều âm thầm thở phào một hơi. Nếu không có Thần Kiêu Yêu Tổ cùng tiểu cô nương vô tà, đổi làm bọn họ bất luận kẻ nào, sợ là sớm mất mệnh dưới đại quân tâm ma. Về phần Tô Dịch, từ đầu đến cuối đều chưa từng ra tay. Bọn Vương Chấp Vô, Lục Thích đều theo bản năng cho rằng Tô Dịch không ra tay là vì đạo hạnh yếu. Dù sao ở nơi này, chỉ có một mình hắn là thần du cảnh, quá yếu. Nhưng chỉ có trong lòng tiểu cô nương rõ, nếu lão gia lấy tâm cảnh bí pháp ra tay, thu thập các tâm ma kia quá thoải mái. Thậm chí, Thần Kiêu Yêu Tổ kia cũng phải xấu hổ cúi đầu. Bất thình lình, Tô Dịch đột nhiên mở miệng, cẩn thận. Thanh âm vừa vang lên, Thần Kiêu Yêu Tổ ở trước nhất mở đường bỗng ngẩng đầu, chỉ thấy dưới bầu trời kia, có một bóng người lao tới. Còn chưa chờ hắn thấy rõ, bóng người kia đã đột ngột lao tới, nhắc lên lực lượng tội nghiệp màu đen ngập trời. Chỉ một đòn, Thần Kiêu Yêu Tổ đã bị chấn lui ra ngoài, một đôi cánh chim tinh tú dài nghìn trượng cũng đang chấn động. Lục Thích vốn theo sát ở sau Thần Kiêu Yêu Tổ, khi Thần Kiêu Yêu Tổ gặp công kích, hắn cũng theo đó bị liên lụy, cả người bị hất bay đi, thiếu chút nữa bị một đám tâm ma nhân cơ hội xâm nhập tâm cảnh. Thời khắc mấu chốt, lòng bàn tay của hắn bỗng nở rộ ra một mảng sấm sét màu xanh rực rỡ, nháy mắt chấn vỡ những tâm ma kia thành bột phấn. Tô Dịch và Vương Chấp Vô đều liếc một cái đã nhìn ra, Lục Thích vận dụng là một món thiên đế bí bảo, hơn nữa mạnh mẽ không phải tầm thường. Nhưng, bọn họ không dành chú ý những thứ này. Thần Kiêu Yêu Tổ đã bắt đầu kịch liệt chém giết cùng một bóng người đột ngột, từ trên trời đánh tới kia. Bóng người đó mặc áo dài màu máu, tóc dài xóa tung, khuôn mặt hơi gầy, toàn thân bốc hơi lực lượng tội nghiệp đáng sợ. Khi chém giết với Thần Kiêu Yêu Tổ, vậy mà lại hoàn toàn không rơi vào thế yếu. Là Lộc Thục Yêu Tổ. Không, hẳn là tâm ma bổn nguyên của Lộc Thục Yêu Tổ. Hồng Nghiệp Yêu Hoàng giật mình nói. Bộ dáng bóng người đó, hầu như giống như đúc với Lộc Thục Yêu Tổ trong lời đồn, mà khí tức khủng bố, xa xa không phải tâm ma khác có thể so sánh. Tâm ma bổn nguyên của Lộc Thục Yêu Tổ. Người khác cũng đều hít vào ngụm khí lạnh. Bọn họ đều chú ý tới, tâm ma phân bố trong thiên địa này, tất cả đều như bị triệu hồi, điên cuồng mà hướng về bóng người áo màu máu kia ùa đi. Mà bóng người áo màu máu tựa như một vực sâu, cuồn cuộn không ngừng mang toàn bộ tâm ma dung nhập thân mình. Một thân lực lượng tội nghiệp kia của hắn cũng trở nên càng lúc càng khủng bố. Cho dù Thần Kiêu Yêu Tổ toàn lực ra tay, vậy mà trong thời gian ngắn cũng không hạ được đối phương. Nhưng, rất nhanh lại có một biến cố xuất hiện. Trong hư không kia, đột ngột lại xuất hiện một bóng người áo màu máu, khí tức khủng bố, hoàn toàn không kém gì bóng người áo màu máu thứ nhất. Vừa mới xuất hiện, đã lao về phía Thần Kiêu Yêu Tổ. Lập tức, ở đây tựa như có hai Lộc Thục Yêu Tổ cùng nhau giáp công Thần Kiêu Yêu Tổ. Dưới bầu trời, đại chiến kịch liệt. Hai Lộc Thục Yêu Tổ cùng nhau, chém giết Thần Kiêu Yêu Tổ cũng có chút không đỡ nổi, có chút cố sức. Hắn vừa kinh vừa giận, đây là lực lượng tâm ma gì vậy? Cũng đã chết vạn cổ năm tháng, tâm ma còn sót lại mà thôi, cũng có thể khiến mình chật vật như thế. Lộc Thục Yêu Tổ kia lúc còn sống lại nên mạnh bao nhiêu? Không đúng. Đều là yêu tổ, chênh lệch tuyệt đối không nên lớn như vậy mới đúng. Đối thủ lần này, rõ ràng có vấn đề. Thần Kiêu Yêu Tổ ý thức được kỳ quái, nhíu mày. Nơi xa, đám người Tô Dịch vẻ mặt ngưng trọng. Có thể khẳng định, hai Lộc Thục Yêu Tổ kia đều là tâm ma biến thành, Nhưng tương tự, không ai có thể ngờ được, chỉ là tâm ma mà thôi, sao có thể mạnh đến mức này. Còn không chờ bọn họ nghĩ nhiều, dưới bầu trời kia, lại có một lộc thục yêu tổ áo dài màu máu xuất hiện. Hơn nữa, lộc thục yêu tổ thứ ba này trực tiếp lao về phía bọn Tô Dịch. Lập tức, mọi người đều biến sắc. Tiểu cô nương ngay lập tức ra tay, tay cầm trường mâu đỏ tươi, đối chiến với nó. Nhưng làm người ta giật mình là, tiểu cô nương lúc trước đối phó tâm ma như bổ dưa thái rau, lần này lại gặp chèn ép đáng sợ. Đối thủ quá khủng bố, cũng có thể chém giết với tồn tại cấp yêu tổ, nào phải tầm thường có thể so sánh. Cùng nhau ra tay, mau. Vương Chấp Vô quát to, ánh mắt lạnh như băng, ai dám kéo chân sau, lão tử liều mạng, cũng phải đồng quy vu tận với hắn. Đám người Lục Thích, Ứng Long Yêu Hoàng nhìn nhau, cũng đều ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Ngay lập tức, bọn họ theo Vương Chấp Vô cùng nhau ra tay. Nhưng chỉ trong tích tắc, từng người bọn họ đã bị đánh bay đi, tâm cảnh cũng thiếu chút nữa sụp đổ. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều biến sắc, tâm ma lộc thục yêu tổ này rốt cuộc là cái quỷ gì, vậy mà lại đáng sợ như thế. Ầm. Trong chém giết kịch liệt, ngay cả tiểu cô nương cũng bị đẩy lui, trường mâu đỏ tươi thiếu chút nữa rời tay bay mất. Còn con mẹ nó do dự cái gì, dùng con bài chưa lật. Vương Chấp Vô gầm lên. Khi nói chuyện, hắn bỗng lấy ra một thiên đế bí phù, trực tiếp đập qua. Ầm. Một đạo ấn màu vàng hừng hực chói mắt ngang trời mà đi, trực tiếp nện ở trên thân tâm ma lộc thục yêu tổ kia. Nhưng khiến lòng người lạnh ngắt là, mạnh như thiên đế bí phù, nhưng lại chỉ lay động đối phương, mà chưa từng mang tới cho đối phương bao nhiêu thương tổn. Xét đến cùng, đối phương là tâm ma biến thành, pháp bảo cùng thần thông lợi hại nữa, cũng rất khó thật sự thương tổn đến đối phương. Đi! Bỗng nhiên, Lục Thích quát khẽ một tiếng, lấy ra một cây phi kiếm màu đen đầm đìa máu, lóe lên ngang trời, đã xuyên thủng ngực tâm ma kia ra một lỗ, xuyên qua cơ thể. Nhưng chỉ trong tích tắc, lỗ thủng ở ngực tâm ma đã khép lại như lúc ban đầu. Mà phi kiếm màu đen Lục Thích lấy ra, thì bị tâm ma kia nắm lấy, vặn thành cái quẩy, ầm ầm nổ tung. Phốc! Lục Thích ho ra máu, sắc mặt cũng thay đổi. Hầu như cùng lúc đó, Ứng Long, Lục Vinh, Hồng Nghiệp ba vị yêu hoàng đều lấy ra thủ đoạn áp đáy hòm, tất cả đều đánh về phía đối thủ. Nhưng, tất cả đều là phí công. Bóng người áo màu máu kia quá khủng bố, hoàn toàn giống như vạn pháp bất xâm, chớp mắt đã đánh tan công kích của mọi người, bùng nổ mà đến. Ầm ầm. Trong tiếng va chạm kinh thiên động địa, liên thủ của mọi người bị phá vỡ lần nữa, tất cả đều bị đánh bay đi, hoặc bị thương nặng ho ra máu, hoặc rơi đập xuống đất. Thời khắc mấu chốt, vẫn là tiểu cô nương lên chống đỡ, mới chặn được bóng người áo màu máu kia công kích. Nhưng, cũng chỉ là ngăn lại. Tiểu cô nương cho dù dốc hết toàn lực, cũng không được, ngược lại bị lần lượt chèn ép cùng đả thương. Giây lát mà thôi, đã tràn đầy vết thương. Ở nơi này, chỉ có một mình Tô Dịch chưa động thủ, ở xa xa quan sát. Nhưng không ai nói cái gì. Ai cũng không trông cậy vào, Tô Dịch một nhân vật thần du cảnh như vậy có thể ngăn cơn sóng dữ. Lục Thích, con mẹ nó là lúc nào rồi, còn không nhanh chóng thi triển con bài chưa lật của ngươi. Vương Chấp Vô chửi ầm lên. Lục Thích lạnh nhạt nói, ngươi vì sao không dùng truyền thuyết chi thư? Cứ phải trơ mắt nhìn tiểu cô nương kia một mình liều mạng mà chiến. Nơi xa, tình cảnh thần kiêu yêu tổ cũng không ổn, bị hai đại địch giáp công, khiến hắn rất khó chịu. Nghe được Vương Chấp Vô cùng Lục Thích tranh chấp, hắn cũng không khỏi tức giận, lạnh lùng nói, đại nạn phía trước, vẫn ích kỷ như vậy, các ngươi còn không ra tay, bổn tọa bất chấp mọi giá, cũng phải làm thịt các ngươi đầu tiên. Lục Thích khẽ biến sắc, nhưng lại vẫn mặc kệ, chỉ như khiêu khích nhìn Vương Chấp Vô, tràn đầy một loại tư thái xem ai có thể tiêu hao hơn ai. Ánh mắt Vương Chấp Vô lạnh như băng nhìn Lục Thích một cái, cuối cùng vẫn là bởi quan tâm tiểu cô nương an nguy, là người đầu tiên thi triển ra đòn sát thủ. Ông, truyền thuyết chi thư hiện ra, một trang sách trong đó bỗng dưng hiện lên. Khi Vương Chấp Vô muốn thúc giục một tấm trang sách này, tiểu cô nương đột nhiên bứt ra mà lui, hướng về Lục Thích áp sát. Hầu như cùng lúc, bóng người áo màu máu kia như bóng với hình, hướng về Lục Thích bên đó giết tới. Vương Chấp Vô ngẩn ra. Vậy cũng được. Lục Thích biến sắc hẳn, thầm mắng một tiếng, xoay người bỏ chạy. Nhưng tiểu cô nương căn bản không buông tha hắn, theo sát sau. Ầm. Bóng người áo màu máu chợt nhấc lên một mảng lực lượng tội nghiệp màu đen, dợp trời dợp đất, mang tiểu cô nương cùng Lục Thích đều bao trùm trong đó, chạy cũng không thể chạy. Theo tiếng va chạm đinh tai nhức óc, tiểu cô nương bị thương, cả người bắn ngược đi. Lục Thích càng thảm hại hơn, tóc tai bù xù, hộc máu không ngừng. Đồ điên. Lục Thích tức giận đến chửi ầm lên. Vốn hắn rất xác định, Vương Chấp Vô khẳng định sẽ nhịn không được lấy ra đòn sát thủ đầu tiên. Nhưng hắn đánh vỡ đầu cũng không ngờ, tiểu cô nương vậy mà hung ác như thế, thế mà trực tiếp lấy bản thân vì mồi, chơi trò họa thủy đông dẫn, khiến hắn lập tức bị liên lụy. Nhưng Lục Thích đã không kịp nghĩ nhiều, bóng người áo màu máu kia đã bùng nổ lao đến, khí tức khủng bố, khiến hắn dựng cả lông tóc lên. Bất chấp thứ khác nữa, Lục Thích quát khẽ một tiếng, bóp nát một bí phù màu vàng kỳ dị. Ầm. Bóng người hắn bỗng dưng biến mất. Tô Dịch, Vương Chấp Vô phóng mắt nhìn quanh, vậy mà chưa thể phát hiện dấu vết Lục Thích bỏ chạy, bóng người cũng không thấy nữa. Ứng Long, Lục Phinh, Hồng Nghiệp ba vị yêu hoàng cũng cả kinh, bí phù như vậy tất nhiên không tầm thường, là thủ đoạn giữ mạng áp đáy hòm. Chỉ là, loại cách làm không đánh đã chạy này của Lục Thích, khiến ba vị yêu hoàng đều rất khinh thường. Nhất là Ứng Long yêu hoàng, trong lòng có chút oán giận. Hắn cùng Lục Thích vốn là một bọn, nhưng bây giờ Lục Thích lại chạy đầu tiên, thế này bảo hắn đặt mình vào đâu. Cùng lúc đó, bóng người áo màu máu kia một lần nữa đánh về phía tiểu cô nương. Vương Chấp Vô cắn răng một cái, muốn một lần nữa lấy ra một trang sách kia, đã bị Tô Dịch ngăn lại. Nàng vừa rồi ăn quá nhiều, bị thương một chút có trợ giúp tiêu hóa. Tô Dịch thuận miệng nói, Vương Chấp Vô, đây là đạo lý dám chó gì vậy? Không thấy tiểu cô nương kia cũng bị thương thành bộ dáng gì rồi. Xa xa, tiếng của tiểu cô nương vang lên, lão già nói rất đúng, chém giết với nó, với ta mà nói là tiêu cơm. Vương Chấp Vô hoàn toàn không nói gì. Được, mình quan tâm lung tung rồi. Tô đạo hữu, thế cục trước mắt rất nghiêm trọng, không biết ngươi có biện pháp hóa giải hay không? Nơi xa vang lên thanh âm của thần kiêu yêu tổ. Hắn chưa uy hiếp Tô Dịch hỗ trợ, nhưng nhìn ra được, hắn rất bất mãn đối với Tô Dịch trước sau chưa ra tay, trực tiếp điểm danh. Vương Chấp Vô thiếu chút nữa tức quá mà cười, để một nhân vật thần du cảnh giúp đỡ nghĩ cách, thần kiêu yêu tổ thế mà nói ra miệng được. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến, Tô Dịch lại nói thẳng, ta còn cho rằng các hạ muốn lấy hai nghiệp chứng này luyện tay, cho nên chưa từng quấy rầy. Các hạ đã mở miệng muốn cầu, ta tự nhiên phải nghĩ biện pháp một chút. Trong lòng thần kiêu yêu tổ ngầm bực, lão tử cầu ngươi khi nào? Mà ở ngoài miệng, hắn cười nói, có đoạn lời này của đạo hữu, ta an tâm rồi. Trong lòng Tô Dịch cũng cười lạnh một phen. Hắn không tin, trong tay thần kiêu yêu tổ, không có con bài chưa lật đủ để tiêu diệt hai bóng người áo màu máu kia. Lúc trước Lục Thích đang giữ lại, thần kiêu yêu tổ làm sao không phải như vậy? Mà Ứng Long, Hồng Nghiệp yêu hoàng, sợ là tương tự cũng chưa từng thi triển thủ đoạn áp đáy hòm. Đều là nhân tinh, chưa? Đến thời điểm sống còn, sẽ không rút ra đòn sát thủ cuối cùng. Những kẻ đều mang ý xấu này, nhất định là đám ô hợp, căn bản không thể trông cậy vào. Tô Dịch vừa suy nghĩ, vừa lấy ra bầu rượu uống một ngụm. Hắn chú ý tới, tâm ma phân bố trong thiên địa, gần như đều đã bị ba bóng người áo màu máu kia cắn nuốt hết. Ngay cả mây đen trên bầu trời đều biến mất không thấy. Mà ba bóng người áo màu máu kia, tựa như bổn nguyên của tâm ma, tất cả đều mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Điều này làm Tô Dịch không khỏi hoài nghi, năm đó lúc Lộc Thục yêu tổ chết, tâm ma của gã cũng xuất hiện dị biến, mới sẽ chia ra làm ba. Vương Chấp Vô rất sốt ruột. Ở trong tầm nhìn của hắn, tiểu cô nương thật sự quá thảm rồi, thân thể nhỏ gầy cũng tổn hại nghiêm trọng, trở nên máu thịt be bét, như sắp tan rã. Hoàn toàn không phải đối thủ của bóng người áo màu máu kia. Vài lần, Vương Chấp Vô cũng thiếu chút nữa nhịn không được muốn đi lên hỗ trợ. Đều bị Tô Dịch ngăn cản. Mà thần kiêu yêu tổ bên kia, cũng âm thầm lo lắng, có chút chịu không nổi. Nói, Tô đạo hữu, có nghĩ ra biện pháp hóa giải hay không? Hắn ở trong chém giết với hai bóng người áo màu máu kia vẫn luôn ở thế yếu, rất chật vật, trên người đã bị thương. Trong lòng Vương Chấp Vô thầm mắng, ngươi đường đường một vị yêu tổ, sao có mặt mũi gửi gắm hy vọng ở trên thân một tên thần du cảnh? Tô Dịch do dự nói, ta có một biện pháp, nhưng nếu làm như vậy, nhất định sẽ trả giá một ít, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng hành động kế tiếp. Không đợi nói xong, thần kiêu yêu tổ đã chém đinh chặt sắt nói, đạo hữu yên tâm. Chỉ cần ngươi có thể hóa giải một ván này, trên đường kế tiếp, ta hộ giá hộ tống cho ngươi, cam đoan sẽ không để ngươi gặp bất cứ thương tổn nào. Một đoạn lời, vang vọng thiên địa. Tô Dịch như chút được gánh nặng nói, có đoạn lời này của các hạ, ta yên tâm rồi. Vương Chấp Vô ngẩn ra. Trong lúc nhất thời không rõ Tô Dịch rốt cuộc là đang diễn trò, hay là nghiêm túc. Yêu hoàng khác cũng đều có chút kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch, lộ vẻ mặt nghi ngờ. Thần kiêu yêu tổ thì trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, mời Tô đạo hữu ra tay. Tô Dịch thu hồi bầu rượu, nói, được ngài tín nhiệm, giải ưu cho ngài. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người Tô Dịch đột nhiên bay lên trời, như một tia chớp, chợt lóe qua ở bên cạnh một bóng người áo màu máu trong đó. Một chớp mắt này, mắt mọi người đau đớn. Trong tầm nhìn trắng xóa một mảng, giống như nhìn thấy một vầng mặt trời bay lên không, vô tận ánh sáng chiếu khắp thiên địa, tất cả cảnh tượng đều bị ánh sáng lấp lánh hừng hực bao phủ. Một chớp mắt này, thần kiêu yêu tổ trừng lớn con ngươi, trong lòng chấn động mạnh, sắc mặt cũng thay đổi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Hắn nhìn thấy rõ ràng, theo bóng người Tô Dịch lóe qua, bóng người áo màu máu bộ dáng Lộc Thục yêu tổ kia tựa như tờ giấy, ầm ầm nổ tung, chia năm xẻ bảy. Trong nháy mắt, ánh sáng đột nhiên tan rã, thiên địa khôi phục ánh sáng. Mà ở nơi này, đã giảm đi một bóng người áo màu máu. Có thêm một đống mảnh vỡ thân thể chia năm xẻ bảy, tỏa ra lực lượng tội nghiệp đậm đặc như huyết thanh. Nơi xa, Tô Dịch đứng trên hư không, tay áo tung bay. Thần Kiêu yêu tổ còn đang chém giết với một bóng người áo màu máu, chỉ là đuôi lông mày khóe mắt khó giấu đi sự rung động. Khi tầm nhìn đám người Vương Chấp Vô, Lục Phinh yêu hoàng khôi phục rõ ràng, liền thấy được một màn như vậy. Kết thúc rồi. Trong chớp mắt, một vị tâm ma có thể đối chiến với yêu tổ không còn nữa. Nơi xa, tiểu cô nương bị thương thê thảm nặng nề, thân thể cũng sắp tàn phá. Nhưng lúc này nàng lại vẫn lớn tiếng tán thưởng, tâm ma cái gì, cũng không sống nổi dưới một kiếm của lão gia. Lợi hại lợi hại. Nàng từng theo học sư phụ Định Hót Sầm Tinh Hà, cho nên giờ phút này ở lúc ca ngợi, lời nói thần thái tôn sùng hâm mộ phát ra từ trong lòng, tự nhiên mà vậy, am hiểu sâu tinh túy của nịnh nọt. Chỉ tiếc, chính là vốn từ không nhiều, không có bao nhiêu văn thơ. Đương nhiên, mọi người nào có tâm tư cảm nhận những thứ này, tất cả đều bị sự thật trong miệng tiểu cô nương kể ra rung động. Tô Dịch, một kiếm tu thần du cảnh như vậy, thật sự chớp mắt giết chết một tâm ma khiến thần kiêu yêu tổ cũng không hạ được. Tô đạo hữu thật đúng là ghê gớm nha. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không thể tưởng tượng, cấp bậc thần du cảnh, có thể thi triển ra thần thông tâm cảnh cấm kỵ như thế. Thần kiêu yêu tổ cảm khái. Hắn ánh mắt khác thường, trong lòng thực ra trở nên cảnh giác. Tô Dịch này che giấu quá sâu. Lúc trước một kiếm đó, khiến hắn cũng bị kinh diễm, cẩn thận suy nghĩ thứ Tô Dịch vận dụng, hẳn là một môn thần thông cấm kỵ có liên quan với tâm cảnh bí lực. Quan trọng nhất là, đối phương mới chỉ tu vi thần du cảnh mà thôi, nhưng có thể khẳng định là, tâm cảnh đối phương đã ngưng tụ ra tâm hồn. Mà đây, chính là chỗ khiến thần kiêu yêu tổ chấn động, thậm chí cảnh giác. Dù sao, vô luận là thiên đế của Vĩnh Hằng Thiên Vực hay là yêu tổ trong dòng sông vận mệnh này, không ít kẻ đều còn chưa từng ngưng tụ ra tâm hồn. Mà lực lượng như vậy xuất hiện ở trên thân một kiếm tu trẻ tuổi thần du cảnh, không thể nghi ngờ quá không thể tưởng tượng. Lại thêm đủ loại hành động của Tô Dịch trước đó, như lấy khởi nguyên bút phá giải bí mật tấm bia đá, mở thông đạo đi thông nhập ma quật, như tiểu cô nương bên người chiến lực tâm ma không thể tưởng tượng, không cái nào không để lộ ra kỳ quái cùng khác thường, làm thần kiêu yêu tổ tồn tại như vậy cũng chịu rung động. Hắn còn nào dám coi Tô Dịch là tiểu bối. Các hạ quá khen rồi. Tô Dịch mở miệng, vừa nói được một nửa, liền không ngăn được bắt đầu kịch liệt ho khan, khóe môi chảy máu, khuôn mặt trở nên tái nhợt. Mọi người cả kinh, mơ hồ hiểu, Tô Dịch lúc trước cưỡng ép thi triển thần thông cấm kỵ, tuy giết bóng người áo màu máu kia, nhưng rõ ràng cũng gặp phải cắn trả, bị thương trong người. Đạo hữu mau mau đi nghỉ ngơi. Vẻ mặt thần kiêu yêu tổ quan tâm, tuyệt đối đừng thương tổn đến tâm cảnh của mình. Tô Dịch tùy tay lau vết máu khóe môi, thản nhiên nói, không sao, một chút thương thế nhỏ mà thôi, không tính là gì. Nhưng ở trong mắt mọi người, tác phong này của hắn rõ ràng chính là đang cố chống đỡ, không muốn bại lộ mình suy yếu. Chỉ có Vương Chấp Vô sinh ra hồ nghi, gã này nếu là giả bộ ra, vậy giả cũng quá giống rồi. Bóng người Tô Dịch dịch chuyển trên không, tùy tay thu hồi mảnh vỡ thân thể một bóng người áo màu máu kia để lại, sau khi nổ tung. Những mảnh vỡ này, đều là lực lượng tội nghiệp dày nặng nhất, đối với tiểu cô nương mà nói. Là vật đại bổ thượng thừa nhất hiếm có nhất, tự nhiên không thể lãng phí. Ngay khi Tô Dịch vừa làm xong tất cả cái này, trong hư không nơi xa, bóng người tiểu cô nương chợt nổ tung. Thân thể nàng bị thương thê thảm nặng nề, có thể chống đỡ đến bây giờ, đã rất là không dễ. Một màn này, dọa mọi người nhảy dựng. Nhưng sau đó liền phát hiện, bóng người nổ tung đó của tiểu cô nương ở trong hư không mấp máy một trận, liền lại khôi phục. Chẳng qua trở nên cực kỳ hư ảo mơ hồ. Nàng đáng thương nhìn về phía Tô Dịch. Rụt rè hô một tiếng lão gia, ta để ngài mất mặt rồi. Tựa như đứa nhỏ bị ức hiếp xấu hổ cúi đầu với trưởng bối. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người áo màu máu kia đã sớm xoay người lao về phía tiểu cô nương, lực lượng tội nghiệp ngập trời, muốn một hơi cắn nuốt tiểu cô nương. Thời khắc mấu chốt, một đạo kiếm quang hiện ra. Mọi người mắt đau đớn, cảm giác quen thuộc kia lần nữa trào lên trong lòng, tầm nhìn trở nên trắng xóa, như nhìn thấy mặt trời vắt ngang trời, vô tận ánh sáng chiếu khắp núi sông. Thần kiêu yêu tổ nheo mắt, lại tới. Chỉ thấy bóng người áo màu máu kia hướng về tiểu cô nương chém giết chợt gian chia năm xẻ bảy, bị giết trong tích tắc ngay tại chỗ. Trong lòng thần kiêu yêu tổ có chút không thoải mái. Lúc trước mình còn cho rằng thằng nhãi này sau khi cưỡng ép thi triển thần thông cấm kỵ, gặp cắn trả, bị thương rất nặng. Ai ngờ, thằng nhãi này lại vẫn còn dư sức. Cũng quá biết che giấu rồi. Nhưng rất nhanh, thần kiêu yêu tổ liền chú ý tới. Tô Dịch lại đang ho ra máu, máu tươi nhuộm đỏ vạt áo, vẻ mặt mỏi mệt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, một thân khí tức cũng uể oải xuống. Vốn, thần kiêu yêu tổ còn muốn mời Tô Dịch ra tay, giết bóng người áo màu máu đang đối chiến với hắn. Nhưng thấy một màn như vậy, chỉ có thể từ bỏ. Cũng bị thương thành như vậy rồi, nếu mình lại bảo hắn ra tay, ngược lại tỏ ra hắn một vị yêu tổ này quá vô năng. Mà lúc này, nhìn thấy Tô Dịch lại một lần nữa nháy mắt giết chết một bóng người áo màu máu, mọi người đều thiếu chút nữa ngây dại. Vừa rồi vừa ho ra máu vừa cố chống đỡ, chẳng lẽ đều là biểu hiện giả dối? Chẳng qua, khi nhìn thấy thương thế càng lúc càng nghiêm trọng đó của Tô Dịch, vẻ mặt mọi người đều trở nên vi diệu. Lão gia, ngài không có việc gì chứ? Tiểu cô nương vẻ mặt đau lòng. Tô Dịch vừa ôm ngực ho khan, vừa cố gượng cười nói, không sao, nhanh đi luyện hóa lực lượng đối thủ để lại, đừng lãng phí. Tiểu cô nương hốc mắt đỏ lên, tựa như có thể khóc bất cứ lúc nào, cuối cùng mím môi, vâng một tiếng, bắt đầu nhanh chóng hành động. Tất cả cái này, mọi người đều thấy hết trong mắt. Vương Chấp Vô ngay lập tức tiến lên, lo lắng nói, thật sự không sao. Tô Dịch cười lấy ra bầu rượu, không ngại. Sau lưng, hắn truyền âm nói, Lục Thích khẳng định chưa chạy xa, người khác cũng đều mang ý xấu, trên đường kế tiếp, cần phải coi chừng một chút. Vương Chấp Vô ánh mắt cổ quái, xem tình huống, gã này bị thương rõ ràng đều là giả vờ. Chỉ là, hắn vì sao phải làm như vậy? Câu cá, tỏ ra yếu thế, hay là có ý đồ khác? Vương Chấp Vô đoán không ra. Nhưng hắn lại cảm giác Tô Dịch gã này quả thực càng ngày càng đen lòng. Rất nhanh, thần kiêu yêu tổ trải qua một hồi chém giết kịch liệt đến mức tận cùng, rốt cuộc mang đánh chết một bóng người áo màu máu cuối cùng. Mọi người nhất thời như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Chỉ có Tô Dịch cười lạnh không thôi trong lòng. Hắn dám khẳng định thần kiêu yêu tổ ngay từ đầu đã chưa vận dụng toàn lực. Lão già này rõ ràng cũng là đang mượn dùng một trận chiến này để thử chi tiết cùng năng lực của mọi người ở đây. Đổi lại mà nói, Tô Dịch lúc trước hoàn toàn có thể không ra tay. Nhưng, có một số thời điểm một mặt che giấu, ngược lại là chuyện xấu, sẽ làm đối thủ không từ thủ đoạn tìm cơ hội để thử mình. Tựa như một trận chiến này, rõ ràng chính là một lần thử đến từ thần kiêu yêu tổ. Mình nếu không xuất chiến, kế tiếp thần kiêu yêu tổ khẳng định còn có thể dùng biện pháp khác để thử. Cho nên, Tô Dịch mới sẽ bại lộ một chút lực lượng tâm cảnh. Như vậy, cũng có thể đánh mất nghi ngờ trong lòng người khác, khiến đối phương sinh ra phán đoán sai lầm đối với thực lực của mình. Như vậy là đủ rồi. Ha ha, lần này Tô Đạo Hữu chính là đại công thần. Nếu không phải hắn, trong trận sát cục này, chúng ta chỉ sợ đều phải trả giá một chút. Thần kiêu yêu tổ đi tới, không keo kiệt tán thưởng đối với Tô Dịch. Sau đó, ánh mắt hắn lại nhìn về phía tiểu cô nương, tiểu nha đầu này biểu hiện cũng cực xuất chúng, làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Một luồng lực lượng tội nghiệp này cho ngươi. Hắn phất tay áo bào. Một quầng sáng màu đen hiện ra, dừng ở trước người tiểu cô nương. Trước đó sau khi đánh chết bóng người áo màu máu kia, thần kiêu yêu tổ tùy tay thu hồi di hài đối phương, luyện thành một quầng sáng màu đen như vậy. Tiểu cô nương rụt rè nhìn Tô Dịch. Tô Dịch nói, trưởng bối ban thưởng, không thể từ chối, mau nhận lấy đi, đừng cô phụ một phen tâm ý của thần kiêu tiền bối. Tiểu cô nương lúc này mới thu hồi, ngại ngùng cúi đầu cảm tạ, đa tạ tiền bối. Trong lòng Tô Dịch buồn cười một phen. Tiểu cô nương này sớm từ lúc mạt pháp thời đại, đã bị chân nhạc thiên đế trấn áp ở trong trảm tội lao ngục, luận bối phận, còn không biết ai cao hơn ai khác. Thần kiêu yêu tổ cười to sang sảng, cảm tạ cái gì, bổn tọa luôn luôn thưởng phạt phân minh. Tiểu cô nương đảo trong mắt, nói, nhưng ở trong lòng vãn bối, lão gia nhà ta lập công lao mới lớn nhất, không biết tiền bối có ban thưởng hay không. Mọi người sửng sốt, ánh mắt cổ quái. Tiểu nha đầu này rất lợi hại nha, thuận cột trèo lên trên, dám chủ động đòi chỗ tốt từ thần kiêu yêu tổ. Vẻ mặt thần kiêu yêu tổ cứng lại. Sau đó, hắn ra vẻ hào sảng nói, đương nhiên là có. Tiểu cô nương nhất thời lộ ra vẻ mặt chờ mong, tiền bối ban tặng phần thưởng, nhất định không tầm thường, có thể khiến ta mở rộng tầm mắt. Khóe môi thần kiêu yêu tổ không dễ phát hiện giật một cái, hắn sao có thể không rõ, tiểu nha đầu kia cố ý lấy lời lẽ kích mình. Suy nghĩ một chút, hắn từ cổ tay áo lấy ra một cái bình ngọc, trong bình ngọc này là 3 cân thiên tâm thần dịch. Đối với tu bổ cùng rèn luyện tâm cảnh có diệu dụng không thể tưởng tượng, một chút lễ mọn, mong tiểu hữu đừng chê. Dứt lời, cách không trung đưa cho Tô Dịch. Toàn trường vang lên một đợt tiếng hít vào khí lạnh. Thiên tâm thần dịch, một trong các kỳ chân hiếm có trên đời có thể đếm, trên đầu ngón tay trong dòng sông vận mệnh, thần vật phá cảnh thần diệu nhất trong mắt yêu hoàng. Đừng nói 3 cân, dù là lượng một ngụm nhỏ, cũng đủ để yêu hoàng tranh nhau vỡ đầu. Ở trong 5 tháng quá khứ của Linh Bảo Thiên Thành, cũng từng có rất nhiều kỳ chân thế gian hiếm có lưu thông, nhưng thiên tâm thần dịch cực kỳ hiếm thấy, mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ được bán ra một cái giá trên trời làm người ta trố mắt. 3 cân thiên tâm thần dịch như vậy, nếu đổi thành tiền mệnh ngọc, tuyệt đối là một con số thiên văn. Không, là có tiền cũng không mua được, bởi vì quá mức hiếm có. nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ hâm mộ giật mình đó của mọi người, thần kiêu yêu tổ tuy đau thịt, nhưng trong lòng cuối cùng thoải mái một chút. Có công tất thưởng, đây là chuẩn tắc làm việc của hắn. Lần này Tô Dịch đã lập công lớn, hắn tự nhiên không ngại cho đối phương một phần hậu lễ như vậy. Cũng muốn để người khác rõ, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, phối hợp hành động, không thiếu lợi ích cho bọn họ. Cái này gọi là ngàn vàng mua sưng ngựa, đồ mộc lập tín. Tô Dịch cũng rất bất ngờ, không ngờ thần kiêu yêu tổ vậy mà dám chịu chi như vậy. Hắn vui vẻ tiếp nhận bình ngọc, cảm kích nói, đa tạ các hạ. Thần kiêu yêu tổ cười ha ha nói, cảm tạ cái gì, giữa chúng ta có lẽ có hiểu lầm, nhưng dọc đường, đủ loại biểu hiện của đạo hữu, khiến ta thay đổi rất nhiều cái nhìn, nếu đạo hữu không chê, xưng ta một tiếng đạo huynh là được. Đoạn lời này, nói thẳng thắn thành khẩn. Tô Dịch lập tức chắp tay nói, cung kính không bằng tuân mệnh, trên đường kế tiếp, còn xin đạo huynh quan tâm nhiều hơn. Vương Chấp Vô nhìn mà trong lòng kinh ngạc than thở một phen một lớn một nhỏ này, sao có thể tự nhiên như thế nói ra loại lời trái lương tâm chó cũng không tin này. Đoàn người một lần nữa lên đường. Trên đường, Tô Dịch và thần kiêu yêu tổ trò chuyện với nhau vui vẻ, như bạn vong. Niên Như, tiểu cô nương bị hắn thu vào tụ lý càn khôn. Vừa trải qua một trận đại chiến thảm thiết, tiểu cô nương thân thể tan vỡ, bị thương nghiêm trọng, nhưng cũng tính là bởi họa được phúc, đạt được 3 phần lực lượng bổn nguyên của bóng người áo màu máu. Sau khi hoàn toàn luyện hóa những lực lượng bổn nguyên này, thực lực tiểu cô nương tất nhiên sẽ thực hiện một hồi đột phá lớn. Vương Chấp Vô, Lục Phinh Yêu Hoàng đi theo phía sau Tô Dịch. Hồng Nghiệp, Ứng Long Yêu Hoàng thì đi theo cuối cùng. Chỉ có Lục Thích đến nay còn chưa thấy quay về. Có thể kết luận, 3 bóng người tâm ma kia đều là Lộc Thục Yêu Tổ để lại. Nhưng kỳ quái là, 3 tâm ma kia tựa như bị lao đi thần trí, rất không bình thường. Thần kiêu yêu tổ nói đến đại chiến vừa rồi. Tô Dịch khẽ gật đầu, quả thực như thế. Tâm ma, đều có được trí tuệ. Như tâm ma kiếp thứ nhất, tà kiếm tôn, tiểu cô nương vô tà, đều là như thế. Nói theo đạo lý, làm tâm ma của Lộc Thục yêu tổ, vốn nên cũng có được trí tuệ mới đúng. Nhưng ở trong đại chiến trước đó, 3 bóng người tâm ma kia hóa thành bộ dáng Lộc Thục yêu tổ, tất cả đều không nói một lời. Không có bất cứ cảm tình dao động nào. Cái này tự nhiên rất khác thường. Ngoài ra, mảng thiên địa này phân bố số lượng tâm ma rất nhiều, rõ ràng không phải do tâm cảnh một mình Lộc Thục yêu tổ sinh ra. Thần kiêu yêu tổ nói, ta hoài nghi, lúc thời đại hồng hoang, ở sau khi Lộc Thục yêu tổ chết, trên người hắn tất nhiên từng xảy ra biến cố nào đó. Thậm chí không bài trừ người năm đó từng tiến vào nơi đây. Tô Dịch không khỏi có chút bất ngờ, không ngờ thần kiêu yêu tổ quan sát vậy mà lại sẽ cẩn thận tỉ mỉ như thế. Ta trái lại không lo lắng những thứ này. Nghĩ một chút, Tô Dịch nói, điều ta lo lắng là, Khổng Tước Yêu Hoàng nếu chưa chết, lại đã đi đâu, còn có kiếp linh thần bí kia, đến nay còn chưa từng xuất hiện. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, đạo huynh còn nhớ, lúc trước một thanh âm tang thương kia từng hỏi nay là ngày nào hay không? Thần kiêu yêu tổ nheo mắt, đương nhiên nhớ, hắn còn nói nếu chúng ta có thể sống sót đến phệ tâm lĩnh, sẽ gặp chúng ta một lần. Tô Dịch day day mi tâm, ta thật không ngờ. Nhập ma quật này sẽ nhiều biến cố như vậy. Thần kiêu yêu tổ không khỏi cười lên. Cái này tính là gì? Trong dòng sông vận mệnh có một chút cấm khu thần bí, so với nơi này càng đáng sợ hơn xa. Trong lời nói, tràn đầy thong dong sau khi trải qua nhiều tang thương. Đột nhiên, thần kiêu yêu tổ đổi giọng, truyền âm nói, hiền đệ, ta biết trong lòng ngươi đối với ta còn có đề phòng. Cái này không trách ngươi, dù sao chúng ta khi lần đầu gặp mặt, đối địch lẫn nhau, thế như nước lửa, chưa nói là vui vẻ. Nhưng đến bây giờ, ta có thể nói với ngươi một câu lời moi móc tim can, ở trong các ngươi những người này, khiến ta coi trọng, chỉ có một mình ngươi. Trong lòng ta rõ, Lục Thích kia thân mang đại sát khí, ngay từ đầu đã không mang ta đặt ở trong mắt, lúc trước chịu nhục đi theo chúng ta, đơn giản là có mưu đồ khác mà thôi. Vương Chấp Vô là bằng hữu của ngươi, ý kiến của ta đối với hắn chưa nói là tốt, nhưng cũng không xấu, nhìn ra được, hắn là một kẻ có tính cách, bằng lòng liều mạng vì ngươi, bằng hữu như vậy, quả thực khó được. Về phần Lục Phinh Yêu Hoàng cùng Hồng Nghiệp Yêu Hoàng, kẻ trước lấy Vương Chấp Vô làm chủ, sai đâu đánh đó, người sau ta nói gì nghe nấy, bọn họ ngược lại sẽ không khiến ta quá để ý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói đến đây, hắn nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, chỉ có hiền đệ ngươi, khiến ta đã coi trọng lại kiêng kỵ, nếu có thể hóa giải hiềm khích trước đây, thật sự cầm tay vui vẻ, với ngươi với ta, đều là chuyện tốt. Tô Dịch không khỏi giật mình. Đây là tính thẳng thắn thành khẩn đối đãi với mình. Ta biết ngươi rất khó lập tức tin tưởng thành ý của ta. Thần kiêu yêu tổ chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn nơi xa, nhưng, ta có thể nói rõ cho ngươi, chỉ cần Lục Thích kia dám xuất hiện, ta nhất định giết hắn đầu tiên, coi như là một phen tâm ý của lão ca ta. Tô Dịch đang muốn nói gì? Thần kiêu yêu tổ khẽ lắc đầu, cười nói, trong lòng ngươi biết rõ là tốt rồi, không cần phải nói cái gì. Ta cũng không cho rằng, chỉ một đoạn lời, đã có thể khiến ngươi thật sự tin tưởng. Tô Dịch cười nói, cũng được. Thần Kiêu Yêu Tổ đột nhiên nói, quên nói Ứng Long Yêu Hoàng. Gã này lòng dạ cực sâu, nhìn như rất cung kính đối với Lục Thích, thực ra vẫn luôn lợi dụng Lục Thích. Hôm nay Lục Thích không ở đây, trong lòng hắn tất nhiên cực kỳ thấp thỏm. Hiền đệ ngươi tin hay không, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh hắn sẽ đầu nhập vào ta. Nói xong, hắn lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Quả nhiên, chỉ một lát sau, Ứng Long Yêu Hoàng đột nhiên vội vàng tiến lên, tới trước Thần Kiêu Yêu Tổ, thấp giọng nói, Thần Kiêu Đại Nhân, vãn bối có chuyện muốn nói chuyện riêng với ngài. Thần Kiêu Yêu Tổ ồ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch cười lên, tựa như nói đạo huynh liệu sự như thần. Thần Kiêu Yêu Tổ nhất thời hài lòng, lúc này, mới mang ánh mắt nhìn về phía Ứng Long Yêu Hoàng. Người lo lắng ta giết ngươi, cho nên chủ động đến đầu nhập vào. Trên trán Ứng Long Yêu Hoàng toát mồ hôi lạnh, ở trước mặt tiền bối. Vãn bối không dám nói dối, đúng là như thế, còn xin tiền bối khai ân, khiến ta có cơ hội thay đổi triệt để, lấy công chuộc tội. Nói xong, ở dưới ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú của mọi người, Ứng Long Yêu Hoàng thế mà trực tiếp hướng về Thần Kiêu Yêu Tổ quỳ xuống. Trong lòng Tô Dịch rõ, Ứng Long Yêu Hoàng cũng là bị ép nóng lên rồi. Hôm nay Lục Thích không có đây, Ứng Long Yêu Hoàng một người cô đơn, ở trong toàn bộ đội ngũ tỏ ra cực kỳ dư thừa. Đổi mình là Thần Kiêu Yêu Tổ, cũng sẽ mượn cơ hội trừ bỏ người ngoài đạo khác nhau không thể cùng nói chuyện này. Bản thân Ứng Long Yêu Hoàng làm sao không rõ một điểm này. Cho nên, hắn mới sẽ chủ động đầu nhập vào, chính là vì kiếm một cơ hội. Ngươi quá lo rồi, ngươi cùng viên tổ có chút quan hệ, mà ta và viên tổ cũng coi như quen biết đã lâu, sao có thể hại ngươi? Thần Kiêu Yêu Tổ thản nhiên nói, mau đứng lên đi, đừng để người khác cho rằng, thần Kiêu ta là một người tàn bạo vô tình. Nhưng Ứng Long Yêu Hoàng lại quỳ gối nơi đó, cay đắng nói, còn xin tiền bối khai ân, cho ta một cơ hội, ta cam đoan trên đường kế tiếp, mặc cho tiền bối điều khiển, núi đao biển lửa, muôn chết không từ. Thần Kiêu Yêu Tổ nghĩ một chút, hỏi Tô Dịch, hiền đệ cảm thấy, có nên cho hắn cơ hội này hay không? Mọi người kinh ngạc, đều không ngờ Thần Kiêu Yêu Tổ thế mà coi trọng Tô Dịch đến loại tình trạng này, ngay cả loại chuyện này còn chủ động dò hỏi ý kiến của Tô Dịch. Tô Dịch thì có chút bất đắc dĩ. Lão gia hỏa này rõ ràng chính là cố ý, chính là vì bày ra thành ý hắn coi trọng mình. Không thể không nói, Thần Kiêu Yêu Tổ chơi một chiêu này rất cao minh. Tô Dịch khẽ lắc đầu, việc lớn cỡ này, ta cũng không dám bao biện làm thay, tất cả theo đạo huynh làm chủ là được. Thần Kiêu Yêu Tổ cười nói, hiền đệ khiêm tốn rồi, ở trong lòng ta, một câu của ngươi, bằng với viên tổ tự mình cầu tình cho hắn. Mọi người động dung, đây là đang nói cho bọn họ, địa vị Tô Dịch ở trong lòng hắn, so với viên tổ còn cao hơn. Tô Dịch thì cười khổ nói, đạo huynh thế này là nâng ta lên giết ta rồi. Thần Kiêu Yêu Tổ cười ha ha, nói vậy ta liền không để hiền đệ khó xử. Như vậy đi, ta hôm nay cùng hiền đệ hóa giải hiềm khích trước đây, vừa gặp như đã quen từ lâu, tâm tình rất không tệ, tạm thời cho hắn một cơ hội hối cải để làm người mới. Ứng Long Yêu Hoàng nhất thời kích động dập đầu, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Thần Kiêu Yêu Tổ nói, đường đường một trong 13 vị yêu hoàng mạnh nhất trăm vạn dặm thủy vực, có thể nào xem nhẹ bản thân như vậy, mau đứng lên đi. Vâng, Ứng Long Yêu Hoàng lúc này mới đứng dậy, vẻ mặt mọi người khác nhau. Đã cảm khái Ứng Long Yêu Hoàng vì mạng sống không để ý tôn nghiêm quỳ xuống, cũng kinh ngạc bởi Thần Kiêu Yêu Tổ khi đối đãi Tô Dịch, coi trọng và thưởng thức không chút nào che giấu. Ngay cả trong lòng Tô Dịch cũng không thể không thừa nhận, nhân vật có thể so sánh với thiên đế, thủ đoạn quả nhiên không phải lợi hại bình thường. Đổi làm người khác, sợ là sớm đầu nhập vào y, nhưng, đối với Tô Dịch mà nói, hắn sẽ không thả lòng cảnh giác đối với Thần Kiêu Yêu Tổ. Làm yêu tổ, tác oai tác quái. Chỉ là không biết, khi mình chết, có thể cao cao tại thượng như thế hay không? Bất thình lình, một thanh âm tang thương quen thuộc một lần nữa vang lên. Mọi người khẽ biến sắc, đồng loạt nhìn lại. Chỉ thấy trong thiên địa nơi xa, núi sông đột nhiên xảy ra biến hóa, giống như trong phút chốc đã xảy ra biến hóa kịch liệt ruộng bể nương dâu. Bầu trời đỏ như máu, mặt đất càng toát ra máu đỏ tươi, không ngừng lan tràn, trong hư không đều là sương mù nồng đậm tanh máu. Một dãy núi màu đen lặng yên đội đất mọc lên. Dãy núi không có một ngọn cỏ, toàn thân đen xì, trong khe đá lại có máu tươi giống như dòng suối uốn lượn chảy ra. Ở đỉnh dãy núi màu đen máu tươi chảy xuôi kia, dựng sừng sững một cung điện cổ xưa giống như đạo quan. Trước cung điện, một bóng người lặng lẽ đứng đó. Đó cũng là một nam tử giống Lộc Thục Yêu Tổ như đúc, mặc áo dài màu máu, khuôn mặt như thanh niên. Chẳng qua khí tức của hắn cực đoan quỷ dị, toàn thân lượn lờ kiếp quang hồ quang u ám, giống như vô số con rắn lôi điện màu xám đang vặn vẹo nhảy múa. Tô Dịch liếc một cái đã nhìn ra, hồ quang u ám quanh bóng người kia, chính là vận mệnh chi kiếp. Người khác cũng chú ý tới một màn này, trong đầu đồng loạt hiện ra một ý niệm. Tên kia, rất có thể là kiếp linh. một loại linh thể sinh ra trong vận mệnh chi kiếp, chẳng qua là hóa thành bộ dáng Lộc Thục yêu tổ. Không thể nghi ngờ, dãy núi màu đen dưới chân bóng người kia là Phệ Tâm Lĩnh. Vừa rồi giả thần giả quỷ chính là các hạ. Thần Kiêu yêu tổ ánh mắt lạnh nhạt mở miệng. Giả thần giả quỷ. Nam tử áo màu máu kia cười lạnh, từ một khắc đó các ngươi tiến vào mảnh thiên địa này, hành vi của các ngươi đã bị ta thu hết vào mắt, ta nào cần giả thần giả quỷ. Thần Kiêu yêu tổ nhíu mày, ngươi rốt cuộc là ai? Trong ánh mắt nam tử áo màu máu tràn đầy châm chọc, nếu không nhận ra, liền chứng minh các ngươi còn chưa đủ tư cách biết ta là ai. Nói xong, hắn đột nhiên vung tay áo bào. Ầm, thiên địa đột biến. Mặt đất dưới chân mọi người ầm ầm sụp đổ, không gian phụ cận nổ tung hỗn loạn. Một chớp mắt mà thôi, còn chưa chờ mọi người phản ứng, ở quanh bọn họ, một lồng giam đội đất mọc lên, vây bọn họ ở trong đó. Lồng giam nối tiếp trời đất, do vô số xiềng xích u ám thô to như cột đá xây dựng thành, tỏa ra khí tức kiếp nạn dày nặng. Mọi người biến sắc. Vẻ mặt Thần Kiêu yêu tổ cũng trở nên ngưng trọng. Xem, ta nếu muốn, tâm niệm khẽ động, thiên địa núi sông đều có thể hóa thành lao tù, khiến các ngươi trở thành tù nhân, nắm quyền sanh sát trong tay, tất cả do ta. Trên khuôn mặt nam tử áo màu máu lộ ra một nụ cười quỷ bí, đây chính là kiếp, trong mệnh đã định sẵn các ngươi sẽ gặp kiếp số này. Nói xong, hắn xoay người nhìn về phía trong đại điện, tiểu khổng tước, nhìn thấy chưa, chuyện trong mệnh định sẵn xảy ra, ngươi căn bản không khuyên được, đối kháng với nó, nhất định bị liên lụy. Đỉnh dãy núi, cung điện phía sau nam tử áo màu máu, cổ xưa đơn giản, bao phủ ở trong sương mù màu máu. Trong cung điện bài trí một tòa tế đàn. Trên tế đàn, có một đạo thần quang năm màu sặc sỡ. Lúc này, theo thanh âm của nam tử áo màu máu kia vang lên ở ngoài đại điện, một đạo thần quang năm màu kia đột nhiên kịch liệt cuồn cuộn một phen, truyền ra thanh âm của Khổng Tước yêu hoàng. Cái này căn bản không phải trong mệnh định sẵn, mà là ngươi đã sớm bố trí cạm bẫy. Nhưng thanh âm này lại bị ngăn cản ở trong đại điện, không thể truyền tới bên ngoài. Ngoài đại điện, nam tử áo màu máu ngẩng đầu nhìn bầu trời, lộ ra một nụ cười cổ quái. Cạm bẫy. Nếu không có vận mệnh chi kiếp đang thúc đẩy, lại nào sẽ trình diễn kiếp số hôm nay? Đoạn lời này, nam tử áo màu máu cũng chưa nói. Hắn ánh mắt lạnh lùng, xa xa nhìn, thấp giọng lẩm bẩm, tiểu khổng tước, đây chính là mệnh. Chúng ta đợi vạn cổ, mới rốt cuộc chờ được hôm nay một kiếp này. Chờ ta đoạt mệnh thư vào trong tay, ta liền mang ngươi về vạn kiếp chi uyên. Trong cung điện, thần quang năm màu trên tế đàn trầm mặc không nói. Cùng lúc đó, lồng giam này là do vận mệnh chi kiếp biến thành. Đối kháng với nó, chẳng khác nào đang đối kháng mệnh kiếp, sẽ gặp biến cố không lường được. Vẻ mặt Thần Kiêu yêu tổ ngưng trọng. Giờ phút này cảnh tượng trong tầm nhìn của bọn họ hoàn toàn thay đổi, như bị phong cấm ở trong một mảng hư không màu máu, mờ mịt vô tận, không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào nữa. Chỉ có một lồng giam màu xám bao trùm trên trời dưới đất, hoàn toàn vây bọn họ ở trong đó. Lồng giam như từng cây cột đá vận mệnh xây dựng thành, xám xịt, tản mát ra khí tức kiếp nạn dày nặng. Vậy phải làm sao bây giờ? Hồng Nghiệp yêu hoàng đưa mắt nhìn quanh, vẻ mặt âm trầm như nước. Vương Chấp Vô, Lục Phinh yêu hoàng bọn họ cũng đều tâm tình nặng nề. Lúc trước bọn họ còn kỳ quái, vì sao dọc đường chưa từng gặp được kiếp linh. Ai ngờ hôm nay vừa mới đụng tới, đã bị đối phương nhốt vào lồng giam, trở thành tù nhân. Tô Dịch đánh giá lồng giam này, ngược lại rất thong dong. Cái gọi là kiếp, cũng là mệnh số, vận mệnh vô thường, cho nên tự có kiếp nạn gặp thời mà sinh. Trong lặng yên, thanh âm tang thương kia vang lên. Chỉ thấy trong hư không màu máu nơi xa, một nam tử mặc áo màu máu, dung mạo như Lộc Thục yêu tổ sải bước đi đến. Toàn thân hắn đắm chìm trong kiếp quang u ám tối nghĩa, đối diện với hắn, tựa như nhìn thấy thiên kiếp, làm người ta tâm cảnh áp lực, toàn thân căng thẳng. Vận mệnh chi đạo, đã có thúc mệnh, có mệnh số, có khí vận, có vô thường kiếp số, cũng có nhân quả, kỳ ngộ, ách nạn, tai họa cùng vận rủi. Nam tử áo màu máu dừng chân ở ngoài nhà giam, ánh mắt đảo qua mọi người, phúc họa vô môn. Duy nhân tự triệu, tương tự cũng là mệnh số, cho nên ta mới sẽ nói, các người hôm nay tới đây, chính là một kiếp số trong mệnh đã định, trốn không thoát. Thần Kiêu yêu tổ hừ lạnh nói, một cái lồng giam nát mà thôi, còn không vây được chúng ta. Ánh mắt nam tử áo màu máu ý tứ hàm xúc khó hiểu, còn chưa hiểu sao, đây là kiếp trong mệnh đã định, kẻ chưa từng siêu thoát vận mệnh gông xiềng, nhất định chạy trời không khỏi nắng. Nói xong, hắn đổi giọng, chẳng qua. Đại đạo 50, thiên diễn 49, thả đi một, thế vô tuyệt đối, kiếp số cũng có một đường cơ hội hóa giải. Mà một tia cơ hội này, ngay tại trước mặt các ngươi, mọi người nghe mà kinh nghi bất định. Vương Chấp Vô sắc mặt khó coi, ngoác mồm mắng, cách nói dám chó gì vậy, ngươi còn mẹ nó không thể nói chuyện hẳn hoi. Mọi người ngạc nhiên, đều không ngờ Vương Chấp Vô vậy mà dũng mãnh như thế. Ngoài lồng giam, nam tử áo màu máu chỉ cười cười, vậy ta liền nói dứt khoát một chút. ánh mắt hắn di chuyển, nhìn về phía Hồng Nghiệp Yêu Hoàng, ở nơi này, ngươi bị thương nặng nhất, gặp kiếp, số cũng sâu nhất, đã nhất định không có khả năng sống sót, mượn ngươi để chứng minh một phen, cái gì gọi là kiếp số. Trong lòng Hồng Nghiệp Yêu Hoàng bộp một tiếng, thầm hô không ổn, sắc mặt cũng thay đổi. Thương thế trên người hắn quả thực rất nặng, tất cả đều là ở lúc Ác Nguyên Uế Thổ, bị Lục Thích cùng Vương Chấp Vô Liên thủ gây thương tích. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ, bởi vì cái gọi là thương thế, hắn sẽ bị kiếp linh đáng sợ kia lựa chọn. Ngươi muốn làm cái gì? Hồng Nghiệp Yêu Hoàng giống lên giận dữ. Ánh mắt hắn thì nhìn về phía Thần Kiêu Yêu Tổ, mang theo ý tứ hàm xúc xin giúp đỡ. Nhưng ở một chớp mắt này, nam tử áo màu máu đột nhiên mở miệng, lưỡi nở sấm mùa xuân, phát ra một đạo âm tối nghĩa cổ quái, thanh thúc. Toàn thân Hồng Nghiệp Yêu Hoàng cứng đờ, mặt lộ vẻ thống khổ, cả người theo đó bắt đầu kịch liệt run rẩy. Ngay sau đó, thân thể hắn đột nhiên nở rụ yêu quang chói mắt, chợt hóa thành một yêu vật giống như con hổ khổng lồ, da lông đen xì, đầu mọc một cái sừng. Đây, rõ ràng là bản thể của Hồng Nghiệp Yêu Hoàng. Trong một đôi mắt màu đỏ kia, tràn ngập thống khổ, thân thể ngã lăn xuống đất, kêu thảm thiết khàn khàn. Mọi người kinh sợ, không ai không kinh hãi. Tô Dịch thì cảm thấy bất ngờ, nam tử áo màu máu kia, thế mà một lời nói toạc ra chữ bản mạng của Hồng Nghiệp Yêu Hoàng. Hơn nữa, khác với khẩu hàm thiên hiến mình nắm giữ, nam tử áo màu máu cùng lúc nói toạc ra chữ bản mạng của Hồng Nghiệp Yêu Hoàng, rõ ràng đã vận dụng loại bí pháp nào đó, khiến tâm cảnh Hồng Nghiệp Yêu Hoàng thất thủ. Ở trong mắt ta, trên thân ngươi kiếp số trầm trọng, tất là từng nhiều lần vận dụng thần thông cùng bảo vật thôi diễn vận mệnh. Ngoài lao ngục, nam tử áo màu máu thản nhiên nói, giống ngươi loại nhân vật này, ta thấy rất nhiều, nhìn như có thể thôi diễn một ít huyền cơ vận mệnh, thực ra mỗi một lần thôi diễn, chẳng khác nào xúc phạm cấm kỵ, để lại tai họa ngầm ở trong chữ bản mạng của mình. Đây, chính là kiếp số. Không phải không báo, chưa tới lúc. Chẳng lẽ ngươi ở lúc thôi diễn vận mệnh, chưa từng nghe nói một câu. Thăm dò vận mệnh, tất bị nó hại. Một đoạn lời, khiến mọi người hết hồn một phen. Mà bản thể Hồng Nghiệp Yêu Hoàng đã thống khổ tới mức cả người run rẩy, phát ra tiếng kêu rên thê lương. Da lông toàn thân hắn đều đang chảy máu, quanh thân nổi lên các luồng kiếp quang màu xám đen tối quỷ dị, nhìn mà ghê người. Một vị yêu hoàng từ thời đại mạt pháp sống sót, lại chỉ bởi vì một câu, liền gặp đại nạn bực này, mặc cho ai có thể không kinh. Kiếp số cái rắm chó gì, nếu không phải ngươi động tay chân, hắn sao có thể sẽ gặp nạn. Ánh mắt Thần Kiêu Yêu Tổ đáng sợ, toàn thân dâng trào sát khí. Khi nói chuyện, hắn vất tay áo, một mảng đạo quang dâng trào, bao trùm Hồng Nghiệp Yêu Hoàng trong đó, muốn xua tan kiếp quang màu xám trên thân Hồng Nghiệp Yêu Hoàng. Nhưng lại là phí công. Căn bản vô dụng. Một màn này, khiến Thần Kiêu Yêu Tổ cũng không khỏi nhíu mày, trong lòng mọi người càng thêm nặng nề. Người nói sai rồi, trên đời này vô luận ai gặp được ta, như gặp phải kiếp trong số mệnh, sẽ ứng kiếp, gặp báo ứng. Nam tử áo màu máu nói, đơn giản mà nói, mệnh cách các ngươi mỗi người ở trên đường tu hành, đã sớm tích lũy các loại kiếp số, mà ta chính là kẻ ứng kiếp của các ngươi. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, các ngươi lúc tu hành đột phá cảnh giới, sẽ gặp thiên kiếp, mà gặp ta, sẽ gặp mệnh kiếp trong mệnh đã định, bây giờ các ngươi hiểu chưa? Mọi người trầm mặc, vẻ mặt biến ảo không ngừng. Kẻ này, thật là kiếp linh. Không khỏi cũng quá đáng sợ rồi. Lục Phinh Yêu Hoàng đột nhiên nói, người lúc trước nói, mọi việc đều có một đường sinh cơ, kiếp số cũng có cơ hội hóa giải. Vậy xin hỏi kiếp trên thân Hồng Nghiệp Yêu Hoàng, cũng có cơ hội hóa giải hay không? Có. Nam tử áo màu máu trả lời rất khẳng định, nhưng, kiếp của hắn quá nặng, cho dù hắn hôm nay có thể sống sót, ngày khác cũng nhất định sẽ gặp kiếp số lớn hơn nữa, chết không có chỗ chôn. Nói xong, hắn cười cười, chỉ vào mắt mình, ở trong mắt ta. Có thể nhìn thấy rõ ràng kiếp số trên thân mỗi người các ngươi, nếu ta muốn, có thể khiến các ngươi gặp nạn bất cứ lúc nào. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nói nhảm. Vương Chấp Vô cười lạnh, nếu không ngươi cho lão tử xem, trên người có bao nhiêu kiếp số. Nam tử áo màu máu liếc Vương Chấp Vô một cái, nếu ta không nhìn lầm, ngươi từng bằng vào bí bảo nào đó, đánh cắp rất nhiều lực lượng không nên do ngươi nắm giữ. Những lực lượng này vốn nên sớm hoàn toàn mất đi ở trong dòng sông năm tháng, mà ngươi làm như vậy, cũng trêu chọc vô số kiếp số cho bản thân. Dừng một chút, hắn lấy ngón tay nhẹ nhàng sờ cằm, ánh mắt nghiền ngẫm, ngươi có muốn thử một chút, khi những kiếp số này cùng nhau bùng nổ, sẽ là hậu quả như thế nào? Vương Chấp Vô hít vào ngụm khí lạnh, sắc mặt không ngừng thay đổi. Hắn nắm giữ truyền thuyết chi thư, được coi là truyền thuyết chi chủ, con bài chưa lật lớn nhất, là ở chỗ, có thể dùng truyền thuyết chi thư. Mang nhân vật cấp truyền thuyết trôi đi ở trong năm tháng quá khứ ngưng tụ thành thư linh, do đó cho mình sử dụng. Đoạn lời đó của nam tử áo màu máu, không thể nghi ngờ vạch trần một điểm này, hơn nữa còn nói, những thư linh kia, chính là kiếp trên người hắn. thế này quá dọa người rồi. Mà vừa thấy phản ứng của Vương Chấp Vô, ai còn có thể không rõ, tất cả đều bị nam tử áo màu máu kia nói trúng rồi. Ý thức được điểm này, trong lòng hai vị yêu hoàng Lục Phinh, Ứng Long phát lạnh. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Sắc mặt thần kiêu yêu tổ có chút âm trầm. Theo ta thấy, ngươi không giống như là kiếp linh đơn giản như vậy. Kiếp linh. Nam tử áo màu máu không khỏi cười to, hắn nâng tay điểm một cái. Lồng giam kia chợt nổ vang, trên cột đá quanh lồng giam do lực lượng vận mệnh chi kiếp biến thành, hiện ra một rồi lại một hư ảnh mơ hồ, tựa như yêu ma quỷ dị, hình thù kỳ quái. Những thứ này mới là kiếp linh. Nam tử áo màu máu cười tươi, chúng nó. Sách giày cho ta cũng không xứng. Trong lòng mọi người càng thêm trầm trọng. Một tồn tại so với kiếp linh càng đáng sợ hơn xa, lại nên là thần thánh phương nào? Đại nhân, có thể cho ta một cơ hội chuộc tội hay không? Hồng Nghiệp yêu hoàng nằm ở trên mặt đất kêu rên rõ ràng không chống đỡ được, kêu thảm cầu xin, vô luận bỏ ta làm cái gì, ta đều đáp ứng. Van cầu ngài giơ cao đánh khẽ, tha ta. Một đạo trưởng lực như lưỡi đao chém xuống. Hồng Nghiệp yêu hoàng lập tức chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Thanh âm kêu rên của hắn, cũng theo đó im bặt dừng lại. Một màn tử vong này, khiến người khác đều cả kinh, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía thần kiêu yêu tổ. Hắn đã kiếp số quấn thân, tâm cảnh sụp đổ, chết rồi ngược lại là giải thoát. Thần kiêu yêu tổ ánh mắt lạnh nhạt mở miệng. Chính là hắn ra tay, giết Hồng Nghiệp yêu hoàng có nhiều năm giao tình với hắn. Chật, lợi hại. Ngoài nhà giam, nam tử áo màu máu vỗ tay cười nói, không hổ là yêu tổ. Đáng tiếc nha, không đến bờ đối diện vận mệnh, ở trước mặt ta. Cũng nhất định không khác gì Lộc Thục yêu tổ kia là phải ứng kiếp mà chết. Ngươi nói quá nhiều lời dám dít. Thần kiêu yêu tổ đột nhiên giơ tay. Một cái la bàn đồng xanh giống như mặt trời đột nhiên bay lên, mang theo đạo quang màu tím chói mắt, hung hăng đánh về phía lồng giam trước mặt. Trên la bàn đồng xanh, pháp tắc đan sen, ánh lửa bốc hơi, diễn hóa ra trật tự quy tắc màu tím như thiêu đốt, uy năng cực đoan khủng bố. Chỉ một chớp mắt mà thôi, lồng giam đã bị đánh vỡ, nổ tung ra một vết rách thật lớn. Nhưng còn chưa chờ người chạy ra, một màn không thể tưởng tượng xảy ra. Vết nứt tan vỡ của lồng giam kia, thế mà lại ngay lập tức khôi phục, tựa như chưa từng gặp phá hoại. Lập tức, thần kiêu yêu tổ cũng không khỏi biến sắc. Ngoài lồng giam, nam tử áo màu máu vẻ mặt tự tại đứng ở nơi đó, cười nói, đối kháng với lồng giam, chính là đang chủ động trêu chọc vận mệnh chi kiếp. Ta không ngại nói thẳng, năm đó Lộc Thục yêu tổ chính là không phục, nhất định muốn đối kháng với vận mệnh chi kiếp, kết quả bị kiếp số hủy diệt tâm cảnh. Lưu lạc một cái kết cục tẩu hỏa nhập ma, thân vẫn đạo tiêu. Ngươi nếu cũng không phục, hoàn toàn có thể thử xem. Sắc mặt thần kiêu yêu tổ âm trầm, vậy thì thử xem. Hắn hít sâu một hơi, áo bào căng phồng, toàn thân tản mát ra uy thế hoàn toàn không kém gì thiên đế. Sau đó, hắn nâng la bàn đồng xanh lơ lửng, quát khẽ một tiếng. La bàn đồng xanh nở rộ đạo quang màu tím chói mắt, bắt đầu đột ngột xoay tròn, một chớp mắt mà thôi. Vô số đạo quang màu tím như lưỡi đao gió vô song quét ngang ra. Cả lồng giam đều theo đó bị nghiền nát, chia năm xẻ bảy, ầm ầm sụp đổ. Nhưng hầu như cùng lúc, kiếp quang xám xịt buông xuống ở trong thiên địa, thế mà lại lần nữa ngưng tụ ra một lồng giam. Ngoài ra, trên vách bốn phía lồng giam hiện ra kiếp linh dày đặc rậm rạp, tựa như yêu ma thiên kỳ bách quái, tất cả đều hướng về một mình thần kiêu yêu tổ chém giết. Ầm ầm, kiếp quang như điện, khí tức kiếp nạn bốc hơi. Một chớp mắt đó, ở trong mắt mọi người giống như nhìn thấy một hồi thiên kiếp thật sự đang xảy ra, trăm ngàn kiếp linh như trăm ngàn đạo lôi kiếp tia chớp, đang nhằm vào thần kiêu yêu tổ, muốn tiêu diệt hắn. Thần kiêu yêu tổ tồn tại cỡ nào, tâm niệm khẽ động, liền có các loại vô thượng thần thông thi triển ra. Ngay lập tức, liền có mấy chục hơn trăm bóng người kiếp linh tan vỡ hủy diệt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.